giống như là cố ý đối Mộc Thiên Cơ hô to, song chảo đồng thời hướng Hàn Nghiêm Pháp nô ra, không cho hắn cơ hội né tránh. Ngươi dám? Mộc Thiên Cơ sắc mặt trầm thống, nàng không phải là không thể vượt qua Bạch Chìm Nhị Lao, chỉ khi nào làm như vậy, những người khác làm sao bây giờ? Bạch Chìm Nhị Lao nhất định sẽ hạ sát thủ. To lớn xoắn suýt cùng thống khổ, lệnh Mộc Thiên Cơ kêu to lên. Tiếng kêu bên trong, một chùm kiếm quang ngàn dặm buôn tập, chớp mắt đột phá trào thế, mang theo Hàn Nghiêm Pháp thối lui đến an toàn hậu phương. Hàn Nghiêm Pháp đã quyết tâm tử chiến, không nghĩ tới được người cứu dưới, đảo mắt xem xét, nhất thời kêu lên, Thạch, Thạch Đại Hộ Pháp, ngươi làm sao lại ở đây, chả, còn đã cứu ta. Năm đó thu phục Thiên Ý Giáo về sau, Thạch Tiểu Nhạc đã tấn thăng làm thần giáo đệ ngũ Đại Hộ Pháp, đương nhiên, chính hắn cũng không thèm để ý chính là. Nghe được Hàn Nghiêm Pháp, Thạch Tiểu Nhạc nói, thế nào, ngươi lão Hàn còn muốn không chết được. Nghe vậy, Hàn Nghiêm Pháp lập tức liền biết, Thạch Tiểu Nhạc khí tiêu đến không sai biệt lắm, nếu như là tại bình thường. Hắn không thiếu được đùa bỡn một phen, ngửa mặt lên trời cười to, nhưng lúc này lại gấp đến độ xuất mồ hôi chán, ngươi đến xem náo nhở gì, đi, đi mau à. Kinh thế trước khi đại chiến, Thạch Tiểu Nhạc xếp tại đế hoàng bảng thứ 87 vị, cái bài danh này rất cao, nhưng đối với hôm nay thế cục tới nói, lại hoàn toàn không đủ nhịn. Đừng nói đế hoàng bảng thứ 87, dù là tới một cái thứ 20 đều vô dụng, trừ phi đến hai cái. Thần giáo bởi vì phát hiện nơi nào đó bảo tàng, bỏ qua kinh thế chiến. Về sau lại bởi vì tiêu giao môn xâm chiếm, bị đánh đến bế núi không ra, cho đến hôm nay, căn bản không biết chuyện ngoại giới phát sinh. Lúc này cho dù là Mộc Thiên Cơ, ngoại trừ cảm động tại Thạch Tiểu Nhạc hiện thân bên ngoài, cũng vì hắn mà tiếc nuối. Nay Nhật Bản là tử cục một trận, làm sao khổ gia nhập. Thật là có không sợ chết, nhất định là vừa rồi trầm lao thao túng bên ngoài đại trận lúc, xuất hiện lỗ thủng, bị hắn cho chui đi vào. Bất quá dạng này vừa vặn, đem thần giáo dư nghiệt một mẹ hốt gọn. Người áo trắng cười đến rất ngông cuồng. Cho dù là không trọn vẹn không nguyên cảnh trận pháp, cũng không phải hư nguyên cảnh võ đế có thể phá giải, hắn vô ý thức loại bỏ Thạch Tiểu Nhạc dựa vào chính mình tiến vào khả năng. Về phần đối phương đâm rách hắn chảo thế, vừa rồi một chảo, bất quá là hắn bảy thành công lực thể hiện, hưu tâm tính vô tâm phía dưới, bị phá hư rất bình thường. Huyễn cực thập cửu sát, đều đi chết. Công lực thôi động đến 10 thành, người áo trắng chảo ảnh như bay, trong nháy mắt bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc cùng Hàn Nghiêm Pháp, hư không mảng lớn vỡ nát. Đại cục đã định tình huống dưới, tiêu giao môn tất cả mọi người là một bộ xem trò vui biểu lộ. Nhưng không ai phát hiện, ngay tại Thạch Tiểu Nhạc hiện thân sát na, đứng tại thiếu môn chủ bên cạnh Lăng cô nương, là bực nào kinh ngạc cùng rung động, đến mức hỉ nộ không lộ nàng, cả khuôn mặt đều rất giống đang phát sáng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1132, không tính lớn không được sự tỉnh. Chương 1132, không tính lớn không được sự tỉnh. Lăng Phúc Ba Bá, cứu hắn. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc bị người áo trắng công kích bao trùm, Lăng cô nương cấp tốc lấy thần niệm đối lão giả bên cạnh nói. Lão giả người mặc áo vải, tóc rối tung, chính là Mộc Thiên Cơ không cách nào nhìn thấu ba người một trong, nghe vậy đáp lại nói, tạm thời không cần. Hắn còn chưa nói xong, giữa sân xuất hiện biến hóa. A Nan bắt pháp. Một tiếng tràn ngập khí thế trong tiếng gầm giống tức giận, Hàn Nghiêm Pháp song trưởng đủ đầy, tám đạo trưởng ấn không phân trước sau, từ từng cái phương vị tập ra. Thực lực của mình mặc dù yếu, nhưng phối hợp đế hoàng bảng xếp hạng thứ 87 Thạch Tiểu Nhạc, có lẽ có thể ngăn cản người áo trắng thế công. Càng hậu phương, Mộ Dung Tam không bị khống chế lui về sau, Vu bà bà thì bị người dơ lên, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm giữa sân, có chút thưởng thức, cũng có chút bất đắc dĩ. Khanh một tiếng, thanh thúy tiếng kiếm reo, vang lên trong tay chảo và chạm trước đó. Rất nhiều người chỉ thấy kiếm quang lóe lên, kia lạnh leo bạch mang, ngay cả tròng đen đều không thể bắt giữ. Xoẹt. Ở giữa không dung khe hở, lại là vải vóc xé rách thanh âm, rơi vào trong thai mọi người, giống như là cùng tiếng kiếm reo đồng thời vang lên. Chảo ảnh bị vô tình chia cắt thành hai nửa, vết cắt chỗ chân nhắn vô cùng, bạo loạn chảo kình vừa mới tuôn ra, lập tức liền bị lưu lại kiếm khí cắt đứt, không được tiến thêm. Người áo trắng dừng lại giữa không trung. Chết là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, tay của hắn cầm chuôi kiếm. Ôi, ôi. Trong miệng phát ra yếu ớt máy quạt gió thô ráp tiếng vang, người áo trắng thần sắc kinh hoàng. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nào biết được dùng sức phía dưới, một đạo thật dài tơ máu, từ đỉnh đầu hắn một mực băng liệt đến hai đuổi vị trí, đều đem hắn chia làm hai nửa. Sau một khắc, người áo trắng tả hữu tách rời, tựa như cái thất gỗ bên trên hai khối thịt, đồng thời ngã xuống, ngay cả rơi xuống đất âm thanh lớn nhỏ đều giống nhau như lúc. Điều này đại biểu xuất kiếm người kiếm thuật hỏa hầu, đã đạt đến kỳ diệu tới đỉnh cao tình trạng, ngay cả huyết dịch, lông tơ trọng lượng đều bị hắn đánh giá ở bên trong, chờ chia làm hai. T. Mộc Thiên Cơ con người co vào, nhanh lùi lại đồng thời, không tự giác hít một hơi lãnh khí. Vừa rồi một nháy mắt, nàng là vì số không nhiều trông thấy Thạch Tiểu Nhạc người xuất kiếm, toàn bộ quá trình chỉ có một chữ, nhanh. Nàng dám đánh cược, một kiếm kia, bao quát nàng ở bên trong, ở đây nhiều nhất chỉ có 5-6 người có thể tiếp được. Thạch Tiểu Nhạc thực lực, tuyệt đối không chỉ đế hoàng bảng thứ 87 đơn giản như vậy, hẳn là thứ 70, 60, không, có lẽ là thứ 50. Sự tiến bộ của người này tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy? Có thể càng là như thế, Mục Thiên Cơ càng là sinh khí. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tài hoa, tương lai nhất định có thể chấn hưng thần giáo, hoàn thành Mục thị nhất tộc tổ phụ bối nguyện vọng, hắn sao có thể tùy tiện dính líu. Ngươi Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ là nhanh, có thể ngươi đánh thắng được ta sao? Càng không nói đến Tiêu Giao Môn còn có 3 người, thực lực sẽ chỉ so với nàng Mục Thiên Cơ càng mạnh. Người này kiếm pháp cũng không tục, khó được Trung Nguyên có để cho ta hai mắt tỏa sáng nhân vật, khổ sứ, bắt lại cho ta hắn, nhớ kỹ, lưu hắn một cái mạng chó. Thiếu môn chủ một tay phụ về sau, một cái tay khác vuốt ve trước ngực tóc mai, có nhiều thú vị nói. Lăng cô nương hơi biến sắc mặt, nhìn về phía bên cạnh Lăng Phúc, cái sau âm thầm truyền âm nói, ta sẽ tùy thời xuất thủ, nếu là tiểu thư người phải bảo vệ, Lăng Phúc định không để hắn xảy ra bất trắc. Xưng hào khổ sứ nam tử, sắc mặt lạnh lùng, không thấy hắn như thế nào động tác, đã vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước người cách đó không xa, cái này tốc độ kinh người, thấy Mục Thiên Cơ vội vàng nhắc nhở, cẩn thận. Thạch Tiểu Nhạc cường hạng ngay tại nhanh, mà vị này khổ sứ tốc độ tuyệt không kém hắn. Cảm giác được đối phương khí tức về sau, Mục Thiên Cơ lập tức biết, vị này khổ sứ thực lực, chỉ sợ không kém cỏi chính mình, tối thiểu xếp tại đế hoàng bảng trước 25 vị, trước 20 cũng có thể. Bể khổ không bờ. Một tầng tựa như vũng bùn khí tức, cấp tốc bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc. Khổ sứ võ đạo, là thiên hạ hiếm có khổ võ đạo, mà lại đạt đến 12 thành trung kỳ chi cảnh. Tại ảnh hưởng dưới, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy thân thể nhận hạn chế, toàn thân không còn chút sức lực nào. Cũng ý chí đều trở nên mềm yếu rồi mấy phần, đồng thời nhằm vào thân thể cùng tinh thần. Thạch Tiểu Nhạc có chút nghiêm nghị. Võ đạo ngàn vạn loại, nhưng đại bộ phận chỉ có thể phát ra vật tính thế công, một số nhỏ có thể phát ra linh tính thế công, hai loại cùng có đủ cả ít càng thêm ít, mà lại hai loại cùng cả, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng hai phương diện uy lực, được không bù mất. Trừ phi lĩnh ngộ là ác ma võ đạo, lại hoặc là võ đế đế hoàng võ đạo. Khổ sứ khổ võ đạo, rõ ràng chỉ là nửa chí tôn võ đạo. Có thể vận dụng đến trình độ này, thậm chí ảnh hưởng đến Thạch Tiểu Nhạc, đối phương tài tình tuyệt đối là thiên hạ đỉnh tiêm. Thay cái đế hoàng bảng trước 20 đến 30 vị trí đầu cao thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thật khả năng trúng chiêu, đáng tiếc khổ sứ đụng tới chính là Thạch Tiểu Nhạc. Tâm kiếm thôi động, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện chặt đứt mềm yếu cảm xúc, kiếm thế trong nháy mắt cất cao, huy động hoán tà kiếm, hóa thành một chùm kinh hồng bổ về phía tiền phương, tùy tiện phá hủy khổ sứ kiến tạo khí chàng. Khổ càng thêm khổ, bại. Biến sắc. Khổ sứ vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc xoay tròn, từng vòng làm cho lòng người bên trong phát khổ ba động, hình thành trung điệp sóng lớn, cuồn cuộn vọt tới Thạch Tiểu Nhạc, trời cao vì đó kịch liệt lắc lư. Thân là Nam Hải Võ Lâm nhân vật đứng đầu, một chiêu chưa bắt lại Trung Nguyên Võ Lâm người trẻ tuổi, để khổ sứ cảm thấy ngượng, hắn lười nhác lãng phí thời gian, trực tiếp sử xuất tuyệt học. Hàn Nghiêm Pháp há to mồm. Hắn từng gặp đế hoàng bảng thứ 20 Khô Khốc Tẩu xuất thủ, theo Hàn Nghiêm Pháp, khổ sứ một chiêu này coi như so ra kém Khô Khốc Tẩu sát chiêu cũng không xê xích gì nhiều, thực lực của đối phương không thua giáo chủ. Cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc đánh như thế nào? Thiểm điện kinh hồng. Không có chút nào bối rối, cũng không có thi triển ra Quy Tông chi kiếm, Thạch Tiểu Nhạc muốn nhìn một chút, trong lòng kiếm chi lực đạt tới 460 sợi về sau, hắn phải chăng có thể bằng vào khoái kiếm, đánh bại đế hoàng bảng người thứ 20 trên dưới cao thủ. Kiếm cùng tay trốn vào hư không, ngay sau đó, Thạch Tiểu Nhạc người cũng đã biến mất. Bành. Trong bể khổ, hư không sinh ra đạo đạo răng khắp nơi to lớn vết rách. Hưu. Cơ hồ ngay tại cùng một thời khắc, một vòng phai mở đến gần như kiếm vô hình quang, sát khổ sứ thân thể mà qua. Ta thụ thương rồi. Khổ sứ nhìn xem trước ngực vết thương, tổn thương cũng không nặng, trọng yếu là ý nghĩa, hắn thế mà tổn thương tại một cái sinh mệnh khí tức không đủ trăm tuổi trung nguyên tiểu tử trong tay. Đây là cỡ nào sỉ nhục sự tình, một khi truyền về Nam Hải, hắn sẽ thành trò cười. Khổ giới, cút vào cho ta. Một vòng màu xám bờ biển, lấy khổ sứ làm trung tâm, cực tốc huyết trương đến vạn mét lớn nhỏ, muốn vây quanh Thạch Tiểu Nhạc. Khổ giới sát thương không lớn, lại có thể hữu hiệu trói buộc chặt đối thủ, khổ sứ cũng không tin, hắn nhanh bất quá Thạch Tiểu Nhạc, còn mãi bất quá Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng khổ sứ hiển nhiên đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, hoặc là nói, Thạch Tiểu Nhạc chưa hề hiện ra qua chính mình chân chính tốc độ. Tung ý đăng tiên bộ phối hợp thiểm điện kinh hồng thi triển, Thạch Tiểu Nhạc tay chân tách rời, đạo đạo kiếm quang trà nhẹ hư không. Kiếm qua không dấu vết, từ xa nhìn lại, những này kiếm quang đem màu xám bọt biển đều cắt thành rất nhiều phần. Mỗi một lần xuất hiện, tất cùng với một chùm máu tươi, cùng một tiếng phẫn nộ thét lên. Khổ sứ máu me khắp người, trong nháy mắt, hắn thân chúng thạch tiểu nhạc 366 kiếm, vô luận là chiều dài, độ rộng vẫn là chiều sâu, những này vết kiếm tất cả đều giống như lúc. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, đơn nhất kiếm thương không nghiêm trọng, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Khổ sứ rất hoài nghi, tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn sớm muộn sẽ bị thạch tiểu nhạc tươi sống mà chết. Kinh hai phía dưới, khổ sứ rốt cuộc không lo được mặt mũi, song trưởng điên cuồng đánh ra, đồng thời phi tốc lui hướng hậu phương lớn. Từ hắn xuất thủ đến bại lui, nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ có ngắn ngủi một lát. Một màn này, trực tiếp sợ ngây người hiện trường đám người. Ngay cả Bạch lão, Trầm lão, thậm chí Lăng Phúc đều không ngoại lệ. Bọn hắn nghĩ tới thạch tiểu nhạc rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, sẽ mạnh đến ngay cả khổ sứ đều không địch nổi tình trạng. Chỉ dựa vào khoe kiếm, cũng chỉ có trình độ này, một khi gặp gỡ lực phòng ngự cường đại, tỉ như đế hoàng bảng thứ 26 kim cương đại đế, chỉ sợ còn muốn không kịp. Thạch tiểu nhạc âm thầm lắc đầu. Chớ nhìn hắn vừa rồi chiếm hết thượng phong, nhưng nghĩ mài chết khổ sứ không dễ dàng như vậy, đối phương có nhiều thời gian cùng cơ hội chạy trốn. Mà lại nhất muội cầu nhanh, đụng phải phòng ngự đại sư, hơn phân nửa liền sẽ bó tay bó chân. Dù sao ngươi lại nhanh, công không phá được đối phương cũng là không tốt. Không để ý đến khổ sứ, thạch tiểu nhạc xông về một thiên cơ bên kia. Hảo tiểu tử, lão bạch ngươi cầm xuống nữ nhân này, ta đi đối phó hắn. Trầm lão sắc mặt ngưng lại. Tốc độ nhanh võ giả là công nhận khó chơi. Bạch lão đối đầu thạch tiểu nhạc, chiếm thượng phong là khẳng định, nhưng muốn ăn ở đối phương, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Bạch lão gật gật đầu, chuyên tâm công kích một thiên cơ. Lấy Trầm lão thối công cùng thực lực, hoa thời gian nhất định, hẳn là có thể cầm xuống thạch tiểu nhạc. Phá lôi toàn vân thiểm. Lấy nhanh chế nhanh, lớn tiếng dọa người, Trầm lão hai chân mũi chân phù hợp một chỗ, thân thể lượn vòng ở giữa, cuồng bạo cương khí tạo thành vòi rồng đỉnh chóp thì là một cái tam giác chủ y. Lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đâm về thạch tiểu nhạc. Mà tại vòi rồng bốn phía, thì là từ mật đến sơ hư không nếp vốn, những này nếp vốn lan tràn mà ra, dư lực thế mà chen lấn bên ngoài đều xuất hiện trung độ vết nước. Đây là Trầm lão tất sát tuyệt kỹ, tốc độ không kém cỏi thạch tiểu nhạc kiếm chiêu, uy lực còn muốn càng hơn một bậc. Rất nhiều người tâm đều nâng lên cổ họng. Tên là Lăng Phúc lão giả càng là căng thẳng thân thể, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Quy tông chi kiếm. Đón chân chui phong bạo, thạch tiểu nhạc mặt không đổi sắc. Đem công lực tăng lên tới cực hạn, hai tay cầm kiếm, đối tam giác chủ y mũi nhọn dùng sức vung lên. Điện quang chớp lên. Thiên địa yên tĩnh một lát, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ kinh thiên động địa tràn ngập tại mọi người bên tai, phảng phất muốn chấn vỡ đám người linh hồn. Cái gì? Chạn. Trầm lão không dám tin hô to. Hai chân của hắn hơi tê tê, một tia kiếm khí tựa như kim nhọn, đang cố gắng xông vào lòng bàn chân của hắn lỗ chân lông, thật vất vả mới bị hắn xua tan, thân thể lại khó mà áp chế về sau bay ngược. Thực lực không kịp giả Lam kiếm đế, càng làm cho Trầm lão kinh hãi sự tình xuất hiện trong mắt hắn, trước một khắc vừa mới sử xuất sát chiêu thạch tiểu nhạc, cơ hồ là cực kỳ nguy cấp, lần nữa giơ cao hoán tà kiếm, như thiểm điện bổ ra. Ngạo tuyệt kiếm khí chặt đứt thương khung, hoành tạo thiên quân. Oeng. Huyết vũ như vậy, Trầm lão hai chân tràn đầy chói mắt đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn mà hãi nhiên, phảng phất vải rách bao tải hướng về sau bay ra, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp bát phương. Đối với thạch tiểu nhạc tới nói, dựa vào sinh tử võ đạo trèo trống, liên phát hai cái sát chiêu, thực sự không tính là gì ghê gớm sự tình. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1133, Thượng Phẩm Linh Binh Rèn Đúc Thuật. Chương 1133, Thượng Phẩm Linh Binh Rèn Đúc Thuật. Gia hỏa này, thật hay giả? Hàn Nghiêm pháp miệng mở lớn, cơ hồ có thể tắc hạ một viên trứng gà. Quá gọn gàng mà linh hoạt, hai kiếm, đánh bại một vị thực lực cực khả năng còn tại giáo chủ phía trên cao thủ tuyệt thế. Hàng nghiêm pháp thật là khó có thể tưởng tượng, đây hết thể là thạch tiểu nhạc làm được. Tưởng tượng lần đầu gặp gỡ, đối phương ngay cả hư nguyên cảnh đều không có đạt tới, lúc này mới vài chục năm a. Đánh thật hay. Mộ Dung Tam cao giọng hét lớn, tác động thương thế, không ở ho ra máu, nhưng như cũ đang cười. Thật hắn á hả giận. Bọn này tiêu giao môn cùng đồ, không hiểu thấu chạy tới thần giáo, cơ hồ đem bọn hắn làm cho sinh tử không cửa, nếu như hắn có thạch tiểu nhạc thực lực. Nơi nào sẽ dễ dàng tha thứ đám người này đến bây giờ. Vu bà ảm đạm ánh mắt, cũng đột nhiên trở nên sáng chói bắt đầu, xen lẫn khó nói lên lời phức tạp. Thiên cơ tử thủ bóp hoa mai dịch số, nhìn qua thạch tiểu nhạc bóng lưng, lẩm bẩm nói, long hành thiên hạ, nhưng này long khí tức, vì sao cho ta rất kỳ quái cảm giác. Liền ngay cả ngay tại kịch chiến bạch lão cùng một thiên cơ đều đình chỉ giao thủ. Cái trước nhìn về phía Trầm lão, mắt thấy đối phương thịt đùi bóc ra, vô số kiếm khí còn tại cắt chém gân mạch xương cốt. Chờ đến bị Trầm lão sau khi áp chế, một đôi chân cơ hồ chỉ còn bạch cốt, con ngươi lập tức co vào không ngừng. Bất luận cái gì sát chiêu, lấy cương khí thôi động về sau, cũng không thể không có chút nào lãng phí, nhưng Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này, cơ hồ liền không có cương khí tiêu tán. Bạch Lao tự nghĩ, đổi thành mình tuyệt đối không làm được đến mức này. Đối phương không chỉ có thực lực mạnh, mà lại điều khiển lực càng là mạnh đến mức dọa người, coi như đặt ở Nam Hải Võ Lâm, cũng có thể nói là cao thủ tuyệt thế. Diệt Linh Tác. Bạch Lao hai con ngươi đột nhiên trở nên mê ly lên, hai cây không thể phá vỡ vô hình dây sắt từ đó bắn ra, đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Dây sắt mang theo khí tức, lệnh bị liên lụy Mục Thiên Cơ đều chịu ảnh hưởng. Thiếu môn chủ hoàn toàn yên tâm. Bạch Lao thế nhưng là Nam Hải Võ Lâm tiếng tăm lừng lẫy tinh thần đạo cao thủ, luận tinh thần đạo tạo nghệ, hàng không tiến 10 vị trí đầu, chí ít cũng là trước 20. Quá khứ liền có một ít thực lực mạnh hơn Bạch Lao người, thua ở của hắn tinh thần công kích phía dưới. Đây là Bạch Lao át chủ bài. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc chưa từng xuất hiện, tự nhiên không cần thiết đối Mục Thiên Cơ vận dụng. Đáp lại hai cây vô hình dây sắt chính là một cái mạnh hơn tinh thần triều dâng, cực thần kiếp. Ẩm. Bạch Lao thân thể kịch chấn, hai mắt chảy máu, như là gặp quỷ nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc, hét lớn, đi. N. S. Trầm Lao xem thời cơ rất nhanh, dẫn đầu cầm lên biểu lộ khiếp sợ thiếu môn chủ, toàn lực phi nước đại. Bạch Lao thì điên cuồng sử xuất sát chiêu, dẫn đám người vừa đánh vừa lui, sợ Thạch Tiểu Nhạc sẽ đánh tới. Một cái Thạch Tiểu Nhạc, đủ để thay đổi hôm nay đại cục. Tiêu Giao Môn làm Nam Hải Võ Lâm đỉnh cấp thế lực, thiếu môn chủ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, không phải là không thể tiếp tục vương hữu, chỉ là muốn trước cam đoan thiếu môn chủ an toàn. Giết. Mục Thiên Cơ khí thế như hồng, ra chiêu vô tình, thừa dịp loạn kích giết mấy vị Tiêu Giao Môn thiên cảnh võ đế. Giáo chủ tha mạng. Giáo chủ, chúng ta biết sai rồi. Lúc trước mưu phản thần giáo các cao thủ dọa đến tè ra quần, lấy công lực của bọn hắn, như thế nào cũng ngăn không được Mục Thiên Cơ tiện tay một chiêu. Mục Thiên Cơ sắc mặt lạnh lùng, nhưng tay cuối cùng không có vung xuống. Kỳ thật cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, từ truy sát đến bây giờ, Mục Thiên Cơ chưa hề chủ động hướng thần giáo đám người xuất thủ. Ngược lại là Tiêu Giao Môn cao thủ, căn bản không để ý thần giáo đám người chết sống, tại loạn chiến bên trong giết chết thật nhiều người. Ưng Đường Đường chủ, Bồ Câu Đường Đường chủ đám người sắc mặt tạm đạm, chờ đến Mục Thiên Cơ từ bỏ truy sát về sau, từng cái quỳ trên mặt đất, khẩn cầu giáo chủ tha thứ. Không có gì đáng nói. Ta Mục Thiên Cơ tuyệt không cho phép phản giáo người. Hôm nay là ta một lần cuối cùng đối với các ngươi hạ thủ lưu tình, lại không lăn, có như thế núi. Mục Thiên Cơ một trưởng đem xa xa đại sơn chấn vỡ. Đám người thấy giáo chủ đằng đằng sát khí, không dám tiếp tục nhiều lời, từng cái trốn so bay còn nhanh hơn. Xoay người, Mục Thiên Cơ trên mặt thất lạc lóe lên một cái rồi biến mất, trở về sau, trông thấy đứng tại chỗ Thạch Tiểu Nhạc, lúc này giận dữ hét, Thạch Hộ Pháp, ngươi vừa rồi vì cái gì không xuất thủ. Thạch Tiểu Nhạc nói, một lòng muốn chạy, ta đuổi không kịp cái kia thối công cao thủ, cũng rất khó đánh giết cái kia tinh thần đạo cao thủ, còn có một người khác, thực lực mạnh hơn, may mắn hắn không có ra tay với ngươi. Làm sao, giáo chủ rất không hài lòng với ta sao? Ta, Mục Thiên Cơ rất muốn thừa nhận, có thể nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc dọa người công lực, liền đột nhiên ngừng lại câu chuyện, gạt ra một cái tiếu dung, đi qua vô vô Thạch Tiểu Nhạc bả vai, khen lớn nói, Thạch Hộ Pháp không hổ là bản giáo chủ người được coi trọng nhất. Quả nhiên tài hoa cái thế, làm tốt, ha ha ha. Trong lòng chấn kinh cùng cảm kích đồng thời, Mục Thiên Cơ nhưng lại nhịn không được một trận cuồng mắng. Đây rốt cuộc là từ đâu tới gia súc, biến thái. Chưa từng nhập lưu hư nguyên cảnh võ đế, đến đỉnh nhọn thiên cảnh võ đế, không sai biệt lắm có 10 cái giai vị. Mà đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, dựa theo thực lực, lại có thể chia gần 10 cái giai vị, dù sao chỉ là đế hoàng bảng, đều có thể phân ra thật nhiều cái cấp độ. Thạch Tiểu Nhạc 39 tuổi trở thành hư nguyên cảnh cao thủ. Đến bây giờ 12 năm, tương đương với nói, tiểu tử này một năm muốn đột phá gần hai cái giai vị, đây là càng đi về phía sau, tăng lên càng chậm, bình quân xuống tới kết quả. Mà đối với rất nhiều người mà nói, bất kỳ cái gì nhất giai, đều cần nỗ lực mấy chục trên trăm năm cố gắng. Người so với người, tức chết người. Người mạnh như vậy, để cho ta giáo chủ này còn mặt mũi nào mà tồn tại, về sau còn thế nào lực áp. Mục Thiên Cơ cố gắng duy trì lấy tiếu dung, không để trong lòng oán khí bị người phát hiện. Tất cả mọi người đi tới, tứ đại hộ pháp không đề cập tới, cái khác đối thần giáo trung thành tuyệt đối các đệ tử, từng cái nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, tràn đầy khó nén cảm kích cùng kính sợ. Hôm nay nếu không có Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn còn sống tỷ lệ tuyệt đối thấp đến đáng thương. Hết thảy đều là giáo chủ để bạn. Nhìn thấy Mục Thiên Cơ tiếu dung, Thạch Tiểu Nhạc biết nghe lời phải. Nghe nói như thế, Mục Thiên Cơ tiếu dung ngược lại là dễ chịu một chút, cho Thạch Tiểu Nhạc một cái ngươi rất thức thời ánh mắt. Lại chú ý tới ánh mắt bất thiện Vu bà cùng ngay tại ho ra máu Mộ Dung Tam, Mục Thiên Cơ điều chỉnh sắc mặt, đối chúng đệ tử phân phó nói, từng cái ngây ngốc lấy làm gì? Không thấy được Vu hộ pháp cùng Mộ Dung hộ pháp trọng thương mang theo sao? Nhanh nhất bọn hắn trở về phòng trị liệu, xảy ra chuyện, không tha cho các ngươi. Chúng đệ tử từng cái buồn bực không thôi, đến cùng là ai tại chậm trễ thời gian a? Bất quá một vị nào đó giáo chủ luôn luôn nghiêm người rộng đã, bọn hắn cũng không dám đưa ra dị nghị, lập xuống đành phải buồn bực đầu, mang theo Vu bà cùng Mộ Dung Tam hướng tổng đàn kiến trúc bay đi. Trong đám người Thiên Cơ tử đắng chát há hốc mồm. Uy, lão phu thương thế không hiện, nhưng dầu gì cũng là tâm mạch có hại, các ngươi liền nhìn cũng không nhìn một chút. Gặp một Thiên Cơ mang theo Thạch Tiểu Nhạc, vừa nói vừa cười hướng nơi xa đi đến, Hàn Nghiêm Pháp cái tên mập mạp kia, vô sỉ liếm lắp khuôn mặt tươi cười, thỉnh thoảng chen vào một câu. Thiên Cơ tử chợt thấy tâm mệt mỏi, đây rốt cuộc là cái gì giáo chủ a, có thể hay không lôi kéo người tâm. Ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên lưng, Thiên Cơ tử lại lần nữa nổi lên nói thầm, quái thai, khí tức của hắn, làm sao cùng Đông Thắng Đại Lục có chút không hài hòa, nếu nói là thiên ngoại tà ma, nhưng lại không bài xích, kỳ quái, thật là kỳ quái. Nghe được nói thầm âm thanh Thạch Tiểu Nhạc, đống nhiên phần lưng cứng đờ. Tiêu Giao Môn đám người thối lui về sau, Mục Thiên Cơ vội vàng tan mất không nguyên cảnh đại trận, trận này có thiếu, dùng một lần năng lượng liền thiếu đi một lần, cũng không dám tùy ý tiêu xài. Mặc dù ngăn không được Tiêu Giao Môn, nhưng ứng phó cái khác ngoại địch lại là một đại sát khí. Mục Thiên Cơ suy nghĩ, có phải hay không cái này gì chuyển tổng bộ. Dù sao thần giáo người không nhiều, lần này lại có một đám người làm phản, chỉ còn lại có hơn 30 người, chỉ cần mang lên trọng yếu tài nguyên tu luyện, thuận tiện hủy đi trận pháp. Đến vùng đất mới sau một lần nữa bố trí là đủ. Thiên Cơ tử im lặng nói, giáo chủ của ta, càng là tinh diệu trận pháp, càng phải kết hợp sơn thủy địa thế, ngươi cho rằng tùy tiện chia tách gây dựng lại liền có thể sao? Đừng hủy không nguyên đại trận. Gặp một Thiên Cơ ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, Thiên Cơ tử lại nói, bất quá giáo chủ lo lắng, cũng rất có đạo lý. Như vậy đi, trước phá hủy không nguyên đại trận, chúng ta vừa đi vừa nhìn, tin tưởng nhất định có thể tìm tới phù hợp trận hình phong thủy bảo địa. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Thần giáo có thể phát triển đến bây giờ, còn không có giải tán, thật sự là rất không dễ dàng. Một Thiên Cơ đại mã kim đao ngồi ở đại sảnh thượng thủ, thỏa mãn đối Thiên Cơ tử phất phất tay, ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, đống nhiên nói, Thạch hộ pháp, lần này ngươi hộ giáo có công, không thể không thưởng. Như vậy đi, bản giáo chủ tuyên bố, chính thức đem thánh nữ ban cho ngươi. Từ nay về sau, bản giáo chủ sẽ không cùng ngươi đoạn. Không phải, sẽ không lại can thiệp hai người các ngươi sự tình. Thạch Tiểu Nhạc không nói lời nào. Mục Thiên Cơ khuôn mặt đỏ lên, dù sao đây chính là lần trước thu phục Thiên Ý giáo điều kiện một trong, xác thực quá lừa gạt người, háng giọng nói đùa, đừng coi là thật. Thực không dám dâu dếm, đoạn thời gian trước ta giáo phát hiện một nhóm thời cổ bảo tàng, dạng này, liền từ Hàn hộ pháp, mang theo Thạch hộ pháp đi chọn lựa một kiện tốt. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền lên đường đi tìm mới tổng đàn, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, tan học đi. Nói cho hết lời, Mục Thiên Cơ lúc này đứng dậy rời đi. Giáo chủ, Thiên Cơ tử còn muốn bẩm báo chuyện khác, lại bị Mục Thiên Cơ một ánh mắt giết chừng trở về, bản giáo chủ rất mệt mỏi, không thể làm chung sự tình, không muốn phiền ta. Hư một tiếng, Mục Thiên Cơ nhanh chân đi ra. Hai ngày này thực sự quá kinh hiểm, chính mình phải gọi mấy cái thị thiếp hảo hảo phục thị một phen, buông lỏng một chút. Đáng tiếc Tịch Tương Lôi, hảo hảo một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Không được, từ ngày mai bắt đầu, bản giáo chủ phải cố gắng tu luyện, tin tưởng phối hợp lần này đạt được bảo tàng. Nhất định có thể phấn khởi tiến lên, đem Tịch Tương Lôi từ họ Thạch trong tay cướp về. Làm Thạch Tiểu Nhạc đi theo Hàn Nghiêm Pháp, đi vào cái gọi là bảo tàng kho lúc, nội tâm có chút rung động. Thật lớn một cái phòng, sắp hàng mấy cái giá sách tử, cùng nguyên kiếm hoàng trong cung điện dưới lòng đất giá sách kiểu dáng có chút giống, trưng bày đồ vật lại không nhiều. Nhưng ánh mắt quét tới, toàn bộ là cực kỳ hiếm thấy chi vật. Đan dược cũng không nhắc lại, còn có một số tốt nhất binh khí, một chút đặt đặc thù trong hộp gỗ. Có thể giúp người đột phá thiên địa linh quả. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, lấy nơi này tài nguyên, chỉ cần đầu tư thỏa đáng, đủ để vì thần giáo bồi dưỡng được một đoàn cao thủ. Ngược lại là không có đỉnh cấp võ học bí tịch, cũng thế, bực này đồ vật, đặt ở bất luận cái gì thời đại đều là trận chiến đầu tiên hơi tài nguyên, sao có thể nhiều như vậy? Nguyên kiếm hoàng thế nhưng là hỏa cương tổ ái tử, chôn cùng trong mộ địa cũng chỉ có mấy quyển mà thôi. Tìm một lát, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy một bản trúc tịch lật ra, nhất thời con mắt to sáng. Cái này đúng là binh khí rèn đúc chi pháp, lại không phải trung phẩm linh binh rèn đúc thuật, mà là thượng phẩm linh binh rèn đúc thuật. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1134, không phải mời chào. Chương 1134, không phải mời chào. Trung phẩm linh binh rèn đúc thuật, tại bây giờ giang hồ thật ghê gớm đồ vật. Tuy nói những năm gần đây, theo thiên địa linh khí tăng vọt, một chút bí cảnh, cổ địa lần lượt xuất hiện, bị người phát hiện không ít trung phẩm linh binh rèn đúc thuật. Mặt khác, một chút môn phái bản thân có rèn đúc truyền thừa, cũng dần dần không tiếp tục cần giấu. Nhưng so với toàn bộ thiên hạ, trung phẩm linh binh rèn đúc thuật vẫn như cũ chạm tay có thể bỏng, là đỉnh cấp môn phái mới có năng lực có đồ vật. Về phần thượng phẩm linh binh rèn đúc thuật, chỉ nhìn đế hoàng bảng cao thủ đối đầu phẩm linh binh khát vọng, liền biết thứ này một khi xuất thế, sẽ dẫn phát như thế nào gió tanh mưa máu. Một trận chiến kinh thế bên trong, võ đế cùng U Linh Mã Sa chi chủ bao tay, chính là thượng phẩm linh binh, lại tính cả thạch tiểu nhạc hoán ta kiếm, cùng bị hắn đặt ở Cửu Huyền Sơn thiên trụ búa, thậm chí băng hoàng, phích lịch hoàng cùng huyền minh đạo hoàng binh khí. Thiên hạ hôm nay, đã biết chỉ có cái này 6 cái thượng phẩm linh binh. Trận chiến kia thạch tiểu nhạc hai mặt thụ địch, chưa chắc không có hoán tà kiếm nhân tố. Cũng là hắn lớn mật, giống đằng sau ba người, căn bản không có xuất hiện tại Vô Tận Hiểm Phong. Lão Hàn, các ngươi đến cùng từ nơi nào có được những vật này? Thạch tiểu nhạc thực sự tò mò. Hàn Nghiêm Pháp nói, một cái thời cổ đúc khí môn phái di chỉ, nhắc tới cũng xảo, khoảng cách tổng đàn không xa, giáo chủ lúc tu luyện không cẩn thận phát hiện. Căn cứ chúng ta đạt được tư liệu, này môn chi chủ là từ một cái gọi Cảnh Vân Cung trong thế lực đi ra ngoài. Đúng rồi. Hàn Nghiêm Pháp tới gần Thạch Tiểu Nhạc, nói nhỏ, lần này đào móc bên trong, chúng ta còn chiếm được một kiện thượng phẩm linh binh, chính là này môn phái thủy tổ, từ Cảnh Vân Cung ở bên trong lấy được A Tị Đâm. Đây coi như là xuất phát từ tâm can lời nói. Thượng phẩm linh binh rèn đúc thuật, cố nhiên vô cùng chân quý, nhưng tìm không thấy đúc khí sư thì có ích lợi gì, tìm được đúc khí sư, còn phải thu thập cần thiết hy hữu vật liệu, độ khó một cái so một cái lớn. Không giống thượng phẩm linh binh, có sẵn liền có. Cho nên tại phần lớn người trong mắt, kỳ thật so với thượng phẩm linh binh rèn đúc thuật, ngược lại thượng phẩm linh binh giá trị càng lớn. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực trước mắt, nếu là trong lòng còn có tham niệm, thần giáo thật không có người ngăn được. Thạch Tiểu Nhạc nhìn Hàn Nghiêm Pháp một chút, đây là ý tứ của ngươi, vẫn là một thiên cơ ý tứ. Hắc hắc, ta lão Hàn đối ngươi thế nhưng là không chút nào che giấu, đương nhiên, lão Hàn là có điểm mấu chốt người. Nếu như giáo chủ nghiêm lệnh không nói, cũng không thể phản bội thần giáo, đúng không? Hàn Nghiêm Pháp nháy mắt mấy cái, lại bởi vì hắn thực sự quá béo, con mắt đều nhanh không có. Thạch Tiểu Nhạc hơi có chút xuất thần. Là Mục Thiên Cơ cố ý như thế, vẫn là nói, nàng căn bản không nghĩ tới tầng này, Thạch Tiểu Nhạc không hiểu cảm thấy, hẳn là loại sau khả năng lớn hơn. Bất quá thế sự cũng thật sự là xào rượu. Cảnh Vân Cung chỉ có 5 kiện thượng phẩm linh binh, trôi mất 2 kiện, còn lại 3 kiện bên trong, bị chính mình đạt được hoán tà kiếm cùng thiên trụ đũa. Hiện tại xem ra, cái gọi là A Tị Đâm. Hẳn là sói mòn 2 kiện một trong, đến Mục Thiên Cơ trong tay. Thạch Tiểu Nhạc đem lên phẩm linh binh rèn đúc thuật lật ra một lần, từng mục một chú ý hạng mục, thậm chí cần thiết tài liệu các loại, thấy tâm hắn kinh run rẩy. Khó trách từ xưa đến nay, cho dù là Cảnh Vân Cung, cũng chỉ chế tạo ra 5 chuôi thượng phẩm linh binh, thật sự là chế tạo độ khó quá cao. Dựa theo phía trên thuyết pháp, kỹ nghệ nhất tinh xảo đúc khí sư, cũng có hơn phân nửa xác suất chế tạo thất bại. Quá khứ liền có thật nhiều một tông chi chủ hao phí đại lượng nhân lực vật lực, kết quả bởi vì đúc khí sư vấn đề, đạt được lần tới phẩm linh binh, giận dữ giết chết đúc khí sư ví dụ. Thạch Tiểu Nhạc đúc kiếm thuật cũng không phải là đỉnh tiêm, nếu như là dạng này, hắn muốn tạo một thanh thượng phẩm linh kiếm xác suất thành công thì càng thấp. Bất quá nghĩ nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là quyết định lựa chọn thượng phẩm linh binh rèn đúc thuật. Nói như thế nào đây, hoàn tả kiếm tuy tốt, nhưng cùng hắn khí chất cũng không phải là 100% xứng đôi. Thân là một kiếm khách, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là hy vọng có thể được đến một thanh hoàn toàn do chính mình sáng tạo danh kiếm, không trộn lẫn bất luận người nào cái bóng. Ghi lại nội dung về sau, Thạch Tiểu Nhạc đem trúc tịch trả về chỗ cũ. Hàn Nghiêm Pháp cười ha hả nói, Tiểu Nhạc, nếu không lại tuyển đồng dạng. Yên tâm, ta sẽ không nói cho giáo chủ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi nhìn xem Hàn Nghiêm Pháp. Đối phương thật muốn lấy lòng chính mình, không đến mức làm được loại trình độ này. Hàn Nghiêm Pháp lui ra phía sau mấy bước, xoa xoa đôi bàn tay, hắc hắc nói, là như thế này, ngươi có thể tuyệt đối đừng sinh khí, còn nhớ rõ vị kia Hạ Du Huỳnh Hạ công chúa sao. Nàng thật nhiều thứ hỏi ngươi, muốn. Một cỗ lạnh lẽo kiếm thế, lệnh Hàn Nghiêm Pháp lạnh từ đầu đến chân, vội vàng sửa lời nói, không có gì, ha ha, không có gì, quay đầu liền chạy. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào, tốt ngươi cái Thạch Tiểu Nhạc, hiện tại có thực lực cứ như vậy khoa trương. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên hung hăng chỉ ngươi. Thần giáo chỉ còn lại nhân mã, tại Mục Thiên Cơ cưỡng chế phía dưới, ngày thứ 2 tập thể mở phát, tiềm tung biệt tích, tìm kiếm mới đặt chân chi địa. Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không có cái mới nơi đi, dứt khoát một đường đi theo, mỗi ngày đều ngồi ở trong xe ngựa, hoặc là rèn luyện tinh thần lực, hoặc là tu luyện nội công, cảm ngộ kiếm cảnh, hoặc là hồi ức kỹ thuật rèn, trôi qua 10 phần phong phú. Chỉ là mỗi đến lúc nghỉ ngơi phân, hắn kiểu gì cũng sẽ xuyên thấu qua cửa sổ của xe ngựa, nhìn chăm chú lên một phương hướng nào đó, vút qua tức đi, không có chút nào khiêu khích bất luận người nào hoài nghi. Khoảng cách một đoàn người mấy vạn mét một chỗ trên vách núi. Lăng cô nương ánh mắt sâu ù, vui mừng độc lập, băng lanh do núi thổi lên mái tóc dài của nàng cùng cam áo, lại giống như chưa tỉnh. Tiểu thư, Lăng Phúc đi vào bên người nàng, đưa lên mấy chồng giấy, Lăng cô nương tiếp nhận, mỗi chữ mỗi câu xem bắt đầu. Lấy nàng tốc độ, những nội dung này một lát liền có thể xem hết. Nhưng lần này, Lăng cô nương lại nhìn một lần lại một lần, tỉ mỉ, phảng phất không muốn buông tha bất luận cái gì chi tiết. Tiểu thư, ngươi vì sao đối cái này Thạch Tiểu Nhạc như thế để bụng? Nói thực ra, kỹ càng xem hết Thạch Tiểu Nhạc tư liệu về sau, ngay cả Lăng Phúc cái này thường thấy sự kiện lớn người, đều không thể tránh khỏi chấn kinh cùng bội phục. Đối phương cùng nhau đi tới, cùng giai bất bại, cùng thế hệ bất bại, chiến lực có 102 ngũ phương giang hồ không nói, tốc độ đột phá, càng là nghe rợn cả người. Dù là đặt ở Nam Hải, tựa hồ cũng chỉ có 10 kiêu bên trong thứ 1 kiêu mới có thể so sánh. Một người như vậy, khó trách tiểu thư sẽ chú ý, nhưng Lăng Phúc bén nhạy cảm giác được, tiểu thư đối chú ý, đã hoàn toàn siêu việt người xa lạ đối thiên tài chú ý, khẩn trương đến có chút quá mức. Không cha không mẹ, từ nhỏ từ nhận Hạ Tiểu Di nuôi dưỡng. 15 tuổi tập võ, 39 tuổi thành tiểu hương nguyên, cái tốc độ này thật đúng là nhanh a, tựa hồ so năm đó thứ 1 kiêu còn nhanh hơn mấy năm đi. Một người có được song võ đạo, một loại vẫn là nửa trí tôn võ đạo, cũng không biết, có thể hay không so ra mà vượt trí tôn võ đạo đâu. Ngoại trừ võ đạo, thế mà còn là tinh thần đạo đệ nhất thiên tài. Lăng cô nương từ khi bắt đầu nhìn tư liệu về sau, bên miệng Tiếu Dung liền không thu hồi qua, nói liên miên lại nhải, nói một mình hồi lâu, thẳng đến Lăng Phúc đều nhanh nhịn không được đánh gãy, lúc này mới thu hồi tư liệu, bỏ vào trong ngực, cười nói, Lăng Phúc bà bá, tiếp tục đi theo hắn, tìm một cơ hội, ta muốn cùng hắn tự mình tâm sự. Tiểu thư, ngươi hẳn là muốn vì Lăng gia mời chào hắn. Lăng Phúc thăm dò, lấy Thạch Tiểu Nhạc tư chất, hoàn toàn chính xác đủ tư cách để tiểu thư tự hạ thấp địa vị. Mời chào. Không, không phải mời chào. Lăng cô nương lắc đầu, lại xoay lên trên cổ tay đặc chế vòng tay, đôi mắt cũng đã trở nên có chút ướt át. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1135, ta có một cái cô cô. Chương 1135, ta có một cái cô cô. Dậm dạp trong rừng. Một chùm đường kính 10 trượng, sâu trời triệt để quang huy vọt lên, có thể phát hiện, quang huy là từ đủ mọi màu sắc hạt tạo thành, những này hạt chính làm lấy bất quy tắc vận động, dẫn đến quang huy cực kỳ bất ổn. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Một đoạn thời khắc, tất cả hạt vòng quanh trung tâm một điểm xoay tròn, quang huy trong nháy mắt sẽ rách thương khung, một mực vọt tới tầng khí quyển bên ngoài, kém chút vọt tới vũ trụ tinh không. Theo quang huy thu lại, Mục Thiên Cơ mở ra mắt to, ha ha cùng tiếu, bản giáo chủ quang chi võ đạo, đạt tới 12 thành hậu kỳ. Chúc mừng giáo chủ, chúc mừng giáo chủ. Giáo chủ thần công tiến thêm một bước, nhất thống thiên hạ ở trong tầm tay. Trung tâm đi theo hơn 30 vị đệ tử. Thấy thế toàn bộ cúi đầu, chắp lên tay, chăm miệng một lời quát to lên, nhìn kia quen thuộc bộ dáng, đoán chừng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Không thể trách bọn hắn không muốn mặt, thật sự là một vị nào đó giáo chủ ép, hiện tại cũng quen thuộc thành tự nhiên. Đương nhiên, đám người nếu nói không có xúc động cũng là giả. 12 thành hậu kỳ đỉnh cấp võ đạo, giáo chủ đại nhân thực lực, sợ là xâm nhập đế hoàng bảng 10 vị trí đầu năm đi. Siêu. Mục Thiên Cơ một cái lắp mình, nhìn cũng không nhìn. Một quyền đánh về phía cách đó không xa xe ngựa. Quyền kinh chưa đến, tán phát dư ba đã xem mặt đất vò thành đoàn, mắt thấy xe ngựa đem nát, một tầng vô hình kiếm khí ngăn cản tại trước, cùng quyền kinh va chạm ra sáng chói hỏa hoa. Thạch hộ pháp, bản giáo chủ vừa mới đột phá, giúp ta thích ứng một chút. Mục Thiên Cơ lớn tiếng nói. Thích ứng. Đám người khỏe miệng co giật, là muốn đánh thạch hộ pháp A. Giáo chủ cần gì chứ? Thạch Tiểu Nhạc đi ra xe ngựa. Có cần thiết hay không, bản giáo chủ định đoạt. Đi lên. Mục Thiên Cơ phóng lên tận trời. Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một lát, cũng không có làm nhiều do dự, đối phương hiển nhiên không dung hắn từ chối, mà lại hắn cũng nghĩ nhìn xem, Mục Thiên Cơ đến một bước nào. Uy, giáo chủ có thể thắng sao? Mộ Dung Tam đặt câu hỏi. Vừa đột phá tìm sự tình. Giáo chủ đối Tiểu Nhạc quán niệm rất sâu a, bất quá, ta nhìn quá sức. Hàn Nghiêm Pháp thai to mặt lớn, nhìn có chút hả hê lắc đầu. Không phải hắn không tín nhiệm giáo chủ. Giáo chủ thực là hắn cuộc đời ít thấy luyện võ kỳ tài, có thể Thạch Tiểu Nhạc. Hắn không phải người, bất kỳ người nào cùng hắn so sánh đều là không công bằng. Còn tại dưỡng thương vu bà thờ ơ lạnh nhạt, sắc mặt so trước mấy ngày còn khó nhìn. Một cái là tố chất thần kinh giáo chủ, một cái khác cùng tịch tương lôi cái kia tiện nữ nhân thật không minh bạch, đều hắn a đi chết tốt. Trên bầu trời, hai đoàn kinh khủng cương khí không ngừng xung kích, ma sát, chấn động đến phương viên vạn mét lúc sáng lúc tối. Đây là hai đại cao thủ tuyệt thế khống chế kết quả, nếu không mấy chục vạn mét đều muốn bị tác động đến. Thực lực cùng Già Lam kiếm đế không kém bao nhiêu. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh thăm dò Mộc Thiên Cơ hư thực, không khỏi âm thầm giật mình. Đối phương nội công, võ học sớm đã viên mãn, tại Quang Chi võ đạo đạt tới 12 thành hậu kỳ về sau, Mộc Thiên Cơ thực lực đã đạt đến cùng Già Lam kiếm đế cùng so sánh tình trạng. Cũng chính là tâm võ cảnh giới kém một chút, vừa ý võ chi lực cùng một người lịch duyệt có quan hệ, thường thường thời gian tu luyện càng dài, cảnh giới càng cao, không phải chỉ dựa vào tư chất liền có thể trồng lên đi. Từ hướng này nhìn, chỉ cần cho Mộc Thiên Cơ thời gian, đối phương tuyệt đối có thể trưởng thành là siêu việt Vong Lao Bá, thậm chí so sánh thiên hạ 5 vị trí đầu cao thủ cự đầu. Chỉ có thể nói, đối phương thiên tư bị ngoại giới xa xa đánh giá thấp. Trong giang hồ xác thực có loại người này, mới đầu cũng không 10 phần kinh diễm, nhưng cũng sợ ở phía sau kình 10 phần, người khác tiến bộ chậm chạp, hắn còn tại vững bước tăng lên bên trong. Thạch hộ pháp, ngươi không được a. Thấy mình có thể đối cứng Thạch Tiểu Nhạc, Mộc Thiên Cơ hưng phấn sắc mặt đỏ lên, cả đám đều nhìn thấy không, bản giáo chủ hôm nay lực chiến kỳ lân, ngày sau liền có thể chấn áp hắn. Giáo chủ, ta nhìn thần giáo tạm thời không có thể đi, chẳng bằng đi trước Cửu Huyền Sơn đi, nơi đó núi nhiều đất rộng, dung nạp chỉ là mấy chục người dễ như trở bàn tay, còn có Cửu Huyền đại trận bảo hộ, không lo lắng vấn đề an toàn. Thạch Tiểu Nhạc vừa đánh vừa nói. Mộc Thiên Cơ không khỏi cười lạnh, thế nào, Thạch hộ pháp dự định đảo khách thành chủ, thu nạp ta thần giáo? Dĩ nhiên không phải, chỉ là sách cái đề nghị mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc thật có điểm tâm động. Mộc Thiên Cơ, thiên hạ thập đại cấp bậc cao thủ, tứ đại hộ pháp, từng cái đưa thân đế hoàng bảng, vị kia Thiên Cơ tử vẫn là tập trận pháp, xem bói, dịch số làm một thể đại sư, thủ đoạn cao minh. Cho dù là những cái kia nhìn hư trượt thuốc ngựa thần giáo đệ tử, kỳ thật cũng từng cái tư chất bất phàm. Như thế một nhóm người gia nhập Cửu Huyền Sơn, lập tức có thể làm Cửu Huyền Sơn đưa thân là thiên hạ đệ nhất lưu đỉnh cấp thế lực. Đương nhiên, trước mắt cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, tất cả đều là chút đau đầu, thật muốn gia nhập, có được hay không khác nói, chỉ là phiền phức liền sẽ có một đồng lớn. Chính mình không có ở đây, Khúc Vô Yên bọn hắn chấn không được chẳng tử. Mục Thiên Cơ nói, muốn cho bản giáo chủ gia nhập cũng không phải không thể, nhưng muốn bản giáo chủ tâm phục khẩu phục mới được. Vừa dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nghiêm túc, thế công một lần so một lần nhanh, một lần so một lần mãnh. Vẹn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, Mục Thiên Cơ bị đánh bay ra ngoài, nàng cắn răng bay thẳng, lại bị đánh bay, liên tiếp nhiều lần, rất giống là hình người bóng ra, đơn giản vô cùng thê thảm. Mộ Dung Tam thở dài, Vu bà hừ lạnh, Hàn Nghiêm Pháp thì là một bộ sớm biết biểu tình như vậy. Những cái kia ngửa đầu quan chiến các đệ tử, giờ phút này cũng là đồng loạt cúi đầu, nói chuyện trời đất nói chuyện thiếm, sưởi ấm, cho giáo chủ chưa chút mặt mũi đi, không phải xui xẻo khẳng định là chính mình. Mục Thiên Cơ mặt tâm trầm, nhìn xem khí định thần nhàn Thạch Tiểu Nhạc, xem như ngươi lợi hại. Lần này tạm thời tha cho ngươi, chờ sau đó một lần, bản giáo chủ tất để ngươi biết lợi hại. Lại nhìn về phía người phía dưới bầy, phát hiện không có người không biết sống chết quan sát, chạy như một làn khói. Giáo chủ đại nhân ra mặt mỏng, cần giảm sóc kỳ. Sau đó thời gian bên trong, Mục Thiên Cơ ngược lại là không tiếp tục khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, chỉ là khuôn mặt lạnh đến buốc lên hơi lạnh, dọa đến những đệ tử kia không dám tới gần. Thiên Cơ tử mỗi đến một chỗ, liền như cái thần côn nói liên miên lại nhải, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, lấy tên đẹp quan sát sông núi địa thế, phong thủy cách cục. Mộ Dung Tam cùng Vu bà thương thế mỗi ngày đều tại chuyển biến tốt đẹp, hẳn là dùng di chỉ đan dược nguyên nhân, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cũng có rõ ràng cải biến, tại ngày qua ngày kiên trì về sau, trước mắt đã có 1% rèn luyện thành công. Bất quá Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, rèn luyện quá trình càng về sau, độ khó càng lớn, nửa điểm gấp không được. Kỳ thật hắn không biết, Nguyên Kiếm Hoàng lúc trước rèn luyện 1% tinh thần lực, thế nhưng là dùng trọn vẹn mấy năm thời gian, lại càng không cần phải nói, đối phương tinh thần lực tổng lượng kém xa Thạch Tiểu Nhạc. Đám người có thứ tự làm lấy mình sự tình, tiếc nuối là, tiếp cận hơn nửa năm trôi qua, Thiên Cơ tử vẫn không có tìm tới thích hợp địa bàn. Tiếp tục tìm, ta cũng không tin tìm không thấy. Mục Thiên Cơ trừng Thạch Tiểu Nhạc một chút, hướng phía Thiên Cơ tử nổi giận. Thiên Cơ tử một mặt vô tội, lao tử tận lực có được hay không, ban đầu là ngươi muốn chuyển địa bàn, thích ứng không nguyên cảnh đại trận đỉnh núi chỗ nào tốt như vậy tìm. Lại là một ngày đêm khuya. Thạch Tiểu Nhạc tại thông lệ tu luyện kết thúc về sau, lần này nhưng không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là xuống xe ngựa, một đường hướng xa xa bờ sông đi đến. Bị ánh trăng chiếu sáng mặt sông, hiện ra ngân quang, bờ sông là thành hàng liễu thụ, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có thưởng thức suy nghĩ, nhạt nói, theo ta hơn nửa năm, thật sự là có tính nhẫn mại, ra đi. Không có động tĩnh. ta biết võ công của ngươi rất cao, nhưng thật muốn tử chiến, người chết kia người nhất định là ngươi. Bằng hữu, ta Thạch Tiểu Nhạc chưa bao giờ nói dối, đã nói, cũng nhất định sẽ thực hiện, ta không thích suốt ngày bị người đi theo, ngươi hoặc là đi, hoặc là chết, ta đếm 3 lần. 1. 2. Thạch Tiểu Nhạc cầm Hoán Tà kiếm, tinh thần lực càng là vận sức chờ phát động. Trực giác mãnh liệt, cho hắn biết sớm tại rời đi thần giáo tổng đàn lúc, liền có người để mắt tới chính mình, nhưng đối phương quá cẩn thận, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phân biệt ra được sâu cạn. Cho đến gần nhất, không biết là đối phương thư giãn, vẫn là cố ý muốn tiếp cận chính mình, mấy lần kém chút bị Thạch Tiểu Nhạc bắt được tại chỗ. Thạch Tiểu Nhạc không muốn lại ẩn nhẫn xuống dưới, đi theo một cái thực lực không rõ cao thủ đáng sợ, thủy chung là cái tai họa. Âm thầm khí tức sao động một chút, tựa như hùng sư bạo nộ, nhưng là rất nhanh, cố khí tức này tàn đi. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân theo gió đêm, truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai. Đối phương đi hẳn là tiểu thoái bộ, mà lại tư thái cực kỳ trang nhã, nghe âm thanh phân biệt hình, đối Thạch Tiểu Nhạc thật rất đơn giản. Hắn chỉ là không nghĩ tới, vị kia cao thủ còn mang theo một người, một nữ nhân. Xoay người, Thạch Tiểu Nhạc vừa đối đầu một tấm tựa như thủy liên nở rộ hoàn mỹ nét mặt tươi cười, ý cười bên trong ôn nhu, xen lẫn không nói rõ được cũng không tả rõ được thân thiết, để Thạch Tiểu Nhạc có chút hoảng hốt. Cũng là giờ khắc này, đặt ở hệ thống không gian không trọn vẹn vòng ngọc bên trong, giọt máu kia đột nhiên rung động bắt đầu, tản ra quang mang nhàn nhạt. Nhìn qua đâm đầu đi tới Cam Ý Liễu nữ tử, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nhấc lên ngập trời gợn sóng. Cho đến ngày nay, Thạch Tiểu Nhạc như thế nào phân không ra, vòng ngọc bên trong huyết dịch đến từ hai người, hẳn là Thạch Hiên Trung cùng Lăng Ngọc Cơ. Mà giờ khắc này rung động bộ phận, khí tức so sánh một bộ phận khác rất yếu, tám thành là Lăng Ngọc Cơ máu. Lúc trước nữ tử này đứng tại Tiêu Giao môn một phương, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quá để ý, có lẽ là khoảng cách nguyên nhân, vòng ngọc bên trong huyết dịch cũng không dị động. Hôm nay, đối phương xuất hiện, lại đánh Thạch Tiểu Nhạc một trở tay không kịp. Hít sâu một hơi, Thạch Tiểu Nhạc miễn cưỡng đè xuống trong lòng sao động, đây không phải diện mục thật của ngươi. Nữ tử cười cười, không có phủ nhận. Một trận quang mang bao phủ mặt của nàng, tại liên miên giòn vang bên trong, quang mang tán đi, hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, là một tấm chợt nhìn cũng không tuyệt mỹ, nhưng càng xem càng có hương vị mặt trái xoan. Loại này ý vị Thạch Tiểu Nhạc cả một đời cũng sẽ không quên. Treo ở rừng phong nhỏ bỏ nữ tử hình ảnh, còn có động bách hoa trời bên trong, cô kia sinh động như thật pho tượng, há không đều là như thế. Liền ngay cả song phương diện mạo, đều có 7 thành tương tự. Người tên gì? Thạch Tiểu Nhạc đè ép tiếng nói. Lăng Tử Hân. Họ Lăng sao? Thạch Tiểu Nhạc càng phát ra hoảng hốt. Đúng vậy, ta họ Lăng, đến từ Nam Hải Lăng ra, ta còn có một người cô, tên là Lăng Ngọc Cơ. Về sau gả cho một vị xâm nhập Nam Hải võ lâm nam tử, người kia gọi Thạch Hiên Trung. Phảng phất bị vô số căn chú y đập trúng đầu, may mắn bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, tu dưỡng công phu 10 phần hơn người, nếu không chắc chắn sẽ thất thố không thể. Ai không biết hắn ra vẻ trầm tĩnh bộ dáng, sớm đã để Lăng Tử Hân âm thầm liễu lưới, thưởng thức đồng thời, lại nhịn không được có chút lo lắng cùng trách cứ. Chẳng lẽ lại, gia hỏa này chưa từng biết thân thế của mình? Không đúng, tại Lăng Phúc bà bá cho nàng tài liệu cặn kẽ bên trong. Ghi chép hắn nhiều lần thăm viếng cha mẹ tung tích, còn một lần phái người tìm kiếm qua. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1136, đi về phía Nam. Chương 1136, đi về phía Nam. Ta từng gặp Dượng một mặt, trông thấy ngươi, ta thật giống như nhìn thấy Dượng. Ngày đó ta vốn định cùng biểu đệ nhận nhau, nhưng là Lăng gia cùng Tiêu Giao môn quan hệ phức tạp, ta sợ sẽ cho biểu đệ mang đến phiền phức, cho nên tại cùng Tiêu Giao môn phân biệt về sau, ta mới khiến cho Lăng Phúc bá bá đi theo ngươi. Biểu đệ, ngươi sẽ không trách cứ tỷ tỷ a? Lăng Tử Hân chân thực dung mạo, không kịp dịch dung trước mỹ lệ, nhưng không hiểu càng thêm động lòng người, một cái nhăn mày một đám, dù là tiếng nói, đều mang dao động tâm sinh kỳ lạ mị lực. Chỉ bằng một bức họa, một cái dòng họ, ngươi liền đã xác định thân phận của ta. Từ gần nhất rung động bên trong tỉnh táo lại, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại không nóng nảy. Lăng Tử Hân lắc đầu bật cười, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Lần này ta rời đi Nam Hải, tham viếng Đông tháng trước. Vừa vặn mang theo giám máu mệnh bản, căn cứ này bản, liền có thể giám định ta Lăng gia huyết mạch. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong ngực xuất ra một cái chỉ có bàn tay lớn nhỏ, cùng loại với bát quái hình phương bản tựa như hoàng ngọc chế tạo, mặt ngoài khắc lấy đạo đạo dấu vết, trung tâm thì là một cái điểm trạng lỗ khảm. Chỉ cần đem giọt máu nhập trong đó, hết thảy đều thấy rõ ràng. Nhưng ta có 9 thành chắc chắn xác định, ngươi nhất định chính là cô nhi tử. Lần này Lăng Tử Hân rời đi Nam Hải, một mặt là vì Lăng gia dò đường, tham dò Đông Thắng đại lục tình huống. Một phương diện khác, chính là ôm vạn nhất hy vọng xa vời, tìm kiếm Thạch Hiên Trung vợ chồng. Đáng tiếc Đông Thắng lớn, muốn tìm hai cái bừa bãi vô danh, thậm chí sớm đã chết đi người, cỡ nào khó khăn. Chưa từng nghĩ mục đích chưa đạt thành, lại ngoài ý muốn phát hiện hư hư thực thực hai người chi tử. Lăng Tử Hân một mặt khẩn trương nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Kỳ thật từ vòng tay bên trong giọt máu phát sinh dị động lên, Thạch Tiểu Nhạc đối Lăng Tử Hân thân phận liền không có hoài nghi, bất quá vô ý thức, hắn vẫn là gạt ra một giọt máu, chuẩn xác không sai lầm rơi vào phương bàn trong rãnh. Ông lấy lỗ khảm làm trung tâm, từng sợi quang mang tràn ngập dấu vết, sau đó toàn bộ giám máu mệnh bàn đều phát sáng lên. Chỗ tối, có thô trọng tiếng hít thở vang lên. Ra ra, Hân Nhi rốt cuộc tìm được cô cốt nhục, ngươi yên tâm, ta sẽ đem biểu đệ mang về cho ngươi xem, ta sẽ để cho hắn trở lại Lăng gia. Bóng ánh nhiệt lệ, ước chế không nổi từ Lăng Tử Hân trong mắt rơi xuống, nàng cười đến cực kỳ vui vẻ, nhẹ nhõm. Lúc trước lại nhiều chắc chắn. Không có đạt được chính thức xác nhận trước, Lăng Tử Hân chung quy là bất an, sợ hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Cho đến giờ phút này, nàng rốt cục yên tâm. Nhớ tới vị kia có được người hùng chi tư, từng tung hoành Nam Hải, cái thế vô song ra ra, nguyên nhân chịu đủ tương tư hay náy nỗi khổ, ngày càng giàn mua, càng là dưới sự khinh thường bị địch thủ vây công, cứ thế thân bị nặng cướp, Lăng Tử Hân tim như bị đào cát. Vị kia tử ái lao nhân, ốm đau trên giường, cả ngày đắm chìm trong tang nữ tự trách cùng trong bi thống, sinh mệnh khí tức không nhiều, nếu là biết, hắn thương yêu nhất nữ nhi còn để lại hài tử, cái này sẽ cỡ nào vui vẻ a. Lăng Tử Hân vừa khóc lại cười, qua rất lâu, mới cầm ra lụa lau sạch nước mắt, mặt trắng đỏ lên, thấp giọng nói, để tiểu đệ ngươi chê cười. Thạch Tiểu Nhạc không có nói tiếp, mà là hỏi, Nam Hải Lăng gia, có phải hay không rất xa? Trước kia là, bây giờ lại không phải, lần này ta tới, cũng chỉ dùng thời gian nửa năm. Nửa năm a. Lăng Tử Hân đột nhiên cảm giác được, chính mình cái này biểu đệ, biểu hiện được quá lạnh lùng một chút, nghĩ lại, hắn từ nhỏ chưa có tiếp xúc qua thân nhân, chỉ sợ cũng không thể nào thích ứng. Lăng Tử Hân lại đến gần mấy bước, nhẹ lời hỏi thăm Thạch Tiểu Nhạc những năm này tình trạng, nghĩ cố gắng làm chi kỷ tỷ tỷ tốt, ấm áp đối phương. Nhưng nàng rất nhanh vô lực phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Hoặc là nói, đối phương không cần an ủi của mình, mỗi lần nàng mở ra một đề tài, tổng bị Thạch Tiểu Nhạc đưa đến một cái khác chủ đề đi, một tới hai đi, ngược lại là đối phương nắm giữ Lăng gia tin tức. Đạm mạc, cường thế, nội liễm, đây là lần đầu tiếp xúc về sau, Lăng Tử Hân đối Thạch Tiểu Nhạc đánh giá, nàng đều không biết nên vui hay buồn. Dạng này người, thường thường hành động lực cùng sức cạnh tranh đều không cần hoài nghi, nhưng ở tình cảm xử lý bên trên, không khỏi liền sẽ có chút lạnh nhạt. Tiểu đệ, ngươi biết dượng cùng cô tung tích sao? Lăng Tử Hân rốt cục hỏi ra muốn biết nhất vấn đề. Từ ta xuất sinh lên, liền chưa thấy qua bọn hắn, cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Lăng Tử Hân bình phục hô hấp, lộ ra nụ cười ôn nhu, ta tin tưởng dượng cùng cô cắt nhân thiên tướng, bọn hắn đã có thể rời đi hiểm địa, đến Đông Thắng. Nhất định có thể gặp dự hóa lành. Tiểu đệ, ngươi có thể theo ta đi một chuyến Lăng gia sao? Nơi đó dù sao cũng là mẫu thân ngươi xuất thân địa phương, còn có lưu rất nhiều liên quan tới nàng vết tích. Dứt lời, cẩn thận từng ly từng tí, mà cấp bách nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Được. Thạch Tiểu Nhạc không nhiều suy tư gật đầu. A, Lăng Tử Hân ngược lại không biết làm sao. Về tình về lý, ta đều cần đi một chuyến Nam Hải, ngươi đã nguyện ý dẫn đường, ta đương nhiên từ chối thì bất kính, làm sao vậy? Thật kỳ quái sao? Không, không phải. Chính là có chút là lạ, giống như không phải chuẩn bị tham viếng thân nhân, mà là tại nghị luận một kiện qua quýt bình bình sự tình. Bất quá Lăng Tử Hân cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc đáp ứng là được. Nghĩ đến vị kia lão nhân đáng thương, Lăng Tử Hân hận không thể lập tức mang theo Thạch Tiểu Nhạc, bay đi Nam Hải mới tốt. Đợi đến Lăng Tử Hân hưng phấn mà xoắn suýt rời đi, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ đứng tại bờ sông, kinh ngạc nhìn qua trên mặt sông người ảnh. Ý nghĩ của đối phương Thạch Tiểu Nhạc sao lại không biết. Nhưng ở Lăng gia thái độ đối với hắn không rõ trước đó, hắn tuyệt sẽ không ngây ngốc ôm cái gì lẫn nhau thân lẫn nhau yêu ý nghĩ. Thậm chí, nếu không phải Lăng Tử Hân động tình phía dưới, hô lên để ra ra yên tâm loại hình, Thạch Tiểu Nhạc đều chưa hẳn sẽ buông xuống bộ phận cảnh giác, đáp ứng cùng tiến về Nam Hải. Nam Hải cái kia thần bí chi địa, ta cuối cùng là phải đi, liền tuyển lần này tốt. Đối phương ít nhất là Nam Hải người, xuất hành cũng có bảo hộ. Trong đầu tính toán chuyến này hẳn là chú ý đồ vật. Ngẫu nhiên có như vậy một lát, Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ huyễn tưởng người nhà họ Lăng nhìn thấy hắn bộ dáng, làm hắn nỗi lòng đại loạn. Đến đêm khuya giờ tí, Thạch Tiểu Nhạc mới ném trừ đủ loại tạp niệm, quay trở về trong xe ngựa nghỉ ngơi. Tử Hân tiểu thư, kẻ này thật là tiểu thư nhi tử. Đợi đến lúc không có người, Lăng Phúc xuất hiện tại Lăng Tử Hân trước mặt, sắc mặt cũng rất kích động. Năm đó Lăng Ngọc Cơ, lấy hơn người phong thái, chinh phục hơn phân nửa cái Nam Hải võ lâm, đáng tiếc kết cục cảm đạm. Dẫn tới vô số người bóp cổ tay thở dài. Mà Lăng Phúc tuyệt đối là trong đó thống khổ nhất người một trong. Bởi vì Lăng Ngọc Cơ là hắn nhìn xem lớn lên, đã từng thiếp thân bảo hộ qua một đoạn thời gian, chủ tớ hai người kinh lịch trùng điệp gặp trắc trở, sớm đã tình như cha con. Chỉ là tại ngàn năm trước, Lăng Phúc Lâm vào hiểm địa không ra, Lăng Ngọc Cơ vì cứu hắn không tiếc mạo hiểm xâm nhập, cũng là vào lúc đó, Lăng Ngọc Cơ mới quen biết Thạch Hiên Trung. Đáng tiếc một phen khổ tìm về sau, Lăng Ngọc Cơ vẫn như cũ chưa thể tìm tới Lăng Phúc, đành phải rời đi hiểm cảnh. Đợi đến Lăng Phúc đi ra về sau, Thạch Hiên Trung vợ chồng lại đã lui trận. Lẫn nhau dịch ra dưới, Lăng Phúc chưa bao giờ thấy qua Thạch Hiên Trung, tự nhiên không nhận ra Thạch Tiểu Nhạc. Lăng Phúc bà bá, ta biết ngươi rất kích động, nhưng trước mắt vẫn là bảo trì khắc chế, không muốn dọa sợ hắn. Chấm chấm mưu toàn được không? Lăng Tử Hân khuyên giải. Tốt, tốt, ta nghe Tử Hân tiểu thư. Lăng Phúc nói năng lộn xộn, giờ phút này hận không thể nện bạo đầu của mình. Lúc trước hắn kém chút bởi vì Thạch Tiểu Nhạc, đối xuất thủ, đây chính là tiểu thư nhi tử A. Chính mình làm sao có thể làm ra nửa điểm tổn thương đối phương sự tình. Ngày thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc cùng Mộc Thiên Cơ mấy người tạm biệt, nói rõ chính mình tiến về Nam Hải sự tình, không để ý Hàn Nghiêm Pháp giữ lại, phiêu nhiên mà đi. Nghe đồn Nam Hải có tiên sơn, Tiểu Nhạc sẽ không muốn lấy đi thành tiên A. Hàn Nghiêm Pháp chợt lấy miệng. Thiên Cơ tử nói, quá khứ, chỉ có số ít người có thể đến tới Nam Hải võ lâm, đồng dạng, Nam Hải cao thủ cũng rất khó đi vào Đông Thắng Đại Lục. Nhưng là gần đây, tình huống có biến hóa. Lưỡng địa trở ngại ngay tại biến ít. Ai, chờ đến tương lai, đoán chừng thật muốn biến thành một cái thiên hạ. Thần giáo đám người sớm đã nghe nói, gần nhất trong giang hồ, nhiều hơn mấy cô đến từ Nam Hải thế lực, ngay tại các nơi trắng trận khiêu chiến, tuyệt không đối thủ, đế hoàng bảng cao thủ đều bị đánh rơi xuống hơn 10 vị. Hiển nhiên Tiêu Giao Môn cũng không phải là lệ riêng. Mà ngoại trừ ngoại bộ võ giả xâm nhập, Đông Thắng Đại Lục tự thân cũng là phân tranh không ngớt. Trước đây không lâu, Lục Liên giáo Lam Sen Đường bị người phát hiện. Nghe nói chiến dịch chết trận rất nhiều hư nguyên cảnh cao thủ. Càng đáng sợ còn có Chí Tôn Các. Đây chính là Phi Mã Vương triều hoàng tộc thế lực, ẩn nấp 600 năm nhiều, đồng dạng bị người phát hiện phân bộ, cũng bị đánh rơi. Tại Đông Thắng Hương bí mật bại lộ về sau, toàn bộ Đông Thắng giang hồ đều điên cuồng. Nhưng nếu nói tại phía sau, không có hắc thủ thôi động việc này, ai cũng không tin. Hết lần này tới lần khác cho đến tận này, vô luận là Lục Liên giáo hay là Chí Tôn Các, đều giữ vững trầm mặc. Đây càng để rất nhiều người phía sau lưng phát lạnh. Gió thổi báo dông báo sắp đến, trước cơn báo tố, luôn luôn yên ả nhất. Tại bực này loạn cục phía dưới, cũng không có nhiều ít người chú ý tới, tại Tây vực một cái tên là Tư Dạ Quốc Cũ Vương Đô bên trong, nên đón một đám cao thủ khủng bố. Tại phụ cận Tây vực môn phái không có kịp phản ứng trước đó, bọn hắn đào ra lòng đất, tại mấy ngày sau cấp tốc rời đi, ai cũng không biết, đám người kia đạt được cái gì. Cùng một thời gian, nơi nào đó bao phủ tại mê vụ trong núi lớn. Đi ra một vị diện cho tiểu tụy nam tử tóc xám, đại khái là quá vất vả nguyên nhân, nam tử tóc xám phần lưng hơi câu, trên mặt cũng mọc đầy nếp nhăn. Thuốc thánh đại nhân. Một đoàn người từ đằng xa bay lượn mà tới, khí tức ngập trời, nhưng rơi vào nam tử tóc xám trước mặt, lại có vẻ cung kính dị thường. Thuốc thánh đại nhân phá quan mà ra, không phải là nghiên cứu ra. Một nam tử đè ép thanh âm. Ha ha, chuyện ta muốn làm, chưa từng có kết thúc không thành. Ta nói qua, muốn tại lộng lây nhất võ đạo thịnh thế. Diệt tuyệt thiên hạ võ giả, ta liền sẽ làm được. Đợi thêm mấy năm đi, ta muốn tự tay kết thúc thời đại này. Nam tử tóc xám phối hợp rời đi, nhìn qua hắn bóng lưng gầy yếu, tất cả mọi người linh hồn đều đang phát run. Còn có một luồng ánh mắt, từ nam tử tóc xám trên thân rút ra. Nàng là đứng tại trong núi lớn bộ trên bình đài Kim Nghê Tiên Tử. Cười cười, Kim Nghê Tiên Tử xoay người, đối diện là bị bắt tới thiên nhai các cao thủ. Nhưng bọn hắn chết thì chết, trọng thương. Này tế chỉ có Khâu Du Sơ hình dạng hoàn hảo, chính cầm cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Nghê Tiên Tử. Đại mỹ nhân, ngươi rất hận ta sao? Kim Nghê Tiên Tử bước lên Khâu Du Sơ chiếc cằm thòn, ánh mắt lưu luyến tại đối phương cô kia khắp thiên hạ nóng nảy nhất trên thân thể, cười lạnh nói, còn như vậy nhìn ta, có tin ta hay không tìm mấy nam nhân, tại chỗ luôn ngươi. Khâu Du Sơ ánh mắt co rụt lại, nhưng tùy theo lại là càng phẫn hận ánh mắt lạnh như băng, chưa từng lui tránh. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Kim Nghê Tiên Tử vây tay. Cũng là ngày hôm đó, Thạch Tiểu Nhạc hộ tống Lăng Tử Hân, Lăng Phúc hai người, từ Phi Mã Vương Triều Lưu Vịnh bến tàu xuất phát, một đường đi về phía Nam, lái về phía kia lệnh vô số người hướng tới nhưng lại khiếp đảm Nam Hải chỗ sâu. Đứng tại bong tàu bên trên, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn. Năm đó hắn tại Tử Kinh Châu Hoang Đảo, từng gặp Tuyết Kiếm Tôn lưu lại bản chép tay, phía trên ghi chép, Thạch Hiên Trung vợ chồng muốn ra tầm tiên, hiện tại xem ra hẳn là Nam Hải. Chương 548. Có thể Tuyết Kiếm Tôn là mấy trăm năm trước nhân vật, nhưng căn cứ Lăng Tử Hân thuyết pháp, hướng phía trước đẩy mấy trăm năm, Thạch Hiên Trung cùng Lăng Ngọc Cơ cũng không rời đi Lăng gia, thời gian căn bản không khớp. Còn có, tại Lăng Kính Tư cùng Thiên Minh Độc Đế trong miệng, Lăng Ngọc Cơ là tại ước chừng 1000 năm trước, bên trong cùng ngươi hạ địa ngục, lâm vào hôn mê trạng thái. Đã như vậy, vô luận Tuyết Kiếm Tôn cũng tốt, Lăng gia đám người cũng được, hay là tiểu di Tô Diễm Như, lại là như thế nào trông thấy khỏe mạnh trạng thái Lăng Ngọc Cơ? Sớm đã chữa khỏi. Không có khả năng. Tại cầu vồng đảo thời điểm, Thiên Minh Độc Đế còn gặp qua Thạch Hiên Trung, công bố đối phương vì cứu vớt thê tử mà không tiếc cấp lấy cầu vồng châu khí vận. Rất nhiều chuyện tỉ mỉ nghĩ lại, căn bản không thông. Trước mắt hiện ra Tư Dạ Quốc sư thân ảnh, trong lúc mơ hồ, Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ có một cái để hắn dùng mình dọa người suy đoán. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1137, đáng sợ Nam Hải Võ Lâm. Chương 1137, đáng sợ Nam Hải Võ Lâm. Nam Hải cạn tầng hải vực, rõ ràng so Bắc Hải cùng Tây Hải lớn. Tàu chuyến là Lăng gia đặc chế, khinh bạc lại cứng cỏi, lấy hơn 10 vị thần quan cảnh cao thủ ngày đêm thay phiên thôi động, nhanh như lợi mũi tên. Nhưng trọn vẹn 3 tháng, mới vừa vận lái rời cạn tầng hải vực, tiến vào trung tầng hải vực. Trên đường đi, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, lại không có bao nhiêu hòn đảo. Nam Hải cùng mặt khác 3 biển khác biệt, mấy ngày nữa, liền có thể tiến vào phù thạch giới. Lăng Tử Hân đi tới bong tàu bên trên. Phù thạch giới. Lúc trước đối phương nhưng không có nói qua nơi này. Kia là cách trở Nam Hải cùng Đông Thắng Đại Lục bình chướng, vô số năm qua, chỉ có số ít vận khí cực giai người mới có thể xuyên qua phù thạch giới, lui tới tại lưỡng địa. Đây cũng là vì cái gì, các ngươi sẽ cảm thấy Nam Hải thần bí, chúng ta còn cảm thấy Đông Thắng Đại Lục thần bí đâu. Thạch Tiểu Nhạc rất mau nhìn gặp được Lăng Tử Hân trong miệng phù thạch giới. Kia là 2 ngày sau đó. Xa xa, một mảnh liên thông thiên địa màu vàng đất bích trướng, xuất hiện tại biển cả một mặt. Nhìn kỹ lại, bích trướng đúng là từ vô số lơ lửng, hoặc lớn hoặc nhỏ tảng đá tạo thành. Mỗi một khỏa tảng đá mặt ngoài, đều bao phủ một tầng quái dị lực lượng, làm Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực thăm dò vào lúc, lại bị bắn ngược trở về. Theo lý thuyết, to lớn như vậy bích trướng, không nên lúc này mới bị phát hiện, nhưng nó đích thật là đột ngột xuất hiện. Phù thạch giới bên trong, tồn tại một loại hư vô lực lượng, có thể ngăn cách tia sáng, cương khí thậm chí cả tinh thần lực, không đến đặc biệt khoảng cách không thể phát hiện. Lăng Phúc chủ động giải thích nói. Thạch Tiểu Nhạc nhìn đối phương một chút. Đêm hôm đó, cùng sư bạo nộ khí tức chính là từ đối phương trên thân phát ra, nhưng kỳ quái là, từ khi gặp mặt về sau, lão này đối với mình cực kỳ khách sáo, thậm chí có thể xưng là cung kính. Lăng Phúc tiếp tục nói, bất luận kẻ nào tiến vào phù thạch giới, lực lượng và khí huyết đều sẽ bị chậm rãi tức đoạt, lại bởi vì mất đi phương hướng, cuối cùng chỉ có thể chết ở bên trong, cho dù là cấm kỵ võ đế đều không ngoại lệ. Từ xưa đến nay, chỉ có số rất ít vận khí nghịch thiên người, mới có thể xuyên qua giới này. Không đợi Thạch Tiểu Nhạc hỏi thăm, Lăng Tử Hân nhân tiện nói nhưng là gần đây khác biệt, có lẽ là thiên địa linh khí tăng vọt, ảnh hưởng tới phù thạch giới, Nam Hải các lớn đỉnh cấp thế lực. Tại một năm trước liên thủ đánh ra một cái thông đạo, có thể tại đặc biệt thời gian bên trong ra vào trong đó. Đang khi nói chuyện, tàu chuyến đột nhiên chạy hướng nguyên phương hướng, lấy góc nhọn lọt vào phù thạch giới. Đây là tàu chuyến tiến vào tràn đầy đá vụn thiên địa, mà tại tàu chuyến bên ngoài, rõ ràng bao phủ một đầu thông hướng phía trước quang đạo. Một cỗ cực yếu lực lượng xuyên thấu qua quang đạo, vậy trên người Thạch Tiểu Nhạc, làm hắn huyết nục, tinh thần tất cả đều có loại bị rút ra cảm giác. Không cần hỏi liền biết, cỗ này cực yếu lực lượng, hẳn là Lăng Phúc nói tới phù thạch chi lực, nếu không phải bị quang đạo đã cách trở đại bộ phận, chỉ sợ lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, đều khó mà chống cự. Làm sao giống như là võ đạo chi lực? Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Tiểu đệ quả nhiên nhạy cảm, phù thạch giới bên trong nguyên bản cũng không tồn tại. Cho đến mười mấy vạn năm trước lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến, nhiều vị cái thế cường giả tại Nam Hải kịch đấu, vẫn lạc hơn phân nửa, tại bọn hắn sau khi chết, võ đạo chi lực tương hỗ hỗn hợp, lúc này mới tạo thành phù thạch giới. Những người kia tu vi, hơn phân nửa siêu việt hư nguyên cảnh. Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi. Hắn bây giờ tinh thần lực, trên bản chất đạt đến không nguyên cảnh, nhưng y lý nguyên không cách nào điều tra phù thạch giới, kỳ thật đã nói rõ vấn đề. Kia tại quá khứ được xưng là truyền thuyết, nhân loại không cách nào với tới không nguyên cảnh, chính một chút xíu để lộ khăn che mặt thần bí, hiện ra ở thiên hạ giang hồ trước mặt. Có lẽ là nhận lấy kích thích, sinh tử võ đạo cùng chí tôn võ đạo đống nhiên vận chuyển lại, doa đến Thạch Tiểu Nhạc vội vàng ngăn chặn, miễn cho khí tức bại lộ. Phù thạch giới ước chừng chỉ có mấy trăm mét, nhưng căn cứ Lăng Tử Hân thuyết pháp, vì đã thông đầu này quang đạo, Nam Hải Võ Lâm xuất động trọn vẹn hơn 10 vị đỉnh cấp cao thủ. Xuyên qua phù thạch giới về sau, hòn đảo đột nhiên nhiều hơn. Một chút hòn đảo khí tức trung thiên, tự thành một giới. Thạch Tiểu Nhạc hơi dò xét một phen, phát hiện một chút cỡ nhỏ hòn đảo đều tồn tại hư nguyên cảnh cao thủ. Mà hòn đảo cỡ trung, hư nguyên cảnh cao thủ không dưới 10 vị, đến cỡ lớn hòn đảo, con số này gia tăng đến 20 vị trở lên. Đương nhiên, những này hư nguyên cảnh cao thủ, đại bộ phận đều là nhân cảnh cấp độ cùng cảnh cấp độ, thiên cảnh cấp độ rất ít, nhưng cũng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nam Hải thiên địa linh khí, so đông thắng càng thêm nồng đậm. Thạch Tiểu Nhạc giống như tìm được nguyên nhân, càng đi tầng sâu hải vực chạy nhanh, cái này đặc thù càng rõ hiển. Thạch Tiểu Nhạc thử một cái, đồng dạng thời gian tu luyện, hiệu quả quả nhiên so trước đó muốn tốt. Đừng nhìn lần một lần hai không rõ ràng, nhưng tích lũy tháng ngày dưới, sẽ chuyển hóa thành chênh lệch cực lớn. Từ Hân biểu tỷ, không biết Nam Hải đỉnh cấp cao thủ là bực nào thực lực. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được hỏi. Lăng Tử Hân cười nói ngụy không nguyên cảnh cao thủ. Gặp Thạch Tiểu Nhạc thần sắc rung động, Lăng Tử Hân tâm tình chẳng biết tại sao, đột nhiên thay đổi tốt hơn, em thai nói đột phá không nguyên cảnh phương pháp, sớm tại lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến liền thất truyền. Trải qua mười mấy vạn năm một lần nữa tìm tòi, đột phá chi pháp dần dần hoàn thiện, nhất là gần ngàn năm đến, bên ngoài, Nam Hải liền xuất hiện 6 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ. Rất nhiều người nói, tiếp qua mấy ngàn năm, có lẽ liền sẽ lại xuất hiện không nguyên cảnh cao thủ. Đột phá không nguyên cảnh chi pháp, can hệ trọng đại, vì cam đoan tuyệt mật tính, bình thường đều là từ biết người, chính miệng cáo chi đời sau, mà không phải ghi lại ở sách. Kể từ đó, để lộ bí mật tính hoàn toàn chính xác thấp xuống, nhưng tệ nạn đồng dạng rõ ràng, năm đó thiên địa đại quyết chiến, cơ hồ đánh sập đông thắng thế giới, cao thủ cái thế toàn quân bị diệt, đột phá chi pháp cũng theo đó thất truyền. Lăng Tử Hân một mặt hướng tới cùng bội phục, lẩm bẩm nói kia 6 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ, từng cái đều là tung hoành vô song, cùng giai vô địch bá chủ. Tại riêng phần mình niên đại bên trong xương tôn xương hùng. Khả năng rất lớn, mười mấy đã qua vạn năm vị thứ nhất không nguyên cảnh cao thủ, liền xuất từ bọn hắn. Nếu như cấm kỵ võ đế là truyền kỳ, như vậy không nguyên cảnh cao thủ, thì là truyền thuyết. Cho dù là như mặt trời ban trưa Nam Hải mười kiêu, cũng không người nào dám nói, bọn hắn nhất định có thể trở thành không nguyên cảnh cao thủ, có biết kia lục đại ngụy không nguyên cảnh cao thủ danh vọng cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu. Không nguyên cảnh sao? Thạch Tiểu Nhạc không có phát biểu quá nhiều cách nhìn. Càng không có suy nghĩ lung tung, mơ tưởng xa vời không phải là phong cách của hắn. Hắn ngược lại hỏi thăm về Nam Hải tình huống khác, Lăng Tử Hân biết gì nói nấy. Tại Nam Hải, có thể được xưng là thế lực cao cấp, đều có cấm kỵ võ đế tọa chấn. Tỷ như Tiêu Giao Môn liền có 2 vị, Lăng gia làm thập đại thế gia một trong, đồng dạng có 2 vị, cái này tại thập đại thế gia bên trong coi như yếu. Hơi mạnh một chút, chừng 3 người. Mà giống thập đại thế gia đứng đầu Hiên Viên gia, ngoại trừ có 3 vị cấm kỵ võ đế bên ngoài. Lão tổ càng là lục đại ngụy không nguyên cảnh cao thủ một trong, mà danh xưng Nam Hải đệ nhất thế lực Bách Chiến Lâu, càng là khoảng chừng 2 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ, cấm kỵ võ đế nhiều đến 6 người. Đông thắng đại lục đế hoàng bảng bên trong, chỉ có 5 vị cấm kỵ võ đế, tính cả không biết, đại khái không cao hơn 20 người. Mà dựa theo Lăng Tử Hân thuyết pháp, Nam Hải gần 100 người. Song phương so sánh thực thảm liệt. Còn một chọi một, ai thực lực càng hơn một bậc, vậy sẽ phải sò qua mới biết. Thiên địa linh khí đủ. Võ giả thực lực xác thực sẽ mạnh hơn, nhưng trở thành cấm kỵ võ đế, cần lĩnh ngộ chí tôn võ đạo, cùng linh khí mạnh yếu tựa hồ cũng không trực tiếp quan hệ. Thạch Tiểu Nhạc đưa ra một cái nghi vấn. Lăng Tử Hân gật gật đầu không sai. Nhưng tiểu đệ có lẽ không biết, thời đại thượng cổ, từng lưu truyền qua một loại phương pháp, dựa theo loại phương pháp này, tại sư trưởng tiền bối chỉ đạo dưới, có thể lớn nhất khả năng để hậu bối lĩnh ngộ chí tôn võ đạo. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt thay đổi. Tại Đông Thắng đại lục, có thể hay không lĩnh ngộ võ đạo đều xem cá nhân duyên phận, chừng nào thì bắt đầu, ngay cả chí tôn võ đạo đều có thể hệ thống lĩnh ngộ rồi. Bất quá rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc liền hiểu thêm một bậc đến, Lăng Tử Hân nói loại phương pháp này cũng chỉ là đề cao lĩnh ngộ chí tôn võ đạo khả năng, trên thực tế, khả năng này tương đối thường nhân như cũ rất thấp, thấp đến có thể bỏ qua không tính. Cũng chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có cơ hội từ đó lĩnh ngộ. To như vậy một cái Nam Hải, các lớn đỉnh cấp thế lực nuôi dưỡng nhiều ít cùng thế hệ kiêu tử. Hương nguyên cảnh võ đế chừng 3.500 tuổi thọ mệnh, tồn tại ở đương đại, lại phải có bao nhiêu bối nhân. Chỉ có như vậy khổng lồ cơ số dưới, vẫn như cũ chỉ ra đời gần 100 vị cấm kỵ võ đế. Hơn nữa còn có một vấn đề, những cái kia dựa vào sư trưởng tiền bối chỉ điểm, mới cuối cùng thành công, lĩnh ngộ chí tôn võ đạo, thường thường cùng sư trưởng tiền bối, hoặc là đại khái giống nhau, thiếu cá nhân sáng tạo tính. Theo Lăng Tử Hân nói, Nam Hải lục đại truyền kỳ phía dưới đệ nhất cao thủ, Bách Chiến Lâu Bạch Vân đại đế. Chí tôn võ đạo cũng bất quá là 11 thành sơ kỳ, cùng võ đế cùng U Linh Mã Sa chi chủ tương đương. Cái này chứng minh tại đỉnh cấp phương diện, kỳ thật lưỡng địa cũng không quá lớn chênh lệch. Tàu chuyến ung dung chạy nhanh. Thỉnh thoảng có hư nguyên cảnh võ đế cầm đầu đoàn hải tặc xuất hiện, nhưng chờ thấy rõ Lăng gia đặc chế cơ sĩ, từng cái hành quân lặng lẽ, cuốn quýt né tránh. Lăng gia mặc dù kém xa năm đó, nhưng ở Nam Hải vẫn là thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại, cũng không phải cái gì người đều có thể gây. Thạch Tiểu Nhạc phần lớn thời gian đều tại tu luyện, ngẫu nhiên mấy ngày mới có thể ra ngoài hóng hóng gió. Chớp mắt đi qua mấy tháng, tinh thần lực của hắn rèn luyện đến 3% trình độ. Cương khí cũng tại máu tím tiếp tục thôi động dưới, chậm rãi gia tăng. Tâm kiếm chi lực đạt tới 460 sợi về sau, lâm vào bình cảnh, trong ngắn hạn không cách nào lại tăng lên. Còn có sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo, cái trước mặc dù mỗi ngày từ hắc thạch bên trong hấp thu tử khí, nhưng vẫn như cũ tiến bộ chậm chạp, cái sau càng là chỉ có thể dựa vào sinh tử võ đạo chuyển hóa, tăng lên cảnh giới. Ngược lại là sớm đã đạt tới 10 thành đỉnh phong phong chi kiếm đạo, gần đây có mãnh liệt đột phá dấu hiệu. Làm khoảng cách ra biển 5 tháng lúc, một chùm thô to vòi rồng kiếm khí từ tàu chuyến sông lên ra, xé liệt thiên khung. Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo đột phá, từ 10 thành đỉnh phong, thuận lợi đạt đến 11 thành sơ kỳ. Cẩn thận tính toán, cái này tiểu cảnh giới đột phá, tiêu hao Thạch Tiểu Nhạc mấy năm chi công, đây là có sinh tử võ đạo chuyển hóa, nếu không thời gian khoảng cách còn phải lại tăng thêm mấy chục lần. Kiếm thế liêm ở thể nội, Thạch Tiểu Nhạc duỗi ra ngón tay, chỉ mang ngưng tụ thành một cây châm, phi tốc đâm ra. 10 vạn mét bên ngoài một tòa cỡ lớn trên hải đảo. Đảo chủ Hoàng Kim Tán Nhân mở choáng mắt, từ đảo chủ phủ bay ra, tại hắn cảm ứng xuống, chẳng biết lúc nào một đạo lỗ kiếm quán xuyên toàn đảo, hết lần này tới lần khác lỗ kiếm bên trong không có chút nào kiếm khí lưu lại. Nếu một kiếm này nhắm ngay chính mình, như vậy, Hoàng Kim Tán Nhân lập tức toàn thân phát lạnh, quay đầu, hắn giống như nhìn thấy một chiếc thuyền có thêu lăng chữ cờ xí chính đón gió tung bay. Không phải là Lăng gia Tam đại kiếm khách đứng đầu Lạc Thiên kiếm đế, tục truyền người này là Lăng gia thập đại cao thủ một trong, khoảng cách cấm kỵ võ đế cũng chỉ có cách xa một bước. Hoàng Kim Tán Nhân không dám nhìn nhiều, nhanh chóng xông về chính mình đảo chủ phủ. Mặc kệ phát ra một kiếm này người có phải hay không Lạc Thiên kiếm đế, đều chú định không phải hắn có thể trêu chọc, dễ thực hiện nhất làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ta thực lực bây giờ, hẳn là siêu việt giả Lam kiếm đế. Trừ phi đối phương cũng có tiến bộ. Thời gian nửa năm, đối Thạch Tiểu Nhạc dài đằng đẵng, đối những người khác lại không phải, nhất là đến đế hoàng bảng 10 vị trí đầu cấp độ, nghĩ trong vòng nửa năm tiến rất xa, khả năng cực thấp. Lăng Phúc bà bá, tiểu đệ thực lực. Khác một bên gian phòng bên trong, Lăng Tử Hân nhìn xem Lăng Phúc. Lăng Phúc trầm ngâm một lát, khổ sở nói thiếu chủ thực lực, nếu như là trước đó, xếp vào Lăng gia 10 vị trí đầu còn có độ khó, nhưng là hiện tại, 8 thành có thể, còn muốn thắng qua ta. Lăng Tử Hân nghe vậy sửng sốt. Toàn bộ Nam Hải võ lâm, so Lăng gia mạnh hơn thế lực, sẽ không vượt qua 20 cái. Cho dù mỗi nhà có 10 người mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc, đối phương cũng đủ để tại nhân tài đông đúc Nam Hải võ lâm, tiến vào trước 200 danh sách lớn. Lại tính cả một chút tán tu, còn có bỏ sót cao thủ, tổng kết lại, Thạch Tiểu Nhạc có hy vọng xếp vào vị trí thứ 300. Cũng đừng quên, đối phương mới 52 tuổi. Nam Hải thứ một yêu, Hiên Viên gia vị kia, tại 52 tuổi lúc, cũng nhiều nhất là thiếu chủ cấp độ, không hổ là tiểu thư nhi tử, ha ha ha, ta Lăng gia có hy vọng. Lăng Phúc đống nhiên cười ha hả, đôi mắt đục ngầu. Bây giờ Lăng gia nhìn như thanh thế không tầm thường, kỳ thực bấp bênh, lúc nào cũng có thể sẽ từ thập đại thế gia bên trong loại bỏ, mỗi cái người biết chuyện đều tiếp nhận áp lực thực lớn. Một vị tuyệt thế thiên tài cao thủ gia nhập, ở một mức độ nào đó, có thể vãn hồi loại này xu hướng suy tàn. Một bên Lăng Tử Hân đồng dạng mừng rỡ không thôi, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Thề phải dùng chính mình chân thành, hòa tan tiểu đệ băng lãnh cứng rắn nội tâm. Ra biển tháng thứ 6 bên trên. Nam Hải Đại Lục xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trong tầm mắt. Liêu Nha Phi, người muốn chết. Một cái dài ngàn mét đao quang, từ xa đến gần, đồng nhiên dọc theo tàu chuyến bổ tới, còn chưa tới gần, liền bị một cái khác nhớ càng cưng cõi kiếm mang chặt đứt. Nhưng tiêu tán đao mang vẫn như cũ cường hãn, đem Hải Dương đánh ra đạo đạo động sâu, mắt thấy muốn hủy diệt Lăng gia tàu chuyến. Lăng Thiên loạn địa. Đại thủ Na Di Càn Khôn, sinh sinh đem tàu chuyến đem đến một cái khác địa, xuất thủ là Lăng Phúc. Nguyên lai là thiên ngoại tà ma, Liêu Thiếu Hiệp, ta đến giúp ngươi. Chờ thấy rõ xuất đao thân thể bên ngoài màu đỏ khí tức, Lăng Phúc biến sắc, cũng không do dự, song trưởng như đồng nhất kinh nguyệt luân, giao thế lấy chụp về phía đối phương. Tên là Liễu Nhã Phi thanh niên áo trắng, đồng dạng vung lên một kiếm, đao thế đem mặt biển đều ép ra thật sâu ấn ký. Bành! Đao khách không chịu nổi hai đại cao thủ áp bách, bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn cũng là hung tàn, lại cưỡng ép thay đổi thân thể, dựa thế xông về Lăng gia tàu chuyến. Liêu Nha Phi, Nam Hải mười kiêu một trong. Xuất thủ lão đầu, nhìn con đường, hẳn là Lăng gia thập đại trong cao thủ Lăng Phúc, hai người này một trọi một hắn không sợ, nhưng liên thủ lại có thể áp chế hắn. Nhớ tới một thì nghe đồn, Lăng Phúc từ hiểm địa trở về sau, một mực tại bảo hộ Lăng gia đích nữ Lăng Tử Hân, đao khách trong mắt lóe lên một tia tàn ngược chi ý,

Từ một kiếm này bên trong, hắn thấy được rất rất nhiều. Một kiếm song kích. Mi tâm cùng hai má đều có dựng thẳng mục đích nam tử, ngựa khí sục sôi, hưng phấn đến giống như phát hiện đại lục mới. Ngũ tâm thần quân, cái gì gọi là một kiếm song kích? Có người hỏi. Một kiếm song kích, là một loại trí cao kỹ xảo, là một người sát phạt lực lượng, có thể làm được hoàn toàn không tiêu hao lúc, trên lý luận dùng ra một lần kình, liền có thể mượn nhờ đối thủ thủ thế bắn ngược, phát ra vô số lần công kích. Đương nhiên, lý luận chỉ là lý luận, không ai có thể không tiêu hao. Nhưng có thể liên phát hai cái cơ hồ giống nhau lực lượng thế công, chậc chậc, toàn bộ Nam Hải Võ Lâm cũng không có mấy người có thể làm được. Không có hùng hồn cương khí, không phát ra được một kiếm này, mà có thể khống chế bực này cương khí, đại biểu đối phương tâm kiếm chi lực rất cao, có lẽ tiếp cận viên mãn. Trọng yếu nhất là, làm cho người giận sôi lực khống chế, Liêu Nha Phi, hắn có đối thủ. Ngũ tâm thần quân, tựa như một viên bom, nổ quan chiến thai mắt của mọi người phát quỹ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1139, ai là thợ săn? Chương 1139, ai là thợ săn? Liêu Nhã Phi có thể làm được một kiếm song kích sao? Có người hỏi hướng Ngũ Tâm Thần Quân. Ngũ Tâm Thần Quân nói, muốn nhìn tình huống. Nếu như là bình thường chiêu thức, hẳn là không làm khó được Liêu Nhã Phi, nhưng nếu như là sát chiêu, vậy liền khó khăn. Sát chiêu đối tinh khí thần tiêu hao quá lớn, đừng nói Liêu Nhã Phi, ta nhìn không ai có thể làm được. Cái gì gọi là sát chiêu? Kia là tập trung hết thể lực lượng, tuyệt sát đối thủ đưa tử chi chiêu, thẳng tiến không lùi, không lưu đường lui. Mà một kiếm song kích, trên nguyên lý liền tới trái ngược, đương nhiên không làm được. Vẫn là có sức mạnh lọt mất. Đám người không biết, phát ra một kiếm song kích Thạch Tiểu Nhạc, đối với mình rất không hài lòng. Người khác cảm nhận không ra, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, chính mình một kiếm này, cũng không hoàn mỹ, vẫn có lực lượng tiết lộ ra ngoài, cứ việc yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Nếu như đổi thành sát chiêu, tiết lộ sẽ càng nhiều. Đương nhiên, cái này càng nhiều chỉ là tương đối Thạch Tiểu Nhạc mà nói, tuyệt không phải những người khác tiêu chuẩn. Bất luận cái gì kỹ thuật, đều là tại viên mãn trên cơ sở mới có thể tiến thêm một bước. Ở phương diện này Độc Cô Cầu bại Thạch Tiểu Nhạc, sớm đã sinh ra càng lớn dạ tâm. Hắn muốn đột phá, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không đem kỹ xảo của mình, tôi luyện đến tầng thứ cao hơn, kia như thế nào phong cảnh. Tiểu tử, ngươi dám đánh lén ta. Đồ Cực Đao Ma biểu lộ dữ tợn, còn mang theo một tia không thể tin. Hắn hoàn toàn không để ý vết thương chảy máu cùng tràn vào thể nội kiếm khí, tại Hoán Tà kiếm vừa mới đâm vào thể nội lúc, liền nổi lên toàn lực, lần thứ ba phát ra diệt thần hóa huyết sát. Dám phá hỏng hắn chuyện tốt, vậy liền đi chết đi. Về phần tự thân thương thế, Đồ Cực Đao Ma rất rõ ràng, chỉ có chạy đi, hắn mới có cơ hội trị liệu. Nhưng Đồ Cực Đao Ma rõ ràng đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc lực phản ứng, tại hắn vừa mới thôi động cương khí lúc, Thạch Tiểu Nhạc đã mang theo Hoán Tà kiếm, phi tốc lui lại. Đến cũng tật, đi cũng tật. Trước sau không đến một phần ngàn chớp mắt thời gian. Đợi đến tiếng nổ vang lên lúc, tầng tầng kiếm quang dày đặc tại Thạch Tiểu Nhạc bốn phía, tùy theo băng liệt, nhưng lực lượng mạnh mẽ, bị Thạch Tiểu Nhạc lợi dụng, trợ hắn lui đến càng xa càng nhanh. Người đáng chết. Đồ Cực Đao Ma tức giận đến hai mắt bạo lồi, nhưng cũng không kịp so đo, lại một lần thay đổi phương vị, hỏa tốc giết ra khỏi trùng đây. Nhật nguyệt đầy trời địa. Cứu cực sát kiếm. Trường ấn cùng kiếm khí một trái một phải ngăn ở nửa đường. Liên thi ba lần bí pháp Đồ Cực Đao Ma, lập tức bị đánh đến máu thịt bé bét. Cái này còn chưa xong, lúc này Thạch Tiểu Nhạc đi mà quay lại, lại một kiếm đâm về phía cổ họng của hắn. Cản. Đồ Cực Đao Ma miễn cưỡng ngăn trở một kiếm, lanh quang lóe lên, tiếp theo kiếm đâm xuyên hắn cổ họng. Một kiếm song kích. Cùng lúc đó, Liêu Nhã Phi cùng Lăng Phúc Thế Công cũng chính giữa Đồ Cực Đao Ma, đem hắn thân thể kích nước, tại chỗ nổ hải cốt không còn. Một vị khoảng cách cấm kỵ võ đế chỉ có cách xa một bước cao thủ tuyệt thế. Như vậy vẫn lạc. Các hạ là người nào? Thu kiếm vào vỏ, Liêu Nhã Phi trịnh trọng nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Nam Hải mười kiêu, ngạo tuyệt bắt phương. Lấy Liêu Nhã Phi tính tình, sẽ rất ít chủ động hỏi thăm người khác, còn lại là một cái người cùng thế hệ. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc khác biệt, từ đối phương trên thân, Liêu Nhã Phi cảm nhận được đồng loại khí tràng, không phải do hắn không coi trọng. Tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, Hoán Tà kiếm sớm đã trở vào bao, Thạch Tiểu Nhạc trở xuống bong tàu bên trên, đắp. Thạch Tiểu Nhạc. Cái tên này, cùng người trước mắt này khí chất, hoàn toàn chính là hoàn toàn trái ngược, nghe được Liêu Nhã Phi đều ngẩn người, nhưng không thể phủ nhận, chính là loại tương phản mảnh liệt này, trong lòng hắn lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Kiếm pháp của ngươi rất tốt, nếu như tương lai ngươi có thể đi vào tạo hóa chi địa, có thể đọ sức một trận. Liêu Nhã Phi không chuẩn bị hiện tại liền xuất thủ. Không phải hắn sợ hãi, đừng nói Thạch Tiểu Nhạc, cho dù là cùng tồn tại nhiều năm Nam Hải mười kiêu, lẫn nhau cũng chưa từng xuất thủ qua. Tất cả mọi người tại tích xúc vô địch chi thế, vì tương lai chân chính tranh phong làm chuẩn bị. Chỉ có tại đối phương thời khắc đỉnh cao nhất, đánh bại đối phương, mới có thể thành tựu một người khác vô địch chi vị. Bao quát kia lục đại ngụy không nguyên cảnh cao thủ, tại riêng phần mình niên đại bên trong, cũng là dạng này đi tới. Tùy thời phục bồi. Cảm thụ được Liễu Nhã Phi trên người chiến ý, Thạch Tiểu Nhạc khó được có chút kích động lên. Bao lâu, hắn không có trải nghiệm qua loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào, không phải hắn khuyết thiếu tình cảm, mà là không có người phối. Tại Đông Thắng Đại Lục, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã đứng tại cùng thế hệ đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Có lẽ ngoại nhân nhìn rất uy phong, nhưng chính Thạch Tiểu Nhạc lại thường xuyên có loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác cô độc. Đối với hắn dạng này võ sĩ tới nói, không có đối thủ là trong nhân thế chuyện thống khổ nhất một trong, một phương diện khác, trong lúc vô hình cũng yếu đi rất nhiều hắn áp lực. Một cái có đối thủ Thạch Tiểu Nhạc, cùng một cái không có đối thủ Thạch Tiểu Nhạc, cả hai chỗ bắn ra năng lượng là hoàn toàn khác biệt. Liêu Nhã Phi là đã cách nhiều năm về sau, cái thứ nhất để Thạch Tiểu Nhạc sinh ra uy hiếp cảm giác đối thủ. Đừng nhìn đối phương không có tránh đi đồ cực đao ma diệt thần hóa huyết sát, mà Thạch Tiểu Nhạc lại tránh đi. Ai cũng rõ ràng, cùng Thạch Tiểu Nhạc lúc giao thủ đồ cực đao ma, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, sát chiêu uy lực kém xa trước đó. Thật muốn giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc cùng đồ cực đao ma cũng nhiều nhất là sàn sàn với nhau. Có ý tứ. Liêu Nhã Phi khỏe miệng, câu lên một tia nhạt đến thấy không rõ nguy hiểm đường cong. Từ Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt bên trong, hắn thấy được một loại mánh hổ thức tỉnh lúc lửa nóng, đây là đem mình làm con mồi sao. Chờ xem, có một ngày ta sẽ cho ngươi biết, ai là thợ săn, ai là con mồi. Mũi chân điểm nhẹ, Liêu Nhã Phi lướt về phía nơi xa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tiểu đệ, người này chính là Nam Hải 10 kiêu bên trong Liêu Nhã Phi, năm nay 73 tuổi, được vinh dự Nam Hải võ lâm đệ nhất thiên tài kiếm khách, về sau đụng phải hắn, ngươi nhất định phải coi chừng. Lăng Tử Hân từ trong phòng đi tới, tự hào đồng thời, lại có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Vừa rồi hai đại kiếm khách giằng co, trong thoáng chốc để nàng cảm nhận được một loại số mệnh va chạm, một núi không thể chứa hai hổ, giang hồ cũng vĩnh viễn chỉ có một cái đệ nhất kiếm khách. Tương lai là Liễu Nhã Phi dẫm lên Thạch Tiểu Nhạc tiến lên, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc đạp trên Liễu Nhã Phi, tại Nam Hải chính danh. Nam Hải quả nhiên địa linh nhân kiệt, lần này đến đúng rồi. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt mỉm cười, kia hoàn toàn không quan tâm bộ dáng, để Lăng Tử Hân một trận tức giận, nghĩ lại, có lẽ chính là loại này không sợ hãi tâm thái, mới khiến cho tiểu đệ đi tới bây giờ đi. Nam Hải mười kiêu, chỉ sợ cũng như thế. Tốt một cái Thạch Tiểu Nhạc, tin tưởng ta, không lâu sau đó, người này chắc chắn sẽ trở thành Nam Hải thứ 11 kiêu. Ha ha ha, mười kiêu ngạo tự mãn thế như hồng, còn chưa tướng thị, bây giờ lại thêm một người, ta Nam Hải càng ngày càng náo nhiệt. Bên bờ biển, Ngũ Tâm Thần Quân lưu lại liên tiếp tiếng cười, nên ngang rời đi. Hắn bị ở đây tất cả mọi người ghi tạc trong đầu, mà Thạch Tiểu Nhạc cái tên này, cũng trải qua những này người quan chiến miệng, lần đầu xuất hiện tại Nam Hải Võ Lâm. Tiên bối, ngươi thế nào biết vừa rồi người kia, chính là thiên ngoại tà ma. Không để ý những người khác, chờ Lăng Phúc đi tới về sau, Thạch Tiểu Nhạc lập tức hỏi trong lòng vấn đề. Đối phương thế nhưng là vừa nhìn thấy đồ cực đao ma, nhất định thân phận. Lăng Phúc cười nói, thiếu chủ, là đồ cực đao ma trên người huyết quang. Ta Nam Hải tiên hiển. Vì tiêu diệt toàn bộ thiên ngoại tà ma, tại cái này mười mấy vạn năm qua, lần lượt bày ra vô số trận pháp, cuối cùng tại trăm năm trước, hợp thành bao phủ Nam Hải Quang Minh đại trận. Nhưng phàm là thiên ngoại tà ma huyết mạch, một khi vận công, bên ngoài cơ thể liền sẽ toát ra huyết quang, không cách nào che lấp. Thạch Tiểu Nhạc nghe được trong lòng giật mình. Tức là Nam Hải Võ Lâm thiên đại thủ bút, cũng vì trên người mình dị trạng, hắn cũng là thiên ngoại người, vì sao không có huyết quang? Quang Minh đại trận xuất hiện sơ hở, rất không có khả năng. Kia rốt cuộc là vì cái gì? Những người khác không biết Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, gặp hắn trầm mặc, còn tưởng rằng giật mình tại Quang Minh đại trận cách cục, đều lộ ra tiếu dung. Lúc trước bọn hắn nhận được tin tức, không phải là không như thế. Nam Hải đại lục diện tích, không nhỏ hơn Đông Thắng đại lục, giang hồ thế lực cùng cao thủ lại hơn rất nhiều. Mà lại thống trị Nam Hải đại lục, cũng không phải là triều đình, vừa vặn chính là các đại giang hồ thế lực. Bọn chúng dựa theo thực lực, hoạch cắt đất bàn, quản hạt một phương. Bên ngoài thì từ rất nhiều tiểu quốc triều đình thay quản lý, cái này cũng dẫn đến các nơi quy phạm khác biệt, pháp chế không được đầy đủ, thường xuyên phát sinh huyết tinh sự kiện. So với Đông Thắng đại lục, Nam Hải dân phong càng thêm hung hãn, cơ hồ người người thượng võ. Lăng gia làm thập đại thế gia một trong, Nam Hải xếp hạng trước 20 đỉnh cấp thế lực, chiếm cứ tại Nam Hải đại lục Đông Phương Lăng vực. Không sai, cái này vực trực tiếp chính là lấy Lăng gia mệnh danh. Lăng vực. Lăng Thiên Thành. Thành này vì Lăng vực trung tâm. Tường thành cao tới vài trăm mét, bao phủ từng tầng ngoại nhân thấy không rõ không nguyên cảnh trận pháp, chớ nói cấm kỵ võ đế, ngay cả ngụy không nguyên cảnh cao thủ, đều rất khó dựa vào lực lượng công phá. Bởi vì đây là thời cổ tổ tiên vật lưu lại, huyền diệu hơn xa đường kim. Lăng Thiên Thành rộng lớn vô cùng, nhưng nhân khẩu chỉ có mấy trăm vạn, ở tất cả đều là Lăng gia dòng chính, chi thứ, cùng Lăng gia già phó trở. Trong thành công trình đầy đủ mọi thứ, cửa hàng, quán rượu, thương hội trở nhập mắt đều là. Tại Lăng Thiên Thành trung tâm, có một tòa cự đại vô cùng xa hoa phủ đệ, chính là Lăng gia dòng chính ở Lăng Thiên Phủ. Cùng Lăng Thiên Phủ không hợp nhau, lại là một mảnh hoang vu đào viên. Đại khái là rất nhiều không có người đặt chân nguyên nhân, đào viên đường mòn đều sắp bị cỏ dại che giấu, bốn phía vách đá bỏ đầy rêu xanh. Một tòa bức tường pha tạp lầu nhỏ, mơ hồ đứng ở mưa bụi đào viên chỗ sâu. Khu khu. Tiếng ho khan kịch liệt từ tiểu lâu tầng 2 mở nhạt trong ánh nến truyền ra, lại bị tiếng mưa rơi bao phủ. Gia chủ, ngài tại sao lại đi rồi, thương thế chưa lành, mau mau nằm xuống đi. Một hùng tráng lao nhân, khẩn trương đỡ lấy từ trên giường trống lên nửa người. Hình dáng tướng mạo tiểu tụy già trên 80 tuổi lão giả. Già trên 80 tuổi lão giả ho khan không ngừng, thật lâu mới thở hổn hển thở phì phò mà hỏi thăm, thứ mấy ngày, Hân Nha đầu tại trên thư nói, nàng rất nhanh liền trở về, nàng còn tìm đến Ngọc Cơ nhi tử, làm sao còn chưa tới. Lăng Hổ cười khổ nói, gia chủ, từ Đông Thắng Đại Lục đến Nam Hải, lộ trình cũng không ngắn, từ Hân tiểu thư tin là tại nửa tháng trước gửi đến, lão nô tin tưởng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Không biết con trai của nàng là giống nàng, vẫn là giống trượng phu nàng, nghe Tử Hân Nha đầu nói, đứa bé kia thiên phú rất không thấp đâu, ha ha ha. Lăng Văn Long khuôn mặt đầy nếp nhăn đỏ lên, lại ho khan, lần này còn ho ra máu. Lăng Hổ vội vàng vận công thay Lăng Văn Long áp chế, qua hơn nửa ngày, Lăng Văn Long tựa hồ mệt mỏi, hôn mê trên giường. Năm đó gia chủ, cỡ nào phong thái, ai? Đi đến ngoài cửa sổ, nhìn qua giả dích thu vũ, còn có góc tường lặng yên tán đi khí tức, Lăng Hổ ánh mắt rét run. Thầm hừ một tiếng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1140, Lang Gia. Chương 1140, Lang Gia. Mùng 10 tháng 9. Vẫn như cũng là giả dích thu vũ. Một nhóm ba người đi vào Lăng Thiên Thành bên ngoài, còn chưa nói chuyện, phụ trách thủ thành Lang Gia chi thứ cao thủ, Lăng Tồn Hy đã lớn quát, Tử Hân tiểu thư trở về, còn không mau mau mở cửa. Lập tức có Lang Gia cao thủ tuân mệnh, theo trận pháp khí tức thoáng biến hóa, cao lớn cửa thành hướng bên trong mở ra. Lộ ra đường hầm to lớn. Tiểu đệ, chúng ta đi. Lăng Tử Hân lộ ra rất nóng lòng. Từ khi trở lại Nam Hải Đại Lục về sau, cô nương này dứt khoát ngay cả xe ngựa đều không ngồi, nhắc nhở những cái kia đi theo Lăng gia cao thủ tại ước định thời gian chạy về sau, liền năn nỉ Thạch Tiểu Nhạc cùng nàng trong đêm khởi hành. Nhớ tới đối phương nhiều lần đề cập vị kia bị bệnh liệt giường, ngày giờ không nhiều Lăng láo gia tử, Thạch Tiểu Nhạc hình như có sở ngộ, liền không có cự tuyệt. Thế là vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Thạch Tiểu Nhạc, Lăng Tử Hân cùng Lăng Phúc ba người, liền vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, thuận lợi quay trở về Lăng Thiên Thành. Cựu trọng không nguyên cảnh đại trận. Thạch Tiểu Nhạc lập tức cảm nhận được Lăng Thiên Thành bất phàm. Tại Đông Thắng Đại Lục, có được nhất trọng không nguyên cảnh đại trận đỉnh cấp thế lực, tuyệt không vượt qua 10 cái. Chỉ một điểm này, liền bị Lăng gia cho bỏ xa. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực rót vào trong đó, phát hiện có tam trọng đại trận, ngay cả hắn đều khó mà giải tỏa kết cấu. Trong thành đường phố chừng vài trăm mét rộng, người đi đường lại có vẻ thưa thớt. Ngược lại có từng đội cao thủ tại các nơi tuần tra, dẫn đầu đều là hư nguyên cảnh võ đế, phổ thông đội viên cũng có đỉnh phong điệu tiên thực lực. Lớn như vậy một tòa thành trì bên trong, càng có một cỗ dương cung mà không phát khí thế cường đại chiếm cư tại các nơi, tạo thành rồng cuốn hổ trồm khí tượng cách cục. Trong đó có mấy cỗ, càng là lệnh Thạch Tiểu Nhạc dâng lên to lớn uy hiếp cảm giác. Đây chính là Lăng gia sao? Thế mà chỉ là thập đại thế gia bên trong xếp hạng cuối cùng gia tộc. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thầm run. Hắn cảm giác một cái Lăng gia liền có thể gom góp đế hoàng bảng 30 vị trí đầu cao thủ, cỗ thế lực này nếu là phóng tới Đông Thắng Đại Lục, chỉ sợ sẽ làm thiên địa biến sắc. Mà theo phù thạch giới bị đả thông, tương lai sẽ có càng nhiều Nam Hải cao thủ tiến về Đông Thắng Đại Lục, tới lúc đó. Thạch Tiểu Nhạc không còn dám nghĩ tiếp, nghĩ cũng vô dụng. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản cái này tình thế, có lẽ cái gọi là đại thời đại, bản chất chính là phân liệt giang hồ. Lại lần nữa trùng hợp, huống chi có Nam Hải võ lâm áp lực. Nói không chừng còn có thể kích phát Đông Thắng võ lâm tiềm lực, càng nhanh mà tăng lên võ đạo trình độ. Lăng Thúc, Tử Hân tiểu thư, ven đường, trông thấy bay lượn mà qua Lăng Phúc cùng Lăng Tử Hân, không ngừng có người chào hỏi, nhưng cũng có người bỏ mặc, không biết là không nhìn thấy, vẫn là không kịp. Rất nhanh, ba người đi tới Lăng Thiên Phủ bên ngoài. Tử Hân nha đầu, làm sao đuổi kịp vội vã như vậy, một điểm quy củ đều không tuân thủ, mau mau cẩu thả, cẩn thận tương lai không gả ra được a. Hào sảng trong tiếng cười lớn, một dáng người trung đẳng, hai mắt tựa như hổ bạc sáng tỏ nam tử từ bức tường đi ra, thủ vệ tại đại môn hai giai Lăng gia cao thủ liền vội vàng hành lễ, kêu lên tam gia. Tôn lễ tam bá. Lăng Tử Hân cũng tới trước gặp qua. Ngược lại là Lăng Phúc sắc mặt lạnh lùng, vô thanh vô tức. Lăng Tồn Lễ không chút nào trách móc bộ dáng, nhưng chờ ánh mắt sát qua Thạch Tiểu Nhạc, thấy rõ bộ dáng của hắn về sau, lại đột nhiên dừng lại, Tiếu Dung cũng có một lát cứng đờ. Trong chấp nhóm này, Thạch Tiểu Nhạc siêu nhân tinh thần lực, lập tức để hắn đã nhận ra nguy hiểm, thật giống như bị rắn độc để mắt tới, đối phương lúc nào cũng có thể sẽ vồ giết tới. Chỉ là rất nhanh, cỗ này sát cơ lại biến mất không thấy, tựa như xưa nay không có xuất hiện qua. Lăng Tồn Lễ cười nói, vị này thiếu hiệp hảo hảo anh Tuấn, cùng ta vị kia muội phu lại có tám thành giống nhau, ta còn tưởng rằng gặp được cố nhân đâu. Lăng Tử Hân nói, không dối gạt Tồn Lễ tam bá, tiểu đệ chính là Ngọc Cơ cô chi tử. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả thủ vệ đại môn hai hàng Lăng gia cao thủ, đều đồng loạt hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn tới. Bọn hắn ở đây nhậm chức chỉ có mấy chục năm, là từ các nơi đều đi lên tinh anh, năm đó đều nghe qua Lăng Ngọc Cơ tên tuổi. Mà Lăng Tồn Lễ, rõ ràng có suy đoán, ý cười cũng không cải biến, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn đã nhận ra đối phương kia một tia chớp mắt là qua lanh ý. Ha ha ha, nguyên lai thật sự là Ngọc Cơ cùng Hiên bên trong chi tử, thượng thiên phù hộ. Hai tử, những năm này ngươi ở đâu, cha mẹ của ngươi ở đâu? Dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng cậu ba. Lăng Tồn Lễ tiến lên hai bước, vỗ vỗ Thạch Tiểu Nhạc bả vai, một bộ gặp nhau hận muộn, trưởng bối bảo vệ vãn bối bộ dáng. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt nói thực ra, ta cũng không biết cha mẹ ta ở nơi nào. Ồ, vậy là ngươi người nào nuôi lớn, chẳng lẽ Hiên Trung Hòa Ngọc Cơ, không có để lại bất luận cái gì manh mối sao? Việc này nói rất dài dòng. Có lẽ là phát giác được Thạch Tiểu Nhạc đạm mạc, Lăng Tồn Lễ lại vô vô bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói, hai tử, đã Tử Hân nha đầu đem ngươi mang về, ta tin tưởng thân phận của ngươi tất nhiên không có lo nghĩ, ngươi cũng coi là nửa cái người nhà họ Lăng. Có cái gì khó khăn, nhất định phải nói ra, người khác như thế nào ta không xen vào. Nhưng ta Lăng Tồn Lễ nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Năm đó ta cùng cha ngươi còn từng nâng cốc luôn hoan, nhanh, tiếng la cậu ba ta nghe một chút. Lời này tại người khác nghe tới, tựa hồ là thân cận ý tứ, nhưng nghe tại Thạch Tiểu Nhạc trong lỗ tai, luôn có loại trào phúng cùng chèn ép hương vị, để hắn rất không thoải mái. Mà lúc này, lại có không dưới 10 đạo khí tức rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc. Hiển nhiên, Lăng gia nội bộ có không ít người đang dòm ngó đây hết thảy, đều muốn nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc phản ứng. Tiểu đệ, Tồn Lễ tam bá là ta Lăng gia đường kim gia chủ, Lăng Văn Dụ con thứ ba, thực lực tại Lăng gia xếp hạng 30 vị trí đầu, mà lại có rất lớn quyền lên tiếng. Lăng Tử Hân âm thầm truyền âm, lau một vệt mồ hôi. Nữ nhân trời sinh liền mẫn cảm, Lăng Tử Hân mặc dù phát giác không ra cái gì, nhưng vẫn cảm nhận được một loại nào đó dị dạng, vội vàng nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc. Nàng không hy vọng tiểu đệ vừa đến, liền cùng người nhà họ Lăng phát sinh không nhanh, đôi này tiểu đệ tuyệt không phải chuyện tốt. Tạm thời bất luận tiểu đệ thực lực có phải là thật hay không có thể xếp vào Lăng gia 10 vị trí đầu, dù là có thể, tại cái này Lăng Thiên Thành bên trong, cũng không lật được trời. Thế nào, hai tử ngươi không nhận ta cái này cậu bà sao? Vẫn là nói, ngươi đối toàn bộ Lăng gia rất có oán nghiệm, không nguyện ý thừa nhận Lăng gia. Lăng Tồn Lễ một mặt khổ sở, lại câu câu trong đồng có kim. Nếu là Thạch Tiểu Nhạc thừa nhận, nhất định cho còn chưa thấy mặt Lăng gia đám người, tạo thành một cái hại vô cùng ấn tượng, nếu là hắn nhận sợ, liền phải hô cậu bà. Đồng dạng rơi vào đối phương cái bẫy. Cái gọi là không quy củ không phương viên. Tại hạ mặc dù bất thành khí, nhưng cũng biết, nhận thân sự tình, cần trước cáo tế từ đường, hàng một cái trưởng ấu có thứ tự, từng cái phân biệt, liền trưởng bối đều chưa thấy qua, làm sao có thể lung tung xưng hô. Vẫn là nói, ngươi cho rằng chính mình là Lăng gia trưởng bối, có thể không nhìn tổ tông, bao biện làm thay. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Lăng Tồn Lễ sắc mặt biến hóa, bảo chi nụ cười nói, chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Hai tử làm gì nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ ngươi cùng người khác xưng huynh gọi đệ, đều cần nghi thức không thành. Nói tới nói lui, là Lăng gia không phải, sơ sót ngươi, làm ngươi ở bên ngoài chịu khổ. Thạch Tiểu Nhạc cũng cười, vậy ngươi cần gì phải nghiêm túc như vậy, không phải là không ai gọi ngươi, cho nên trên người ta tìm tồn tại cảm sao. Về phần chịu khổ, cái này lại bắt đầu nói từ đâu, tại hạ sống được tự tại, tiêu giao tùy ý, chưa hề cảm thấy khổ qua. Lăng Tồn Lễ Tiêu Dung cũng bắt đầu cứng ngắt lại, hai tử. Ngươi nhanh mồm nhanh miệng, cực kỳ giống mâu thân ngươi, bất quá ngươi không có nàng hòa hợp rộng lượng, dạng này sẽ rất dễ dàng đắc tội với người. Thạch Tiểu Nhạc nói, ta đắc tội, đều là cái này đắc tội người, không biết dạng này tính không tính được là tội ngươi. Lăng Tồn Lễ không nói, đáy mắt chỗ sâu, nhanh chóng lướt qua lạnh lẽo hàn mang. Lăng Phúc khỏe miệng lộ ra ý cười, hắn đối người thiếu chủ này là càng xem càng hài lòng, cực kỳ giống năm đó tiểu thư. Đối phó loại này tiểu lý tàng đao tiểu nhân hèn hạ, liền nên như thế. Một bên Lăng Tử Hân lại là im lặng ai thán. Kiếm đạo như người, người như kiếm đạo, nàng tự nhận đối Thạch Tiểu Nhạc có chút hiểu rõ, nhưng vẫn là không ngờ tới, vị tiểu đệ này so với nàng nghĩ đến còn muốn sắc bén, còn muốn phong mang tất lộ, hoàn toàn không có một chút nhượng bộ ý tứ. Lăng Tử Hân lại làm sao biết, nếu như Thạch Tiểu Nhạc không có phát giác Lăng Tồn Lễ ác ý, có lẽ sẽ còn lá mặt lá trái, nhưng nếu biết, cần gì phải như cái đồ đần đồng dạng để cho người ta chiếm tiện nghi. Về phần có thể hay không cho những cái kia thăm dò Lăng gia đám người, lưu lại rất sâu ấn tượng, nói thực ra, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không quan tâm. Cho tới nay, hắn thừa nhận chỉ có Thạch Hiên Trung cùng Lăng Ngọc Cơ mà thôi, một đám không hề quan hệ thân nhân, trong mắt hắn, còn không bằng một cái chân thành đối đãi bằng hữu. Kết quả xấu nhất, nếu là Lăng gia dám động thủ với hắn, vậy liền thử nhìn một chút. Lấy khinh công của hắn cùng thân pháp, đối đầu cấm kỵ võ đế cũng không cần thiết quá mức bó tay bó chân. Huống chi nơi này là Lăng gia đại bản doanh, hắn không tin Lăng gia cao thủ sẽ không để ý người bên ngoài. Hừ, không biết lớn nhỏ, quả nhiên là tên tiểu bối kia loại. Các ngươi không có phát hiện sao, kẻ này cũng không đủ 100 tuổi, bất quá khí tức lại đạt đến hư nguyên cảnh cấp độ, thiên phú cũng không tủ. 100 tuổi võ đế mà thôi, ta Lăng gia cách mỗi mấy đời, sẽ xuất hiện mấy cái. Thế hệ này càng là có kiếm thu, kiếm minh, kiếm đào ba người, đặt ở Nam Hải cùng thế hệ bên trong đều có thể xếp vào top 100. Kẻ này đáng là gì? Lấy nói xem người, cứng quá dễ gãy, ai? Lăng gia chỗ sâu, có người cười lạnh, có người xem trọng, cũng có người thở dài, không phải trường hợp cá biệt. Lăng Ngọc Cơ ba chữ này, mấy chục năm chưa từng bị người đề cập, nhưng cho dù là nhân vật thế hệ trước, đều không thể phủ nhận nàng đối Lăng gia cống hiến to lớn. Chính là sự tồn tại của đối phương, mới khiến cho Lăng gia vượt qua gian nan nhất thời gian, có thể duy trì tại thập đại thế gia liệt kê. Tự nhiên mà vậy, Lăng Ngọc Cơ chi tử cái này thân phận, để Thạch Tiểu Nhạc vừa mới bước vào Lăng gia, liền được từ trên xuống dưới nhà họ Lăng tập thể chú ý, liền ngay cả một chút không để ý tới thế sự lão nhân đều không ngoại lệ. Cùng Lăng Tồn Lễ nói một tiếng, Lăng Tử Hân lúc này mang theo Thạch Tiểu Nhạc hướng bên trong đi đến, nàng hiện tại cũng không biết, gấp gáp như vậy mang tiểu đệ trở về, có phải hay không một sai lầm. Lăng gia đại sảnh, chừng vài trăm mét dài rộng, trang trí đến cực kỳ lớn khí ngắn gọn. Ở giữa đầu tiên bên trên, lúc này đang ngồi lấy một mặt như nặng táo, khí độ uy nghiêm tinh tráng lao nhân, chính là Lăng gia đương đại gia chủ Lăng Văn Dụ. Mà hai bên phân loại 30 thanh trên ghế, riêng phần mình ngồi đầy tiếp cận một nửa, đều là một ít lao nhân cùng trung niên, từng cái nhìn quanh sinh uy, ánh mắt như điện, người bình thường bị bọn hắn dư quang quét qua, đoán chừng đều sẽ toàn thân như nhuộn ra, khó mà đứng nghiêm. Làm Thạch Tiểu Nhạc theo Lăng Tử Hân tiến vào lúc, lập tức, mấy chục đạo toàn bộ ánh mắt rơi ở trên người hắn, tựa như nặng nhạc cáp đỉnh. Ngay cả không khí đều ngưng động. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1141, nhìn ngươi có thể phấn khởi tiến lên. Chương 1141, nhìn ngươi có thể phấn khởi tiến lên. Ra vai phủ đầu. Thạch Tiểu Nhạc giống như cười mà không phải cười. Từ đứng tại Lăng gia cửa chính bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền ý thức được, lần này Lăng gia hành trình chỉ sợ sẽ không vui sướng. Theo lý thuyết, mẫu thân Lăng Ngọc Cơ là toàn bộ Lăng gia công thần, làm con hắn, không nên nhận loại đãi ngộ này. Kỳ thực không phải. Gia chủ đương thời Lăng Văn Dụ, chính là tiền nhiệm gia chủ, cũng chính là Lăng Ngọc Cơ cha Lăng Văn Long bảo đệ. Nghe nói năm đó Lăng Văn Long trưởng khống Lăng gia lúc, Lăng Văn Dụ một mạch rất không đắc thế. Về sau Lăng Ngọc Cơ ngoài ý muốn gặp nạn, không rõ sống chết. Mà Lăng Văn Long vì tìm kiếm nữ nhi, lại bị cửu gia ám toán, không thể tổn hao nhiều, không thể không từ nhiệm vị trí gia chủ. Ngày xưa không đắc thế một mạch, quật khởi mạnh mẽ, nghe Lăng Tử Hân nói, mấy chục năm qua, Lăng Văn Dụ một mạch thuận lợi cầm giữ Lăng gia 6 thành trở lên tài nguyên cùng thế lực, đã áp đảo Lăng Văn Long một mạch. Mà chính mình lại là căn chính miêu hồng Lăng Văn Long một mạch, không nhận chào đón, cũng đã rất bình thường. Tử Hân gặp qua nhị gia gia cùng các vị tộc lão, thúc bá. Lăng Tử Hân đi đến trong đại sảnh ở giữa, lúc này hành lễ chào hỏi, nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc lúc, cuối cùng không có muốn hắn cùng một chỗ. Nàng dự cảm Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn sẽ cự tuyệt, như thế ngược lại càng hãm đối phương tại bất lợi cục diện. Lăng Văn Dụ ừ một tiếng, gật gật đầu, cũng không đục ngầu hai con ngươi, đột nhiên bắn ra kinh người lệ mang, bắn về phía Lăng Tử Hân bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc, quát to, ngươi chính là Ngọc Cơ chi tử, nếu dám lừa gạt ta Lăng gia, tự gánh lấy hậu quả. Tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến không ít người màng nhĩ phát run. Lăng Tử Hân càng là tại chỗ hù dọa, lâu dài thân cư cao vị, Lăng Văn Dụ bản thân liền có một loại để cho người ta e ngại khí thế. Thân là người trong cuộc Thạch Tiểu Nhạc, lại ngay cả con mắt đều không có nháy một chút, nhịp tim mau chạy càng là không có chút nào ba động. Cần biết đây không phải võ đạo đối chọi, đường đường Lăng gia gia chủ, lại không chào đón Thạch Tiểu Nhạc, cũng không có khả năng lấy lớn hiếp nhỏ. Đây là bản thân khí chàng cùng tâm lý tố chất giao phong. Trận thụ này uống, bao quát ở đây một chút tộc lão đều cảm thấy, chính mình không có khả năng không có chút nào ba động. Hết lần này tới lần khác trong sân thanh y rìa thiếu niên, chính là như vậy bình tĩnh, khỏe miệng giống như câu không phải câu, trào phúng mà không sợ bộ dáng. Trong lúc mơ hồ để không ít người nhớ tới trăm năm trước nam tử kia, trong lúc nhất thời sắc mặt phức tạp, yên tĩnh im ắng. Lừa gạt. Là Lăng cô nương tìm được ta, mà không phải ta cố ý tìm tới cửa, Lăng gia chủ tốt nhất nhớ rõ ràng điểm này. Mặt khác, Lăng gia không phải một mình ngươi định đoạt, ngươi cũng đại biểu không được toàn bộ Lăng gia. Cái gì gọi là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Thạch Tiểu Nhạc câu nói này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người giật mình kêu lên. Người nào không biết, Lăng Văn Dụ kiêng kỵ nhất chính là có người chất vấn quyền uy của hắn, tại hắn trở thành Lăng gia gia chủ về sau, bất kỳ cái gì dám can đảm làm người như vậy, hạ chàng đều rất thảm. Tiểu tử này lá gan quá lớn một điểm. Hôn trướng. Ngươi một cái nho nhỏ hậu bối, không biết chuyện, có tư cách gì chất vấn gia chủ, còn không mau hướng gia chủ đạo xin lỗi. Dựa theo bối phận, hắn vẫn là ngươi hai ông ngoại. Một cẩm y gì trung niên giận dữ mắng mỏ, chật vỗ chiếc ghế lan can. Thạch Tiểu Nhạc hướng đối phương nhìn thoáng qua. Tướng mạo cùng Lăng Tử Hân giống nhau đến mấy phần. Lăng Tử Hân truyền âm nói, tiểu đệ, đây là cha ta, cũng là cô thân ca ca, ngươi cậu ruột. Thạch Tiểu Nhạc tại Cẩm Y Di trung niên trong mắt, nhìn thấy không phải tức giận, mà là lo lắng cùng mừng rỡ, trong lòng hiểu rõ, đối phương minh vì giận dữ mắng mỏ, thực tế lại là vì chính mình giải vây. Bất quá, hắn thật không cần. Thạch Tiểu Nhạc không phải thụ ngược đãi cuồng, người khác có chủ tâm muốn chèn ép hắn, thậm chí nhục nhã hắn không có liếm láp mặt tiếp nhận thói quen. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là thực lực. Thạch Tiểu Nhạc có năm chắc toàn thân trở ra, cùng Lăng gia lại không tình cảm chút nào, đã như vậy, hắn cần gì phải ủy khúc cầu toàn. Nhỏ hôn trướng, không biết lễ phép, ai bảo ngươi. Còn không lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Dựa theo tộc quy, liền nên nặng trừng phạt. Lăng Tồn Nghĩa về sau, lại có không ít người giận mắng lên tiếng, lòng đầy căm phẫn. Thạch Tiểu Nhạc đem những người này gương mặt đều ghi tạc trong đầu, hắn ngoài ý muốn phát hiện. Còn có một số người không nói một lời, thái độ phá lệ mập mờ. Mà lên thủ Lăng Văn Dụ, cũng đang âm thầm chú ý Lăng gia các vị cấp cao phản ứng, thấy thế, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm che lấp chi sắc. Một cái nhận thân tiểu bối mà thôi, hắn dựa vào cái gì muốn đích thân hiện thân, còn triệu tập tất cả tại Lăng Thiên phủ cao tầng, cũng bởi vì Lăng Văn Dụ muốn mượn cơ hội nhìn xem một ít người thái độ. Tốt, cái này còn không có xác định thân phận đâu, một ít người liền bắt đầu treo lên tiểu tâm tư. Lăng Ngọc Cơ a Lăng Ngọc Cơ, ngươi có tài đức gì, khiến cái này trưởng bối như thế hoài niệm? Đều im ngay. Lăng Văn Dụ gầm thét một tiếng, đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, hắn nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, đồng nhiên cách không vỗ, bàng bạc lực lượng lập tức nhét đầy bốn phương tám hướng. Không tốt. Lăng Tồn Nghĩa kém chút nhảy dựng lên. Lăng Văn Dụ thế nhưng là Lăng gia thập đại cao thủ một trong, khoảng cách cấm kỵ võ đế chỉ có cách xa một bước, hắn muốn đối phó Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Tiểu Nhạc ngay cả dãy rủa phần đều không có. Bất quá tất cả mọi người nghĩ xấu. Cỗ này trưởng kình cũng không đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, mà là dẫn dắt ra bên trong đại sảnh một cỗ khác trận pháp chi lực. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc thể nội vọt lên một đạo chói mắt quang huy, cùng Lăng Thiên phủ chỗ sâu, bày ra tại từ đường trung tâm một tảng đá lớn hô ứng lẫn nhau, cùng nở ra trời cao. Bị người quên lãng trong vườn đảo. Lâu nhỏ cửa sổ bị đẩy ra. Lăng Văn Long nhìn xem cùng tồn tại hai bó quan mang, lão mắt rơi lệ, trên mặt vừa vui vừa thương xót. Lăng Hổ cũng là có chút nước nở nói. Có thể dẫn động Lăng Thiên Thạch, là thiếu chủ, nhất định là thiếu chủ trở về. Bên trong đại sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người cảm ứng được từ đường bên trong động tĩnh, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không dám tin nhìn đứng ở trung tâm Thạch Tiểu Nhạc. Trăm ngàn năm qua, chỉ có huyết mạch nồng nặc nhất người nhà họ Lăng, mới có thể dẫn động Lăng Thiên Thạch. Cái trước chế tạo ra bực này động tĩnh không phải người khác, chính là Lăng Ngọc Cơ. Thật sự là có mẫu tất có con hắn sao. Giờ khắc này, lại không có người hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc thân phận. Mà trước đó những cái kia không có quát lớn, thậm chí cá biệt quát lớn, ánh mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc thể nội quang mang tán đi. Hai tử, ngươi phụ thân cùng mẫu thân đâu? Lúc này liền có người không kịp chờ đợi hỏi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, từ xuất thân lên, ta chưa bao giờ thấy qua bọn hắn. Vậy ngươi cái này một thân võ công từ đâu mà đến? Từ khí tức nhìn, Thạch Tiểu Nhạc lại đã đạt tới hư nguyên cảnh cấp độ, này quả không đơn giản. Cơ duyên mà thôi, tại một chỗ bí cảnh đạt được võ học. Ngươi năm nay mấy tuổi? 80. Đáp án này, là Thạch Tiểu Nhạc nghe được Lăng Tử Hân truyền âm sau thuận miệng nói. Hắn không sợ Lăng gia, nhưng đối với Nam Hải Võ Lâm mà nói, dù sao thế đơn lực cô, hoàn toàn chính xác có cần phải thích hợp dấu dốt. Mặc dù bởi vì phù thạch giới đã thông, chính mình chân thực tuổi tác sớm muộn sẽ bị người chuyển về Nam Hải, nhưng đó là chuyện sau này. Lăng Tử Hân thầm thở phào nhẹ nhõm. Có thể lăng ra những người khác, lại là có chút xôn xao. 80 tuổi hư nguyên cảnh võ đế, cái này để ở nơi đâu đều có thể xưng tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, đồng dạng là hư nguyên cảnh võ đế, thực lực sai biệt là rất lớn. Nghe Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, đối phương hẳn là tán tu xuất thân, loại người này thường thường bởi vì khuyết thiếu chỉ điểm, tại tương ứng cảnh giới rèn luyện không đủ, dẫn đến thực lực thua xa tại đỉnh cấp thế lực thiên tài. Nhưng bất kể nói thế nào, Thạch Tiểu Nhạc thiên tư đều tuyệt đối không tầm thường. Cũng thế, cha mẹ của hắn là ai, há có thể sai. Về phần Thạch Tiểu Nhạc có thể hay không nói dối, khả năng rất thấp, này từ một loạt biểu hiện nhìn, rõ ràng là phong mang tất lộ người, sao cam rèm pha chính mình. Huống chi cái này nếu là rèm pha, vậy hắn thiên phú đến cao tới trình độ nào, tuyệt đối không có khả năng. Từ Hân, đem ngươi gặp phải Thạch Tiểu Nhạc trải qua, nói rõ chi tiết một lần đi. Đúng lúc này, Lăng Tồn Nghĩa ngắt lời nói. Lăng Tử Hân lúc này liền kể rõ bắt đầu, nhưng nàng lại cố ý biến mất Thạch Tiểu Nhạc cùng Tiêu Giao Môn xung đột. Một phen nói xong, Lăng Văn Dụ ánh mắt thâm thúy, đống nhiên nói, triệu tập Lăng ra tất cả đời thứ ba dòng chính, chạy đến đại sảnh. Tự có người lui ra, chỉ chốc lát sau, một đám người có thứ tự tiến vào, đối trong sảnh đám người bài kiến. Thạch Tiểu Nhạc ở trong đó nhìn thấy Lăng Tồn Lễ, cái sau đại khái là đoán được, lúc trước động tĩnh là Thạch Tiểu Nhạc chế tạo, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt càng lạnh hơn. Lăng Văn Dụ nói, Tử Hân, đưa cho ngươi biểu đệ giới thiệu một chút, cùng là người nhà họ Lăng, nếu là gặp nhau không quen biết vậy liền quá buồn cười. Lăng Tử Hân ngẩn người, sau đó kịp phản ứng, liền từng cái cho Thạch Tiểu Nhạc giới thiệu. Từ trái đến phải, tướng mạo nhất nho nhã nam tử trung niên là Lăng Văn Dụ trưởng tử, Lăng Tồn Hiếu, vừa bên trên là thê tử Đoạn Gấm. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, Lăng Tồn Hiếu vợ chồng đều là mỉm cười. Dáng người cao lớn nhất, thân sắc cũng nhất kiêu căng là Lăng Văn Dụ nhị tử, Lăng Tồn Liêm. Nghe nói Thạch Tiểu Nhạc là Lăng Ngọc Cơ chi tử về sau, chỉ là thản nhiên nhìn một chút. Còn thứ ba là Lăng Tồn Lễ, tự nhiên không cần lắm lời. Mà Lăng Tử Hân phụ thân Lăng Tồn Nghĩa, thì là Lăng Văn Long trưởng tử, tại đời thứ hai dòng chính bên trong xếp hạng nhất 4, con út Lăng Tồn Uy bởi vì không tại Lăng Thiên Thành, cho nên cũng không hiện thân. Ngoại trừ đời thứ hai bên ngoài, còn có đời thứ ba dòng chính, tổng cộng 8 người đứng chung một chỗ, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, đã có lạ lẫm hiếu kỳ, cũng có thân cận cùng địch ý. Đợi đến giới thiệu xong xuôi, Lăng Văn Dụ nói, năm đó Ngọc Cơ đối ta Lăng gia có trọng đại công hiến, Thạch Tiểu Nhạc cũng có ta Lăng gia một nửa huyết mạch, làm không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Kể từ hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc ở Văn Hoa Viện, mỗi tháng cung cấp xúc khí đan một viên, có thể đọc qua Lăng gia tàng thư lâu tất cả võ học. Lăng Văn Dụ mỗi nhiều lời một đầu, dưới đáy đám người thần sắc liền biến hóa một phần, cái này đãi ngộ quá phong phú, cơ hồ không kém cỏi Lăng gia tam đại thiên tài. Xúc khí đan nghe danh tự phổ thông, nhưng trên thực tế, đây là một loại có thể rèn luyện cương khí, tăng lên cương khí phẩm cấp chân quý đan dược. Toàn bộ Nam Hải có được xúc khí đan thế lực, không cao hơn 30, thường thường đều là cùng không đủ cầu. Đương nhiên, đối với cương khí phẩm cấp cực cao người mà nói, xúc khí đan cũng không có hiệu quả rõ ràng, nhưng có thể lấy nó đi hối đoái tài nguyên, cần người một năm lớn. Mà Lăng gia tàng thư lâu, có dấu đỉnh cấp võ học 10 bộ, đây đối với giang hồ tán tu tới nói, là không thể tưởng tượng. Thạch Tiểu Nhạc chỉ sợ chưa từng gặp qua nhiều như vậy đỉnh cấp võ học đi. Không ít người nhìn xem Lăng Văn Dụ, cử động lần này đã hiển lộ rõ ràng chính mình hào phóng, trấn an Lăng Văn Long một mạch, lại có thể tăng cường Lăng gia những người khác lực ngưng tụ, nói cho bọn hắn chỉ cần nỗ lực, Lăng gia liền sẽ không cô phụ bọn hắn, tốt một chiêu rượu cờ. Thạch Tiểu Nhạc, trước đó ngươi lưu lạc đông thắng giang hồ, ta Lăng gia ngoài tầm tay với. Từ giờ trở đi, Lăng gia cho ngươi tốt nhất tài nguyên, hy vọng ngươi có thể phấn khởi tiến lên. Sớm ngày sánh vai ta Lăng gia tam đại thiên tài. Kiếm Minh, mấy ngày nay liền từ ngươi chỉ đạo hắn tu luyện. Lăng Văn Dụ ra lệnh. Lăng Kiếm Minh, Lăng gia tam đại thiên tài một trong, 72 tuổi tiến vào hư nguyên cảnh, cha chính là Lăng Văn Dụ trưởng tử Lăng Tồn Hiếu. Nghe vậy, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất trầm ổn Lăng Kiếm Minh cất bước đi ra, không người xác nhận, không quên đối Thạch Tiểu Nhạc lộ ra mỉm cười thân thiện. Tốt, hôm nay liền đến này là ngừng, tất cả giải tán đi. Phất phất tay, Lăng Văn Dụ đứng dậy rời đi, lưu cho đám người một đạo khôi vĩ bóng lưng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1142, có hứng thú hay không thử một chút? Chương 1142, có hứng thú hay không thử một chút? Lăng Văn Dụ sau khi đi, hai hàng lăng gia cao tầng, cũng không ít người đứng lên, đi ra đại sảnh. Hôm nay bọn hắn quan sát Lăng Ngọc Cơ chi tử mục đích đã đạt tới, giữ lại cũng không có ý nghĩa. Kẻ này tính tình cương liệt, cứng cỏi quả cảm, mà lại thiên phú cũng thuộc về thượng tầng, coi như không sánh bằng Lăng gia tam đại thiên tài, cũng là đương thời nhất đẳng tồn tại, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Bất quá, chỉ cần so ra kém tam đại thiên tài, bọn hắn Lăng Văn Dụ một mạch người, liền không sợ đối phương lật trời. Nếu không phải bận tâm mặt mũi, cũng sợ Lăng Văn Long một mạch người trở mặt, bọn hắn thật muốn xuất thủ thử một chút đối phương. Ánh mắt rơi trên người Lăng Kiếm Minh, không ít người như có điều suy nghĩ, lộ ra cổ quái mà hiểu rõ ý cười. Thư Hân, đêm nay mang theo đệ đệ ngươi cùng một chỗ tới dùng cơm. Nhiều người phức tạp, Lăng Tồn Nghĩa cũng không tốt cùng Thạch Tiểu Nhạc nói quá nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều chuyện vụ xử lý, dứt khoát đợi đến đêm nay lại tụ họp, cũng coi như cho Thạch Tiểu Nhạc trở lại giảm sóc không gian. Lăng Văn Long một mạch cao tầng, nhao nhao đối mặt, ánh mắt từ Lăng Kiếm Minh rời về phía Thạch Tiểu Nhạc, có chút lo lắng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đại gia tộc có đại gia tộc quy củ, tiểu bối sự tình, phải do tiểu bối tự mình giải quyết, cho dù là bọn họ biết rõ Thạch Tiểu Nhạc ăn thiệt thòi, lúc này cũng không tốt đúng tay. Biểu đệ, hoan nghênh ngươi đi vào Lăng gia, thường nghe dượng chính là thiên hạ hiếm thấy mỹ nam tử, hôm nay gặp mặt biểu đệ, liền có thể hơi dòm dượng năm đó phong thái rồi. Lăng Kiếm Minh mặc một bộ cổn lấy viền vàng tơ chất tử y y, tóc co lại, lộ ra trắng non gương mặt, mắt như tô sơn, tị nhược huyền đảm, nói chuyện càng là phong độ nhẹ nhàng, cực dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Lại phối hợp hắn tam đại thiên tài một trong quang hoàn, cũng liền không khó tưởng tượng Lăng Văn Dụ một mạch người trẻ tuổi, đều lấy hắn làm chủ nguyên nhân. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, chỗ nào, Kiếm Minh biểu ca mới là dáng vẻ đường đường. Ha ha ha, người ta huynh đệ không cần khách sáo. Như vậy đi, biểu đệ mới đến, liền từ ngu huynh làm một lần dẫn đường, thay mặt đệ đi một lần Lăng Thiên Phủ như thế nào. Lăng Kiếm Minh lộ ra 10 phần cười ôn hòa ý. Một hình thể gầy yếu người trẻ tuổi cười lạnh nói, ít giả mù sa mưa, biểu ca, không cần để ý hắn, vẫn là ta mang theo ngươi đi đi. Thạch Tiểu Nhạc nhớ kỹ, người này tên là Lăng Kiếm Hiệp, chính là chính mình tiểu cứu Lăng Tồn Ủy con trai độc nhất. Kiếm Hiệp ngươi đang sợ cái gì? Hẳn là sợ Kiếm Minh đại ca khi dễ hắn sao? Ha ha, lấy Kiếm Minh đại ca cấp độ, không phải là cái gì người đều đủ tư cách để hắn để ở trong mắt. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nói chuyện chính là tên mặt tròn nữ tử, tên là Lăng Tử Sương, là Lăng Tồn Liêm nữ nhi, thần tình kiêu ngạo cùng cha giống nhau như lúc. Lăng Kiếm Hiệp đang muốn nổi giận, một tên khác mặt trái xoan nữ hải đã hướng về phía Lăng Tử Sương cười nói, ý của ngươi là, Kiếm Minh đại ca xem thường Thạch biểu ca, hết thảy chỉ là hắn cố làm ra vẻ sao. Lăng Tử Mạch, ngươi không nên ngậm máu phun người. Lăng Tử Sương giận dữ. Ta nói không phải sự thật sao. Lăng Tử Mạch nhún nhún vai, lôi kéo Lăng Kiếm Hiệp, nhỏ bé không thể nhận ra thối lui đến Thạch Tiểu Nhạc trước người. Thạch Tiểu Nhạc thấy rất có ý tứ, nàng này chính là tiểu cữu Lăng Tồn Uy nữ nhi, nhưng so sánh em trai đệ xảo trá nhiều. Lăng Tử Hân thì dứt khoát lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc, gấp giọng nói, tiểu đệ, đi trước nhìn ra ra đi. Vừa rồi nhận thân nàng không ngăn cản được, nhưng bây giờ, Lăng Tử Hân không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Tử Hân muội muội, nếu ta nhớ không lầm, khoảng thời gian này đại gia gia nhất định còn tại nghỉ ngơi, biểu đệ đi ngược lại sẽ quấy rầy hắn. Chẳng bằng đợi chút một canh giờ, vừa vặn trước từ ta mang theo biểu đệ đi vòng vòng. Lăng Kiếm Minh không để ý tới mấy người khác tranh chấp, ngược lại lộ ra lỗi lạc rộng lượng. Lăng Tử Hân nghĩ nghĩ, không phản bác được. Thạch Tiểu Nhạc bất động thanh sắc. Hắn không tiện lấy tinh thần lực dò xét toàn bộ Lăng Thiên Phủ, miễn cho bị người khác phát giác, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi dạo một vòng chính như ước nguyện của hắn, nhân tiện nói, như thế, phiền phức Kiếm Minh biểu ca. Một đoàn người đi ra đại sảnh, dọc theo phủ kín đá cuội đường mòn tiến lên. Mỗi đến một vườn một các, Lăng Kiếm Minh tất nhiệt tâm vì Thạch Tiểu Nhạc giới thiệu. Ven đường một chút hộ vệ, hạ nhân chờ trông thấy Lăng Kiếm Minh, đều sẽ cung kính chào hỏi, càng có nha hoàn quay đầu, liên tiếp nhìn trộm bóng lưng. Lăng gia tam đại thiên tài bên trong, Lăng Kiếm Minh chính là dòng chính xuất thân, hai người khác về mặt thân phận kém một chút, mà lại chỉ biết tu luyện, chỗ nào có thể cùng Lăng Kiếm Minh đánh đồng. Hiện tại thậm chí rất nhiều người đều đang nói, Lăng Kiếm Minh chính là dự định Lăng gia người thừa kế, càng làm cho hắn trong mắt người ngoài trở nên cao không thể chạm. Bất chi bất giác, một đoàn người đi tới một mảnh rừng trúc bên ngoài. Thật là cao minh bày trận chi pháp. Trong rừng trúc trận pháp, chỉ là hư nguyên cảnh đại trận, mấu chốt là đông đảo hư nguyên cảnh đại trận hữu cơ liên thành một thể, thủ đoạn tốt, lại không kém hơn Thạch Tiểu Nhạc tại vô sắc giới công phá không màu đại trận. Lăng Kiếm Minh nói, nơi đây tên là Bách Luyện Lâm, chính là ta Lăng gia cao thủ tăng lên chiến lược địa phương, cơ bản tất cả người nhà họ Lăng đều từng tiến vào khảo nghiệm qua. Dứt lời, đông nhiên ý vị thâm trường nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, Bách Luyện Lâm chính là ngọc cơ cô tự tay chế tạo. Thạch Tiểu Nhạc chấn động trong lòng, nhìn về phía Lăng Tử Hân, cái so đối với hắn gật gật đầu. Tiến về Nam Hải trên đường, Thạch Tiểu Nhạc liền nghe Lăng Tử Hân nói qua, Mẫu thân Lăng Ngọc Cơ cũng không phải là thiên tài võ học, lại là hiếm thấy trận pháp thiên tài, trước kia Thạch Tiểu Nhạc không có khái niệm, hiện tại biết. Há lại chỉ có từng đó là trận pháp thiên tài, căn bản là tuyệt thế trận pháp thiên tài. Đúng lúc này, bách luyện trong rừng đột nhiên sáng lên một trận thanh mang, duy trì hai hơi vừa rồi tán đi. Ghê tởm, lại là cửa thứ 5. Bất quá so với lần trước tốt đi một chút, nhiều giữ vững được 15 hơi thở thời gian. Chớ không biết đủ, bách luyện lâm tổng trung mới 7 quan, ngươi nếu có thể xông đến cửa thứ 6, chính là ta Lăng gia xếp hạng 50 vị trí đầu cao thủ. Một đoàn người bên ngoài ngừng chân thời điểm, từ trong rừng đi ra hai người trung niên. Ngây người sau khi, hai người vội vàng hướng lấy Lăng Kiếm Minh ôm quyền hành lễ. Về phần những người khác, ngược lại không chút nào để ý. Bọn hắn tuy là Lăng gia bằng chi, nhưng thực lực lại đạt đến nhị lưu thiên cảnh cấp độ, đã từng nhiều lần lập công. Phổ thông dòng chính công tử cùng tiểu thư, thật đúng là chưa hẳn bị bọn hắn để vào mắt. Đại thiếu hẳn là muốn xông bách luyện lâm sao. Trong hai người, bên trái đại hán dâu quai nón, đó là cái kia xâm nhập cửa thứ 5 võ giả, đông nhiên một mặt chờ mong. Bên phải nam tử cũng hưng phấn nói, từ khi có bách luyện lâm, tại ta Lăng gia trong lịch sử, chỉ có 3 người thuận lợi thông quan. Ta tin tưởng đại thiếu tất nhiên là cái thứ 3. Bách luyện lâm tổng cộng có 7 quan. Xông đến cửa thứ 6, liền chứng minh có được đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế thực lực, mà lại hẳn là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế bên trong người nổi bật. Những năm gần đây, tổng cộng chỉ có 49 người xông qua cửa thứ 6, mà Lăng Kiếm Minh, lấy nửa canh giờ thời gian độc chiếm vị trí đầu, thành tích so cùng thời kỳ thông quan 3 người kia còn tốt hơn. Xông đến cửa thứ 7, thì chứng minh thực lực gần nhau cấm kỵ võ đế, toàn bộ Lăng gia chỉ có 11 người làm được qua. Về phần thuận lợi xông qua cửa thứ 7, cho đến tận này chỉ có 3 người, theo thứ tự là Lăng gia 2 đại cấm kỵ võ đế, cùng ngày xưa Lăng Văn Long. Lấy Lăng Kiếm Minh biểu hiện ra thiên phú và tiến độ, rất nhiều người tin tưởng, hắn sẽ trở thành cái thứ 4 thông quan người, mà lại tốc độ sẽ chỉ so trước 3 người càng nhanh. Đang khi nói chuyện, lần lượt lại có mấy vị Lăng gia cao thủ từ trong rừng đi ra, chào đón đến trận thế này, cũng không đi, tất cả đều đứng ở một bên. Kiếm Minh đại ca, làm gì che giấu, để chúng ta mở mang kiến thức một chút đi. Nghe ta cha nói, thực lực của ngươi gần nhất lại có tiến triển. Lăng Tử Xương nhịn không được giật dây nói, không quên bước lên cái cằm, khinh miệt nhìn về phía Lăng Tử Mạch tỷ đệ, cùng sau lưng nàng Thạch Tiểu Nhạc. Thấy thế, cái khác mấy tên Lăng Văn Dụ một mạch người trẻ tuổi cũng là không kịp chờ đợi, mang theo khoe khoang thị uy ý tứ. Lăng Kiếm Minh đủ kiểu từ chối, cuối cùng tựa hồ không có cách nào, cười nói, đã như vậy, kia ngu huynh liền hiến một lần xấu. Biểu đệ, chờ một lát một lát. Hữu ý vô ý cùng Thạch Tiểu Nhạc nói một câu. Lăng Kiếm Minh tiến vào bách luyện lâm. Các ngươi nói, đại thiếu lần này sẽ dùng bao lâu thời gian? Hơn phân nửa vẫn là nửa canh giờ trên dưới, sai sót không cao hơn 20 hơi thở. Dù sao đến đại thiếu cấp độ này, lại nghĩ tiến bộ không phải bình thường khó khăn, trừ phi là Nam Hải 10 kiêu loại kia quái vật. Lý là cái này lý, bất quá ta nhìn đại thiếu một mặt tự tin, giống như không có đơn giản như vậy. Lăng gia cao thủ chính nghị luận ở giữa, bách luyện trong rừng sáng lên lúc thì đỏ mang. Thật nhanh. Lúc này mới 10 hơi không đến. Lăng Kiếm Hiệp con mắt hơi trừng. Tuy nói cửa thứ nhất đối ứng nhị lưu cảnh cấp độ, nhưng cho dù là Lăng gia 30 vị trí đầu cao thủ, cũng rất khó tại 10 hơi bên trong xông qua, chẳng lẽ lại, Lăng Kiếm Minh thật lại có đột phá. Qua 50 hơi thở, bách luyện trong rừng sáng lên cam mang. Cửa thứ hai. Ban sơ đi ra đại hán dâu quay nón nhẹ nhàng hấp khí. Nếu như hắn nhớ không lầm, lần trước Lăng Kiếm Minh xông qua hai cửa trước, dùng 79 hơi thở. Mà lần này lại là 59 hơi thở, hai cửa trước liền trước thời hạn 20 hơi thở. Võ giả trạng thái khác biệt, vượt quan tốc độ khẳng định khác biệt, nhưng hai cửa trước liền xuất hiện 20 hơi thở chênh lệch, trừ phi là thực lực tiến bộ, nếu không sẽ rất ít xuất hiện loại tình huống này. Mấy tên Lăng gia cao thủ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không hiểu khẩn trương lên. Lần này qua 800 hơi thở, một tầng hoàng quang đột nhiên sáng lên. Ha ha ha, Kiếm Minh đại ca chính là Kiếm Minh đại ca, hắn quả nhiên lại đột phá. Lên tiếng cười to chính là Lăng Tồn Liêm trưởng tử, Lăng Kiếm Hoa. Đồng dạng xông qua cửa thứ 3, lần trước Lăng Kiếm Minh dùng 895 hơi thở, lần này chỉ có 859 hơi thở, trước thời hạn trọn vẹn 36 hơi thở. Đây cũng không phải là trạng thái khác biệt có khả năng giải thích, chỉ có thể nói rõ, thực lực của đối phương tiến bộ, mà lại tiến bộ biên độ còn không tính nhỏ. Kiếm Minh đại ca thế nhưng là ta Lăng gia đệ nhất thiên tài, dĩ nhiên không phải người không có phận sự có thể so sánh. Lăng Tử Xương hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng. Lúc trước nàng còn có chút cố ý nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc, giờ phút này đột nhiên cảm giác được, chính mình cách cục quá nhỏ. Cầm Lăng Kiếm Minh đi so Thạch Tiểu Nhạc, quá để cao đối phương. Làm lục mang sáng lên lúc, thời gian vừa vặn quá khứ 1000 hơi thở. Lăng Tử Mạch thở dài. Lăng gia hai mạch tranh đấu, kém xa mặt ngoài bình thản, một lần nào đó nàng càng nghe say rượu phụ thân nói qua, năm đó Ngọc Cơ cô bị hại, tuyệt không phải là ngoài ý muốn, hư hư thực thực dính đến trong gia tộc màn. Đứng tại lập trường của nàng, đương nhiên không hy vọng Lăng Văn Dụ một mạch làm lớn. Thế nhưng là dưới mắt, vô luận là gia gia một đời, vẫn là phụ thân một đời, đều bị áp chế. Về phần bọn hắn đời này, tức thì bị Lăng Kiếm Minh một người cướp đi hào quang. Một loại thật sâu tuyệt vọng, hiện lên ở Lăng Tử Mạch trong lòng. 3,6 năm không hơi thở. Làm Lăng Kiếm Minh từ Bách Luyện Lâm đi ra lúc, ở đây cao thủ đều là hít vào khí lạnh, so với một lần trước nhiều tăng 50 hơi thở, đây cũng là cho đến tận này, xông đến cửa thứ 6 mạnh nhất ghi chép. Chỉ sợ trong tương lai 50 năm bên trong, đều chưa hẳn có người có thể đánh vỡ. Phải chú ý, xông đến cửa thứ 6, thời gian càng ít, đại biểu thành tích càng tốt. Thật là đến cửa thứ 6, thời gian càng lâu, ngược lại chứng minh thực lực của ngươi càng mạnh. Bởi vì thực lực chênh lệch, trước kia liền bị đánh ra. Biểu đệ, có hứng thú hay không đi vào thử một chút? Lăng Kiếm Minh trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, phảng phất không vì cái thành tích này mà hưng phấn, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc nói, khảo thí về sau, có thể chuẩn xác hơn biết mình thực lực, sau này liền có cố gắng phương hướng. Huống hồ, nơi đây vẫn là Ngọc Cơ cô tự tay chế tạo. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1143, xông qua thứ 6 quan. Chương 1143, xông qua thứ 6 quan. Biểu đệ tuổi còn trẻ, đã là hư nguyên cảnh võ đế, cái này tại ta Lăng gia cũng không nhiều gặp, nếu là có thể biết mình không đủ, chuyên công chuyên khác, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ dũng mãnh. Lăng Kiếm Minh một mặt đôn hậu khiêm tốn, ngự trọng tâm trường nói, biểu đệ không cần lo lắng cái khác, ngu huynh lần thứ nhất khảo thí lúc, đồng dạng thành tích không tốt, còn một lần bị người chê cười qua đây. Bây giờ còn có ai dám cười Kiếm Minh đại ca? Lăng Kiếm Hoa hừ lạnh. Lăng Tử Mạch nói, ta nhìn vẫn là thôi đi, coi như muốn khảo thí, cũng không phải chọn hiện tại không thể, dù sao quá nhiều người. Mấy người kẻ sướng người họa, tức giận đến Lăng Kiếm Hiệp sắc mặt đỏ bừng. Bởi vì thân phận quan hệ, hắn đã sớm đem Thạch Tiểu Nhạc xem như một mạch người, đương nhiên không thể để cho vị này biểu ca ăn thiệt thòi, liền đưa tay lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc, thấp giọng nói, biểu ca, không cần để ý tới bọn họ. Lăng Kiếm Minh trong mắt tránh qua một tia thất vọng, tâm tư bách chuyển ở giữa, đã thấy Thạch Tiểu Nhạc nhìn qua Bách Luyện Lâm, thản nhiên nói, Kiếm Minh biểu ca nói có lý, ta là nên đi xem một chút. Kỳ thật không có người ngoài khích tướng, Thạch Tiểu Nhạc cũng nghĩ tiến vào Bách Luyện Lâm, không vì cái gì khác, chỉ vì đây là Lăng Ngọc Cơ chi tác, cái này đầy đủ. Biểu ca, Lăng Kiếm Hiệp còn muốn ngăn cản, nhưng lúc này Thạch Tiểu Nhạc đã cất bước mà ra, lại ngang ngược cản trở, ngược lại rơi xuống đối phương mặt mũi. Tiểu đệ, có thể hay không thích hợp giấu giốt, không muốn biểu hiện được quá mức, nếu không tin tức truyền đến Lăng Văn Dụ một mạch trong thai, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lăng Tử Hân cuống quýt hướng Thạch Tiểu Nhạc truyền âm. Thạch Tiểu Nhạc cùng đầu cực đao ma một trận chiến, sớm muộn đều sẽ truyền vào Lăng gia, Lăng Tử Hân chỉ hy vọng trước đó, thúc đẩy Thạch Tiểu Nhạc cùng gia gia gặp mặt, sau đó lập tức để hắn rời đi Lăng gia. Năm đó Ngọc Cơ cô gặp nạn sự tình, đến bây giờ đều không có điều tra rõ ràng, nhưng chung quy là có chút đầu mối. Đa tạ nhắc nhở, trong lòng ta biết rõ. Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu, trong chốc lát, thân hình biến mất tại mọi người trước mắt. Bách Luyện Lâm cửa thứ nhất, rừng cây rậm rạp. Vừa mới vào nhập sát na, nơi xa hàn mang bùng lên, ngay sau đó, nhiều đám mũi tên lấy xét đánh chi thế bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc, từ tốc độ cùng lực lượng nhìn, nghiễm nhiên đạt đến nhị lưu cảnh võ đế cấp độ. Mà muốn xuyên qua mảnh này lít nha lít nhít mưa tên, phổ thông nhị lưu cảnh võ đế đều làm không được, chỉ sợ muốn tới gần nhất lưu cảnh cấp độ mới được. Lấy trận pháp mô phỏng ra công kích. Thạch Tiểu Nhạc cất bước hướng về phía trước. Lấy thủ đoạn của hắn, kỳ thật đều không cần thi triển thực lực, trực tiếp phá mất trận pháp là đủ. Bất quá hắn không muốn làm như thế, thân pháp thi triển, Thạch Tiểu Nhạc tựa như một đạo tia chớp màu xanh, nhanh chóng vô luân, chớp mắt xuyên qua mưa tên, tiến vào cửa thứ hai. Một tầng hồng quang tại Bách Luyện trong rừng sáng lên. Cái gì? Còn lưu lại ở ngoại vi Lăng gia cao thủ nhao nhao kêu to lên. Lúc này mới một hơi công phu, đúng. Chỉ có một hơi, hồng mang liền phát sáng lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại trong ấn tượng của bọn hắn, tựa hồ chỉ có kia ba vị thông quan cao thủ, mới có thể tại một hơi bên trong sông qua thủ quan. Đương nhiên, có lẽ bọn hắn ngay cả một hơi đều không cần, chỉ là lười nhác tranh thủ tốc độ, mới dùng một hơi. Có thể ngoại trừ ba người kia, từ Lăng Ngọc Cơ chế tạo ra Bách Luyện Lâm về sau, ai có thể nhanh như vậy? Dạ! Lăng Kiếm Hoa một mặt chấn kinh, không thể tin tưởng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Kiếm Minh, gặp cái sau ý cười ngưng kết tại bên miệng, càng là tâm thần chấn động. Về phần Lăng Tử Sương chờ Lăng Văn Dụ một mạch người trẻ tuổi, lúc này cũng là ngây ra như phỗng, còn tưởng rằng con mắt xuất hiện vấn đề. Lăng Tử Hân một tiếng ai thán. Cái này tiểu đệ, làm sao lại không biết điệu thấp, thôi thôi, tại Lăng Thiên Phủ bên trong, chí ít có cha bọn hắn kiềm chế, một ít người hẳn là còn không đến mức làm ra khác người sự tình. Thạch Tiểu Nhạc không biết Lăng Tử Hân ý nghĩ, biết cũng sẽ không để ý cho cười, nếu như hắn thật kiêng kỵ Lăng gia, căn bản liền sẽ không hiện tại đến, ít nhất cũng phải chờ trở thành cấm kỵ võ đế sau lại tới. Hắn đã tới, liền sẽ không làm đoàn chính mình, sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau, sẽ chỉ trở ngại kiếm đạo của hắn, trở thành tâm ma của hắn. Bách luyện lâm cửa thứ hai. Toàn bộ mặt đất đều ở trên hạ lưu động, thỉnh thoảng liền sẽ từ lòng đất xông ra một cây sắc bén cây gai ánh sáng, khó lòng phòng bị. Không ngoài sở liệu, những này cây gai ánh sáng đạt đến nhất lưu cảnh cấp độ, muốn xông qua, chí ít cũng phải có được tiếp cận thiên cảnh võ đế thực lực. Vẫn không có xuất kiếm, dựa vào thân pháp cùng lực phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhom xông qua. Cửa này, hắn dùng 25 hơi thở. T. Ngoài rừng vang lên trận trận hấp khí thanh. Mấy cái kia lăng già cao thủ đều nhanh thấy choáng. Cái này, cái này. Lăng kiếm hiệp đầu góc đều là cứng ngắc, tư duy lâm vào trống không bên trong, đẩy bên người Lăng Tử Mạch, phát hiện tỷ tỷ cũng là ngây ra như phỗng, lúc này mới ý thức được đây không phải nằm mơ, mà là chân thực chuyện phát sinh. Lăng kiếm minh trong tay háo nắm đấm nắm chặt, tiếu dung rốt cuộc duy trì không ở. Một hơi thông qua cửa thứ nhất, hắn còn có thể thuyết phục chính mình, Thạch Tiểu Nhạc là dùng bí pháp nào đó, dù sao đối với một ít khinh công cao minh người mà nói, thích hợp kích thích dưới, hoàn toàn chính xác có thể siêu việt cực hạn. Thế nhưng là cửa thứ hai, căn bản không phải dựa vào khinh công liền có thể xông qua được, nếu như không có dựa theo trận pháp quy tắc, tránh đi tất cả cây gai ánh sáng, ngươi lại nhanh đều vô dụng. Giờ này khắc này, liền ngay cả một ít đang âm thầm quan sát bách luyện lâm ánh mắt, đều tại kịch liệt co rút lại. Cửa thứ ba. Công kích hình thức không còn là lợi kiếm cùng cây gai ánh sáng, mà là phong hòa mưa. Gió vô hình vô tướng, đâu đâu cũng có, mưa sầu triền miên, nhu không thể đoạn, nhìn như lực uy hiếp không đủ, lại vừa vặn là khó đối phó nhất đồ vật. Thạch Tiểu Nhạc cũng vô pháp thông qua né tránh đến vượt quan, tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại, hóa thành kiếm chỉ điểm ra, xé mở mảng lớn gió màn cùng mưa bụi. Hai mặc dù chỉ có đỉnh tiêm cảnh cấp độ lực sát thương, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều, dần dần. Bình thường nhị lưu thiên cảnh võ đế cũng đừng nghĩ ngăn trở. Không phá giải trận pháp tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc cũng chỉ có thể tới đối đầu, tiêu hao trận pháp chi lực. Đương nhiên, đồng dạng là đối đầu, khác biệt cũng là cực lớn. Phần lớn người phát ra một chiêu thời gian, Thạch Tiểu Nhạc có thể phát ra 5 chiêu, 6 chiêu, đến cuối cùng, kiếm của hắn nhanh thậm chí nhanh hơn trận pháp sinh ra công kích tốc độ, dẫn đến mưa gió không gian thành kiếm khí hải dương. Đây là Lăng Ngọc Cơ sáng tạo trận pháp, tại năng lực đi tới tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc không hiểu không muốn để cho người khác chiếm cứ ghi chép đầu danh. 500 hơi thở. Đây là Thạch Tiểu Nhạc xông qua ba cửa trước sử dụng thời gian. Lăng Kiếm Minh sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm, tựa như có thể chảy ra nước. Toàn bộ bách luyện ngoài rừng vây, càng là tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cửa thứ tư. Xuất hiện lôi điện, mưa đá, đất đá trôi chờ ý tưởng, Thạch Tiểu Nhạc dùng 630 hơi thở, xông qua cái này liên quan. Cửa thứ năm, hắn dùng 1100 hơi thở. Đến cửa thứ 6, công kích vượt quan người không còn là tự nhiên ý tưởng, mà là đỉnh tiêm thiên cảnh cấp độ hình người quang ảnh, thành trăm ra bên ngoài bốc lên. Thạch Tiểu Nhạc rút ra Hoán Tà kiếm, trong đám người xuyên thẳng qua, kiếm quang bổ tới chỗ nào liền có mảng lớn quang ảnh vỡ nát. Lấy hắn giờ này ngày này thực lực, phổ thông đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, ngay cả hắn tiện tay một kiếm cũng đỡ không nổi. 2000 hơi thở, 3000 hơi thở. Lăng Kiếm Hoa, Lăng Tử Xương đám người khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Gắt gao nhìn chằm chằm Bách Luyện Lâm, hận không thể sau một khắc đã nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đi tới. Mỗi qua một hơi, đối với bọn hắn tới nói, đều là một loại khó tả dày vò. 3200 hơi thở. Lăng Kiếm Hiệp bắp thịt cả người đều băng đến cùng một chỗ, cơ hồ là một hơi hơi thở hướng xuống số. Hắn hy vọng Thạch biểu ca có thể kiên trì đến lâu một chút nữa. Quá khứ chớp mắt liền qua thời gian, giờ phút này lại là chậm như vậy. Lăng Tử Mạch không biết là tự nói. Vẫn là tận lực vì Thạch Tiểu Nhạc giải thích nói, lúc trước Thạch biểu ca tiến vào cửa thứ 6 quá nhanh, hiện tại đã tại cửa thứ 6 chờ đợi 2100 hơi thở, so Kiếm Minh đại ca muốn lâu nhiều lắm. Lời này vừa nói ra, đám người không phản bác được. Hừ, đó cũng là chính hắn ngu xuẩn, ngươi thế nào biết Kiếm Minh đại ca phía trước năm cửa không phải tận lực lưu lực. Lăng Tử Xương lập tức chế giễu lại, giống như bắt được lỗ thủng, kiên định nói, nhất định là như thế, họ Thạch vì biểu hiện, phía trước năm cửa dùng toàn lực. Đến cửa thứ 6, ta nhìn hắn nhất định là đang cố ý kéo dài thời gian, không dám chính diện cùng trận pháp quang ảnh giao thủ. Ngươi nói bậy. Lăng Kiếm Hiệp nhịn không được miệng lớn giận dữ mắng mỏ. Hai người lại muốn ầm ĩ lên trước mắt, đồng nhiên một lăng gia cao thủ kêu to lên, cái này sao có thể, không có khả năng. Thanh âm chưa dứt, một trận lệnh hư không biến sắc lang quang, đồng nhiên từ bách luyện trong rừng sáng lên, bay thẳng lăng thiên phủ trên không, trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít trong phủ người cảm nhận được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn trời. Lang quang, là từ bách luyện lâm phát ra, ta lăng gia lại xuất hiện xông qua cửa thứ 6 cao thủ tuyệt thế. Trăm ngàn năm qua, đây là thứ 12 người, ha ha ha, trời phù hộ ta lăng gia. Đến cùng là ai, thừa thiên kiếm đế, vẫn là hôn thiên kiếm đế. Ông tiếng nghị luận, tại lăng thiên phủ các ngõ ngách vang lên. Người không biết sự tình hưng phấn mà hiếu kỳ, một ít người biết chuyện ha ha cùng thiếu, nhưng cũng có ít người, sắc mặt khó coi, xen lẫn nồng đậm kinh hãi chi sắc. Bách luyện ngoài rừng. Không, đây không phải là thật. Lăng kiếm hoa hai mắt trừng lớn, biểu lộ như là gặp ma. Trong hư không lam quang là như thế lóa mắt đến để hắn cảm thấy mình con mắt đều nhanh ngủ. Xông qua cửa thứ 6. Toàn bộ lăng gia chỉ có 11 người làm được qua, cái nào không phải uy danh hiển hách trường bối, trẻ tuổi nhất Lạc Thiên kiếm đế, đều vượt qua 1.000 tuổi. Hiện tại một cái không đủ 100 tuổi người, lại sánh vai tiền nhân, dạy hắn như thế nào tiếp nhận. Chí mạng nhất là, người này đến từ Lăng Văn Long một mạch, cùng hắn phần thuộc đối địch. Cùng Lăng Văn Dụ một mạch người trẻ tuổi như cha mẹ chết khác biệt, Lăng Kiếm Hiệp sau khi khiếp sợ, lại là không hề cố kỵ cười ha hả, trực tiếp mở miệng nói, đây mới thật sự là Lăng gia thiên tài đứng đầu, ai có thể cùng biểu ca đánh đồng. Cửa thứ 7. Xuất hiện trận pháp quang ảnh đạt đến cấm kỵ cấp độ. Thạch Tiểu Nhạc tới đối cứng, luân phiên đại chiến xuống tới, không ngừng bị bức lui. Nhưng hắn cảm giác, trận pháp quang ảnh chung quy là trận pháp quang ảnh, vô luận cái nào một hạng, đều không thể cùng hắn đã thấy cấm kỵ võ đế so sánh. Ngoại trừ cương khí cùng tinh thần lực, vô luận là võ học, tâm kiếm, vẫn là cảnh giới võ đạo, ta đều kém hơn cấm kỵ võ đế, con đường của ta còn rất dài, nhưng tất cả chướng ngại, sớm muộn đều sẽ từng cái vượt qua. Phảng phất xuyên qua thời gian, Thạch Tiểu Nhạc trông thấy một đạo nhanh nhẹn bóng hình xinh đẹp chính tố thủ vung khẽ, bày ra từng đạo tinh diệu trận pháp, trạch bị lăng ra ngàn năm. Nàng tựa như nghiêng đi đầu, khoe miệng nổi lên ung dung mỉm cười, chờ mong Thạch Tiểu Nhạc lần tiếp theo thành công. Ta sẽ lại đến, mà lại rất nhanh. Thạch Tiểu Nhạc thu hồi kiếm. Sau một khắc, hắn bị đánh xuất trận bên ngoài. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1144, Tổ Tôn gặp mặt. Chương 1144, Tổ Tôn gặp mặt. Làm Thạch Tiểu Nhạc đi ra bách luyện lâm thời điểm, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lăng Kiếm Hoa, Lăng Tử Xương chờ người trẻ tuổi sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhất là nghĩ đến trước đó châm chọc khiêu khích, càng là xấu hổ khó tả, xấu hổ bên trong, càng có một tia bọn hắn không muốn thừa nhận sợ hãi. Sinh mệnh khí tức không lừa được người, Thạch Tiểu Nhạc hiện tại cũng mạnh như vậy, chỉ sợ không thể so với Nam Hải 10 kiêu kém bao nhiêu, tương lai sẽ như thế nào. Không cách nào tưởng tượng. Biểu ca, ngươi giấu giếm đến ta thật đáng. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, sau này ta tu luyện liền nhìn ngươi. Lăng Kiếm Hiệp vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, cả khuôn mặt đều viết sùng bái hai chữ. Không có cách nào không sùng bái, xông đến cửa thứ 7, đại biểu Thạch Tiểu Nhạc thực lực gần nhau cấm kỵ võ đế. Tại đường Kim Lăng gia có thể xếp vào 10 vị trí đầu, phóng nhãn Nam Hải vạn ước nhân khẩu, có lẽ đều có thể xếp vào top 300, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục thành tựu. Đối với 20 tuổi không đến Lăng Kiếm Hiệp tới nói, căn bản không cách nào ngăn cản loại này lực trùng kích. Huống chi hắn ẩn ẩn cảm thấy, Thạch Tiểu Nhạc vị này biểu ca trên thân, vốn là có loại để cho người ta cam nguyện bái phục khí chất. Ngay cả tính tình xảo trá Lăng Tử Mạch, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt cũng khác nhau. Chỉ có Lăng Tử Hân, bất đắc dĩ lắc đầu. Như thế trong phiến khắc, nàng rõ ràng cảm giác được, toàn bộ lăng gia vượt qua một nửa ánh mắt đều nhìn về nơi này, xác thực nói, là nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Một chút trong ánh mắt âm độc cùng rét lạnh, làm nàng lưng run rẩy, nổi da gà đều dựng đứng lên. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên cũng cảm ứng được, bất quá hắn tịnh không để ý, cấm kỵ võ đế không ra, hắn cần gì kiêng kỵ. Cho dù là cấm kỵ võ đế, muốn hại hắn cũng không dễ dàng như vậy. Biểu đệ chân nhân bất lộ tướng, ngay cả ngu huynh đều nhìn lầm, nhìn. Biểu đệ trên người cơ duyên cũng không nhỏ a. Lăng Kiếm Minh khôi phục tiểu dung, nhưng cẩn thận nhìn lại, vẫn có thể phát hiện hắn vẻ mặt mất tự nhiên. Một màn này, thấy cách đó không xa mấy vị lăng gia trong lòng. Cao thủ mặc thán. Quá khứ Lăng Kiếm Minh, là vạn chúng chú mục lăng gia đệ nhất thiên tài, thế nhưng là hôm nay, hắn danh tiếng lại bị một người khác triệt để che lại. Nghe trước đó đối thoại, đối phương tựa hồ vẫn là Lăng Ngọc Cơ chi tử. Năm đó Lăng Ngọc Cơ, đối nội đoàn kết thân tộc, đối ngoại hợp tung liên hành. Có thể nói lấy sức một mình, vãn hồi lăng gia xu hướng suy tàn, càng mấy lần giải trừ lăng gia chi uy, phàm là trải qua thời đại kia người, đều không thể không xưng đối phương một tiếng kỳ nữ. Dù cho là hiện tại, lăng gia vẫn có rất nhiều nhân vật thế hệ trước, nhớ lấy lăng đại tiểu thư tốt. Bây giờ con của nàng vừa trở về, liền áp chế Lăng Văn Dụ một mạch xuất sắc nhất nhân kiệt, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cơ duyên ai cũng có, chỉ là nhìn có thể hay không tối đại hóa lợi dụng mà thôi. Kiếm Minh biểu ca đến Lăng gia che chở, lại ở đâu là tại hạ có thể so sánh. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí bình thản. Vừa rồi Lăng Kiếm Minh, rõ ràng là dụng ý khó dò. Mà Thạch Tiểu Nhạc ý tứ càng ngay thẳng, ngươi Lăng Kiếm Minh hưởng thụ lấy Lăng gia nhiều nhất tài nguyên, so ta chỉ nhiều không ít, nhưng hôm nay ý nghĩa nguyên không kịp ta. Ha ha, người thành đạt vi sư, ngu huynh sau này phải hướng biểu đệ hảo hảo lĩnh giáo, hy vọng biểu đệ sẽ không cự tuyệt. Lăng Kiếm Minh trong lòng thầm hận, trên mặt lại một bộ khiêm tốn rộng lượng dáng vẻ. Kiếm Minh biểu ca khách khí, hẳn là cùng nhau lĩnh giáo mới đúng. Chó biết cắn người không sủa, Thạch Tiểu Nhạc thật sâu nhìn Lăng Kiếm Minh một chút, đến lúc này, mới tính cho rằng đối phương là một hào nhân vật. Sau đó du lịch, lộ ra tẻ nhạt vô vị. Cũng may sau đó không lâu, Lăng Tử Hân liền lại lần nữa đưa ra để Thạch Tiểu Nhạc đi gặp Lăng Văn Long, Lăng Kiếm Minh mượn cơ hội đưa ra cáo tử, dẫn cùng một mạch người rời đi. Rốt cục không cần lại trống. Lăng Kiếm Hoa thở dài ra một hơi. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, từ khi bắt đầu chú ý Thạch Tiểu Nhạc về sau, hắn luôn cảm thấy đi theo đối phương bên người rất có áp lực. Kia ngẫu nhiên ánh mắt liếc nhìn, tựa hồ có thể xuyên thấu người linh hồn, thấy rõ tất cả bí mật. Loại cảm giác này, liền tại gia gia Lăng Văn Dụ trên thân đều không có trải nghiệm qua, lại tại một cái không đủ trăm tuổi người cùng thế hệ trên thân cảm nhận được, quả thực là hoang đường. Lăng Tử Xương oán hận nói, loại kia quái vật, tương lai nhất định sẽ bị trời ghét, tựa như hắn cái kia nương đồng dạng. Im miệng cho ta. Lăng Kiếm Minh đột nhiên phẫn nộ quát. Ngọc Cơ cô chính là ta Lăng gia đại công thần, há lại cho ngươi nói xấu. Mặc kệ hai mạch ở giữa như thế nào cạnh tranh, nhưng đối ngoại, ta Lăng gia thủy chung là đoàn kết. Lại để cho ta nghe được loại lời này, tuyệt không tha cho ngươi. Lăng Tử Xương kinh ngạc nhìn đại ca, bị mắng con mắt đỏ bừng, cho đến đối phương rời đi đều không có kịp phản ứng. Vốn còn muốn giao hấn nha đầu này, chật chật, có người trước thời hạn một bước. Nếu như mới vừa rồi là lời thật lòng, tiểu tử kia còn có thể bồi dưỡng. Nhưng nếu như là dối trá chi ngôn, hắc hắc, tâm tư này coi như không đơn giản. Lão gia hỏa, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn thế nào biết chúng ta đang dòm ngó bọn hắn. Hy vọng như thế đi. Bớt nói nhiều lời, ngươi cảm thấy Ngọc Cơ nha đầu mắt con như thế nào. Tính cách cương nghị, nhìn từ bề ngoài ôn hòa thủ lễ, kỳ thực chất bên trong tùy tâm sử dụng, hùng hổ doa người, tính cách này dung hợp Ngọc Cơ nha đầu cùng tiểu tử kia. Ai, ta Lăng gia nếu là làm việc không thích đáng, chỉ sợ sẽ không bị hắn để vào mắt. Có như vậy mơ hồ sao? Bất quá tiểu tử kia liền rất mơ hồ, năm đó rõ ràng thực lực nhận hạn chế, thế mà còn đem người ta hai người. Khu khu, nhìn lại, nếu là Ngọc Cơ nha đầu huyết mạch, hai người chúng ta liền không thể để hắn ăn thiệt thòi. Đúng vậy a, năm đó, là chúng ta xin lỗi Ngọc Cơ nha đầu. Hai đạo vô hình vô chất tinh thần lực, tại tất cả mọi người không biết tình huống dưới, đột nhiên từ Lăng Thiên Phủ trên không thu hồi, đã rơi vào sâu trong lòng đất trong không gian. Tiểu đệ, ngươi thế nào? Lăng Tử Hân nghi hoặc mà nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc thu hồi ánh mắt, lắc đầu, không có gì. Mới vừa rồi là ảo giác sao? Luôn cảm thấy có người đang dòm ngó. Thế nhưng là lấy tinh thần lực của mình, trừ phi là không nguyên cảnh võ đế, ai có thể giấu giếm được hắn. Rách nát đào viên, bò đầy rêu xanh vết ướt, cỏ dại che đậy lộ diện, một cỗ mùi bùn đất tốc thẳng vào mặt, tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong mũi. Hắn không thể tin được, nơi này chính là Lăng Văn Long trụ sở. Thân là gia chủ đời trước, lại từng là Lăng gia đệ tam cao thủ, cho dù bản thân bị trọng thương, khó khôi phục, cũng không nên là loại đãi ngộ này. Lấy Lăng Văn Dụ thủ đoạn cùng cách cục, không đến mức chèn ép đến khó coi như vậy, huống chi Lăng Văn Long một mạch người sẽ không phản kháng sao? Phảng phất nhìn ra hắn nghi hoặc, Lăng Tử Hân khổ sở nói, đây là gia gia chính mình yêu cầu, không có mệnh lệnh của hắn, bất kỳ người nào không được bước vào Tư Ngọc Vườn nửa bước. Nghe nói ban sơ Lăng Thiên Phủ tuyên chỉ lúc, nơi này chính là như thế, cô từng nói. Nơi đây cách cục bất phàm, cho nên không khen người cải biến. Từng đợt tiếng ho khan kịch liệt truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong thai. Trong tiểu lâu, tổng cộng có 3 cỗ khí tức. Trong đó một cỗ suy yếu không chịu nổi, như trong gió nến tàn, một cỗ khác đại khái là thiên cảnh võ đế cấp độ, mà cỗ thứ 3 thì 10 phần đáng sợ, ẩn ẩn đối Thạch Tiểu Nhạc đều tạo thành uy hiếp cảm giác. Thử Hân, để ngươi biểu ca một mình vào đây. Quát to tiếng vang lên, đúng là Lăng Tồn Nghĩa thanh âm. Lăng Tử Hân sửng sốt, trận mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải dừng ở lầu nhỏ bên ngoài, nhưng cũng không có rời đi. Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi vào lầu nhỏ, lại dọc theo bậc gỗ nhặt bước mà lên. Trong quá trình này, hắn rõ ràng cảm giác được, yếu nhất cùng mạnh nhất kia hai cố khí tức chủ nhân, nhịp tim rất lợi hại, lấy hai người cảnh giới, cho dù là đứng trước sinh tử, cũng không nên khẩn trương như vậy. Có thể Thạch Tiểu Nhạc lại như thế nào biết, sự xuất hiện của hắn, đối với trên lầu hai vị trải qua phong sương lão nhân mà nói, đâu chỉ là so sinh tử càng quan trọng hơn đại sự. Rốt cục, Thạch Tiểu Nhạc leo lên lầu hai. Ba đạo so hỏa diễm càng nóng rực ánh mắt, cùng nhau bắn ra ở trên người hắn, vô ý thức, Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu lần theo trong đó một đạo, nhìn về phía bị người đỡ lấy, mới có thể miễn cưỡng nửa tựa ở đầu giường khô gầy lão nhân. Bốn mắt nhìn nhau, khô gầy lão nhân hai mắt đẫm lệ mưa lớn, thân thể run rẩy không ngừng, một bên Lăng Tồn Nghĩa vội vàng muốn hắn tỉnh táo, mà Lăng Hổ thì đơn trưởng đập vào lão nhân phía sau lưng, hướng hắn chuyển vận cương khí. Hai tử, ngươi có thể hay không đi tới một chút, để cho ta cái này vô năng ông ngoại, nhìn càng thêm rõ ràng chút, được không? Quá kích động dưới, Lăng Văn Long lại lần nữa ho ra máu, nhuộm đỏ quần áo và táo trước. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, trên giường còn có từng bãi đỏ tươi vết máu, từ màu sắc nhìn, cũng đều là trước đây không lâu mới xuất hiện. Lão nhân này, từ hắn chưa xuất hiện lên, đã tại kích động cùng thấp thỏm bên trong chờ đợi lấy sao. Tại Lăng Tử Hân trong miệng, ngày xưa cái kia quấy qua Nam Hải phong vân, hùng bá qua một phương giang hồ bất thế nhân kiệt, lúc này lại so bình thường lão nhân càng thêm không chịu nổi. Cô đăng lão buộc, tê liệt tại giường, tựa như một cái bị thẩm phán giả, lấy gần như giọng khẩn cầu, chờ mong lấy chưa từng che mặt ngoại tôn quân quýt. Thạch Tiểu Nhạc hiếm thấy trái tim một quất, cất bước hướng phía trước đi đến, chờ đến trước giường, nửa ngồi xuống tới, nắm chặt tay của lão nhân, nhẹ nhàng kêu lên, ông ngoại. Lăng Văn Long miệng mở rộng, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Mặt của hắn lúc đỏ lúc trắng, lại vội vàng ngậm miệng, không để ho ra máu tươi tung tóe ra ngoài tôn trên thân, nước mắt lại như giọt mưa không ngừng chảy xuống. Lăng Tồn Nghĩa Hòa Lăng Hổ nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc sở tác sở vi, bọn hắn đều đã biết được, cho nên càng cảm kích đối phương chiều theo và thuận theo. Là ông ngoại không tốt, những năm này, để ngươi chịu khổ. Lăng Văn Long cố gắng đem nói cho hết lời, máu tươi thỉnh thoảng tràn ra, nhưng hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ, một tiếng ông ngoại, đã bù đắp được tất cả. Gia chủ, mau mau để nằm ngang lòng dạ, thiếu chủ trở về, ngươi như nguyện, càng nên bảo trọng thân thể. Lăng Hổ ở một bên nước nở nói. Lăng Tồn Nghĩa cũng là khổ tâm khuyên nhủ, gặp cha như thế, chỉ cảm thấy tim như bị đào cắt. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm lấy tinh thần lực điều tra Lăng Văn Long thân thể, phát hiện đối phương thể nội gần như không sinh cơ, liên tâm mạch chi lực đều gần như không có, còn có thể sống được, đơn giản chính là một đại kỳ tích. Không đúng. Nếu như là trọng thương nguyên cớ, bị tiêu ma sinh cơ, thể nội đều sẽ để lại vết tích, nhưng Lăng Văn Long rõ ràng không phải, càng giống bị người chỉnh cái bóc ra. Tại Lăng Hổ bất kể đại giới đưa vào tự thân sinh mệnh khí tức về sau, Lăng Văn Long cuối cùng chuyển biến tốt một chút. Hắn tựa ở đầu giường, từ ái nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, hỏi thăm hắn những năm này kinh lịch, Thạch Tiểu Nhạc từng cái đáp lại. Lăng Văn Long lúc vui lúc buồn, khi thì hoán giận, khi thì lại mặt lộ vẻ tự hào, tính tình thật hiển lộ không thể nghi ngờ. Cháu ngoại của ta, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất đẳng thiên kiêu nhân vật. Lăng Văn Long không ở tán dương, chờ đến nói chuyện phiếm xong Thạch Tiểu Nhạc kinh lịch, hắn rốt cục hỏi, hai tử, ngươi chưa thấy qua cha mẹ của mình sao? Nghe Thạch Tiểu Nhạc thừa nhận, Lăng Văn Long một trận buồn vô cớ. Ông ngoại, năm đó phụ thân cùng mẫu thân bị người hãm hại, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Tiểu Nhạc cũng hỏi chính mình muốn biết nhất vấn đề. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1145, năm đó từ đầu đến cuối. Chương 1145, năm đó từ đầu đến cuối. Vấn đề giống như trước, Thạch Tiểu Nhạc cũng hỏi qua Lăng Tử Hân, đáng tiếc cái sau kiến thức nửa đời, căn bản nói không rõ ràng, chắc là biết đến có hạn. Năm đó Thạch Hiên chung vợ chồng nộ hại về sau, Lăng Văn Long từng đi Nam Thăm Bắc, không tiếc điều động Lăng ra tất cả lực lượng điều tra chân tướng, cho đến cuối cùng bị địch thủ thừa lúc, trọng thương mà về. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, đối phương trưởng không tin tức khẳng định không phải Lăng Tử Hân có thể so sánh. Lầu nhỏ tầng 2 trở nên rất yên tĩnh. Lăng ra ba người biểu lộ khác nhau, Lăng Hổ thở dài gia chủ, lấy thiếu chủ thực lực, có tư cách biết năm đó nội tình, hắn cũng có quyền biết. Dứt lời, công lực thôi động, trực tiếp tại tầng 2 bày ra một tầng kiên dày cương khí, ngăn cách trong ngoài. Động tác này lệnh Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt thâm thúy mấy phần. Phụ thân. Lăng Tồn Nghĩa vừa muốn nói chuyện, đã thấy Lăng Văn Long cố hết sức lắc đầu. A Hổ nói đúng, nếu như ngươi cháu trai chỉ là phổ thông thiên tài, dù là cùng Lăng Kiếm Minh cùng cấp, ta cũng sẽ không nói ra năm đó sự tình. Nhưng hắn niên kỷ tuy nhỏ, thực lực lại đủ thành một phương cự phách. Lăng Văn Long mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lăng Tồn Nghĩa tựa hồ mới ý thức tới điểm ấy, phức tạp nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, rốt cục nuốt xuống câu chuyện. 1.500 năm trước, ta Lăng ra địa vị sắp khó giữ được, là mẫu thân ngươi đứng ra. Nàng trận pháp thiên phú vì ta cuộc đời ít thấy, không đủ 20 tuổi, liền có thể bố trí hư nguyên cảnh trận pháp,

không đến mức bị ngụy không nguyên cảnh cao thủ tập kích mới lạ. Lăng Văn Long lắc đầu, bố trí một tòa không nguyên cảnh, hao phí vật liệu khó có thể tưởng tượng, mẫu thân ngươi lại muốn bố trí tụ lại linh khí đại trận, ngay lúc đó Lăng gia tài nguyên đã sớm tiếp cận thiếu thốn. Về phần đơn giản nhất không nguyên cảnh đại trận, lấy ngụy không nguyên cảnh cao thủ tinh thần lực, chưa hẳn không thể phá giải. Thạch Tiểu Nhạc im lặng. Hắn đã sớm nghe Lăng Tử Hân nói qua, Nam Hải có được rèn luyện tinh thần lực chi pháp, mà lại cách mỗi 200 năm, sẽ còn mở ra một cái tên là tạo hóa chi địa bí cảnh, cứ nghe có thể gia tốc võ giả bước vào không nguyên cảnh. Kia lục đại ngụy không nguyên cảnh cao thủ, chính là sáu giới tạo hóa chi địa lớn nhất kẻ thu lợi. Ông ngoại có thể tra ra là ai tiếp bí? Thạch Tiểu Nhạc lại hỏi một vấn đề mấu chốt khác. Lần này trả lời là Lăng Hổ ngày xưa bảy người kia, cha mẹ ngươi mất tích không thấy, ta cùng gia chủ sống một mình lầu nhỏ. Lăng Văn Long đang sông đãng hiểm địa đương thời rơi không rõ, Lăng Văn Bân thì đã chết. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Lăng Văn Long, cái sau cười thảm nói năm đó ta căn cứ manh mối, cha ra Lăng Văn Bân có để lộ bí mật hiểm nghi, mà hắn cũng thừa nhận. Hắn nói, là bởi vì Ngọc Cơ cắt xén hắn một mạch tài nguyên, cho nên ghi hận trong lòng, cuối cùng tự buộc mà chết. Ha ha ha, lý do buồn cười biết bao. Lăng Văn Long chủ tớ hai người, không biết hữu ý vô ý, đều không có đề cập cái cuối cùng người biết chuyện, làm ra chủ Lăng Văn Dụ. Nhưng càng là như thế, càng chứng minh hai người đối Lăng Văn Dụ ngờ vực vô căn cứ lớn nhất, lại khổ vì không có chứng cứ. Lăng Văn Long lại bắt đầu thổ huyết, sắc mặt đều giữ tợn hải tử, ngươi cũng đã biết, năm đó mâu thân ngươi phát hiện địa phương, chính là hôm nay đảo hóng, cái kia hội tụ Nam Hải tất cả đỉnh cấp thế lực, nhất lưu thế lực tuyệt thế bảo địa. Cũng bởi vì một ít vì tư lợi tiểu nhân hèn hạ, hại ta Lăng gia đánh mất tinh anh, đau mất quật khởi cơ hội. Lần này Thạch Tiểu Nhạc thật sự có chút rung động. Đảo hóng được vinh dự Nam Hải thứ một bảo địa, tài nguyên nhiều nhất, linh khí nhiều nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất, bởi vì nơi đó mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh tranh đấu, mà lại người đã chết, cơ bản đều là quát tháo một phương đại nhân vật. Không có thực lực kia, ngươi ngay cả đảo hong bên cạnh còn không thể nào vào được. Hai tử, có một số việc ngay cả ông ngoại đều nhìn không thấu, có ít người, nếu không có chắc chắn càng không thể khinh động. Ông ngoại nói cho ngươi những này, là hy vọng ngươi có thể càng thêm cố gắng, mà không phải xúc động chuyện xấu. Lăng Văn Long thâm thiế nói, hắn tựa hồ bởi vì nói quá nói nhiều, mệt mỏi ngay cả con mắt đều không thể nâng lên. Ông ngoại xin yên tâm, ta minh bạch. Ta sẽ tận lực chờ lấy ông ngoại, cùng một chỗ báo thủ. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, không có thi triển ra sinh tử võ đạo vì Lăng Văn Long trị liệu. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc đã có chút minh bạch, vị lao nhân này thương thế cho nên sao là, cứu hắn ngược lại là hại hắn. Nghe được hắn, Lăng Văn Long cùng Lăng Hổ đồng thời run lên, cái sau đôi mắt bên trong càng là nổ bắn ra không có gì sánh kịp tinh quang, lệnh lầu hai không khí đều phảng phất sát chỉ, ép tới Lăng Tồn Nghĩa hô hấp không khoái. Tốt, tốt. Lăng Văn Long đột nhiên cười to, thoải mái bên trong, hôn mê đi, trên mặt lại mang theo Lăng Tồn Nghĩa nhiều năm không thấy chí khí hào hùng. Phụ thân của mình, tựa hồ cùng mình tưởng tượng khác biệt. Đợi đến Thạch Tiểu Nhạc cùng Lăng Tồn Nghĩa rời đi lầu nhỏ, đã là sau một canh giờ. Lăng Hổ lẩm bẩm nói ra chủ, kỳ thật chúng ta coi thường nhất người, không phải Lăng Văn Dụ. Mà là cô gia. Năm đó hắn có thể mang theo tiểu thư, tại nhiều cao thủ như vậy vây công hạ giết ra khỏi chúng đây, cuối cùng càng là đến đông thắng, công lực cỡ này, thiên hạ khó gặp. Trên giường Lăng Văn Long lại cười cười. Ai nói không phải đâu. Hắn hiện tại hy vọng xa vời duy nhất, chính là kia đối quyến lữ còn sống. Hắn cỡ nào khát vọng, có một ngày có thể lần nữa nghe được hai người gọi mình phụ thân. Có thể sao? Nhất định có thể. Đi ra đảo viên, một đường không nói chuyện. Cho đến đi vào Lăng Tồn Nghĩa chỗ ở, Thạch Tiểu Nhạc mới nói cứu cứu, ta dự định đi một chuyến đảo hong. Lăng Tử Hân ngơ ngác, Lăng Tồn Nghĩa thì là cười khổ ngươi nhịn đến bây giờ mới nói, phần này tu dưỡng đã viễn siêu người đồng lứa, lấy công lực của ngươi, cẩn thận một chút, cũng không về phần gặp nguy hiểm. Đúng rồi, ngươi tiểu cứu Lăng Tồn Uy cũng tại đảo hong. Năm đó mẫu thân ngươi xảy ra chuyện, hắn giống như điên, những năm này tại đảo hong sông sinh sống chết, hơn phân nửa cũng là nghị truy tra năm đó trần tướng. Nhìn ngươi có thể nhiều hơn trong non. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1146, một cái ánh mắt dọa lùi. Chương 1146, một cái ánh mắt dọa lùi. Bởi vì đảo hong tính đặc thù, từ xuất hiện lên, liền một mực bị Nam Hải 200 thế lực lớn cầm giữ, lại mỗi cái thế lực dựa theo thực lực khác biệt, duy nhất một lần tiến vào đảo hong nhân số là có hạn chế. Đương nhiên, nhân số chỗ này, chỉ là tiến vào quy định khu tu luyện nhân số. Đảo hong quá tốt đẹp lớn. Còn có rất nhiều không bị thăm dò khu vực, nhưng những này khu vực thường thường tràn ngập vô tận phong hiểm. 200 thế lực lớn cũng không còn được, dứt khoát đối ngoại mở ra. Đại bộ phận giang hồ cao thủ, còn có 200 thế lực lớn bên trong, không bị trao quyền tiến vào khu tu luyện người, rất nhiều đều sẽ mạo hiểm tiến vào những này không biết khu vực. Đáng tiếc nhiều năm xuống tới, có thể an nhiên trở về rất rất ít. Lăng gia tại đảo Hong có 50 cái danh ngạch, mỗi một vòng tuổi đổi một lần. Tại biểu đạt Thạch Tiểu Nhạc ý tứ về sau, đợi mấy ngày, Lăng Tồn Nghĩa thuận lợi từ phụ trách thay phiên ngũ trưởng lao trong tay, đạt được một viên thông hành lệnh. Tiểu Nhạc, một đường cẩn thận, lần này nhất mạch kia không có làm khó dễ, ta sợ có trá. Đây là cho ngươi tiểu cứu tin, xem hết hắn sẽ rõ. Lăng Tồn Nghĩa dặn dò đồng thời, khá là lo lắng. Đại cứu yên tâm. Thu hồi lệnh bài cùng phong thư, Thạch Tiểu Nhạc cũng không ngừng lại, lúc này cáo từ rời đi. So với hắn cha mẹ ít một chút nhiệt tình, nhiều hơn mấy phần lánh khốc cùng quyết đoán, ai. Nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, Lăng Tồn Nghĩa không khỏi mặt lộ vẻ cảm khái. Một bên Lăng Tử Hân bỗng nhiên nói, cha, ngươi nói tiểu đệ có hay không hy vọng, trở thành không nguyên cảnh cao thủ. Bởi như vậy, có lẽ liền có thể báo thủ. Lăng Tồn Nghĩa sửng sốt, bản năng nghĩ phủ nhận, nhưng nhớ tới nữ nhi cáo chi có quan hệ Thạch Tiểu Nhạc chân thực tin tức, lại có chút không xác định nói, chỉ sợ rất khó. Năm đó lục đại ngụy không nguyên cảnh cao thủ, lúc tuổi còn trẻ đều không kém Nam Hải mười kiêu. Bây giờ đều nhịn bao nhiêu năm, cũng chưa chắc có thành công hy vọng. Bất quá một năm về sau, tạo hóa chi địa liền đem mở ra, Tiểu Nhạc nếu là vận khí tốt, có lẽ có thể mượn cơ hội rèn luyện tinh thần lực của mình, tăng lớn đột phá khả năng. Câu nói kế tiếp Lăng Tồn Nghĩa chưa hề nói. Cho dù là thời kỳ thượng cổ, võ đạo nhất phồn thịnh thời đại, muốn trở thành không nguyên cảnh cao thủ cũng khó khăn càng thêm khó khăn, càng không nói đến là đột phá chi pháp đoạn tuyệt hôm nay. Đã từng có một thì truyền ngôn, đạt được tạo hóa chi điệu tán đồng, có 1/3 xác suất trở thành không nguyên cảnh cao thủ. Có thể cho dù là cái này 1/3, tại Nam Hải 10 kiêu cùng tồn tại đương đại, thu hoạch độ khó cũng vượt xa đi. Thạch Tiểu Nhạc chưa chắc có thể trổ hết tài năng A. Chỉ có thể nói, đây là tốt nhất niên đại, cũng là xấu nhất niên đại, thiên tài đều đã mất đi hào quang, chỉ có phóng nhãn cổ kim đều chuẩn cái thế nhân kiệt, mới có thể cuối cùng đăng đỉnh, tập ngàn vạn quang hoa vào một thân. Từ Lăng gia đến đảo Hồng, cần vượt qua gần phân nửa Nam Hải đại lục, bất quá lấy Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, toàn lực phía dưới, cũng chỉ dùng nửa tháng liền tiếp cận đảo Hồng. Đảo Hồng bên ngoài, tầng tầng trận pháp xen lẫn dày đặc, tạo thành che khuất bầu trời mây mù, để cho người ta thấy không rõ nội bộ cảnh tượng. Phổ thông hương nguyên cảnh võ đế, căn bản là không có cách dùng tinh thần lực dò xét, đổi thành đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, cũng chỉ có thể khuyết tán đến 100 mét phương viên. Thạch Tiểu Nhạc thử một chút, tinh thần lực dừng lại tại 500 mét phương viên. Lại có tầng 20 không nguyên cảnh đại trận. Tại 200 nặng đỉnh cấp hư nguyên cảnh trận pháp bên trong, còn có tầng 20 không nguyên cảnh trận pháp, nghe nói là 200 thế lực lớn riêng phần mình cung cấp, có thể tưởng tượng, cho dù là ngụy không nguyên cảnh cao thủ, đều chưa hẳn có thể cường công đi vào. Rất nhanh tại mây mù mặt ngoài phát hiện một cánh cửa, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà đi. Người không có phận sự dừng bước. Trong môn hộ truyền ra lôi đình hét lớn, lạnh lẽo khí tức bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Thạch Tiểu Nhạc nhíu nhíu mày, không hổ là Nam Hải thứ một bảo địa, ngay cả thủ vệ gia hỏa đều là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế. Dựa vào khí tức cảm ứng, Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng thực lực của đối phương không kém cỏi Hàn Nghiêm pháp chi lưu. Những này thủ vệ cao thủ cũng từ các nhà thay phiên xuất ra, đương nhiên cũng sẽ không để bọn hắn làm không công, thủ một ngày liền có thể tại quy định khu nhiều tu luyện 10 ngày. Không muốn nhiều chuyện, Thạch Tiểu Nhạc xuất ra thông hành lệnh, lệnh bài bay vào môn hộ, chỉ chốc lát sau lại bay trở về đến Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Cho đi. Thanh âm nhu hòa một chút, cố khí tức kia cũng theo đó tán đi. Môn hộ về sau là ước chừng 200 mét dài, từ mây mù trận pháp tạo thành thông đạo, xâm nhập đồng thời, thiên địa linh khí lấy có thể cảm giác tốc độ tăng vọt. Làm Thạch Tiểu Nhạc xuyên qua môn hộ, nồng đậm thiên địa linh khí, lại mang theo một loại nào đó trong veo đập vào mặt. Là Nam Hải võ lâm hơn gấp 10 lần, Đông Thắng đại lục 11 lần trở lên. Thạch Tiểu Nhạc khó tránh khỏi có chút giật mình. Có thể tưởng tượng, tại loại hoàn cảnh này ở trong tu luyện, cho dù là tư chất hạng người bình thường, tiến bộ tốc độ cũng sẽ không chậm, về phần thiên tài, kia liền càng khoa trương, một ngày có thể làm 10 ngày dùng. Đương nhiên, không phải bất luận cái gì võ giả đều có loại hiệu quả này, tỉ như cảnh cấp độ trở lên hư nguyên cảnh võ đế, cương khí gánh chịu lượng tiếp cận cực hạn, lĩnh ngộ cảnh giới quan trọng hơn. Nhưng dù nói thế nào, ở chỗ này tu luyện hiệu quả, đều sẽ so ngoại giới mạnh. Mà cho dù là một điểm tiến bộ, đối với đạt tới bình cảnh hư nguyên cảnh võ đế tới nói, đều không có đạo lý từ bỏ. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi nhớ tới Lăng Ngọc Cơ. Theo Lăng Văn Long nói, bây giờ đảo Hong nhưng thật ra là lãng phí, nếu là dựa theo Lăng Ngọc Cơ trận pháp để lĩnh dựng, linh khí tối thiểu có thể tụ lại đến ngoại giới gấp 100 lần trở lên. Thân thể hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, Thạch Tiểu Nhạc đi xuyên qua mênh mông bát ngát trên mặt hồ. Từng tòa hòn đảo, hoặc lớn hoặc nhỏ, tựa như pha lê bên trên tinh toán, lại như từng cái ong động, tản ra sáng chói linh khí chi quang. Những hòn đảo này linh khí mạnh hơn, ước chừng đạt đến 15 lần nồng độ, đều là các thế lực lớn mở ra khu tu luyện. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lại rơi tại chỗ xa nhất một tòa trên hòn đảo lớn. Cùng nói là đảo, chẳng bằng nói là một mảnh lục địa. Trung quanh đường kính vạn mét đảo nhỏ tới so ra, tựa như đom đóm so với Hạ Nguyệt, không đáng giá nhắc tới. Sự thật cũng xác thực như thế, mặt hồ chừng mấy trăm vạn km lớn nhỏ, hòn đảo kia liền chiếm cứ hơn phân nửa, tương đương với kiếp trước một cái đại quốc diện tích. Nơi đó chính là có thể cung cấp bất luận kẻ nào tiến vào không biết khu vực. Từng chùm trận pháp thông đạo dựng mà lên, thỉnh thoảng liền có người rơi vào phía trên, biến mất không thấy gì nữa. Là ảo giác sao? Hòn đảo kia khí tức, lại để Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới phá không mà đi cầu vồng đảo. Tạm thời đè xuống cái này đáng sợ suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc hơi chút phân biệt, liền hướng lăng ra chỗ treo âm đảo mà đi. Treo âm đảo, tại 200 hòn đảo bên trong xếp hạng thứ 18, cũng là lăng ra tại Nam Hải Đại Lục tất cả trong thế lực xếp hạng. Lớn như vậy hòn đảo bên trên, giờ phút này chỉ có 50 người, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ. Lấy cái này 50 người tu vi, hấp thụ tốc độ vừa vặn cùng treo âm đảo sinh ra linh khí tốc độ tương đương, người lại nhiều, liền sẽ cướp đoạt cái khác đảo linh khí. Ừm. Một dài hình mặt, hai mắt bén nhọn trung niên, đột nhiên mở mắt nhìn về phía bầu trời. Thân là kiếm khách, mà lại là lăng gia cường đại nhất kiếm khách, có thể để cho Lạc Thiên kiếm đế sinh ra tâm kiếm cảm ứng người không nhiều, chí ít toàn bộ đảo hỏng. Không cao hơn 50 người, mà treo âm đảo chỉ có Thừa Thiên kiếm đế cùng Hôn Thiên kiếm đế. Các hạ người nào? Hả? Trước đó không có người chú ý, chờ Thạch Tiểu Nhạc rơi vào treo âm ở trên đảo, một số người lập tức con ngươi hơi co lại, nhớ tới nhiều năm trước một người khác, vô luận bộ dáng, dáng người, đều quá giống, cũng liền khí chất khác biệt. Có người truyền âm cho một chỗ trong hạp gốc, ngay tại nhắm mắt khổ tu thanh niên, nhưng thanh niên mắt điếc tai ngơ, rõ ràng lâm vào cấp độ sâu lĩnh ngộ bên trong. Tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, chuyên tới để thay thế Lăng Tồn Nghi, xin hỏi ai là Lăng Tồn Nghi đại hiệp? Tại công lực gia trì dưới, Thạch Tiểu Nhạc thanh âm truyền khắp toàn bộ treo âm đảo. Họ Thạch. Một số người sắc mặt biến hóa lớn hơn. Một tướng mạo cùng Lăng Văn Dụ có 6 thành tương tự trung niên, mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng phẫn hận chi sắc. Hắn dừng lại tại nguyên cảnh giới đã coi nhiều năm, trong khoảng thời gian này vừa vặn có cương khí vòng xoáy phân liệt dấu hiệu, nếu là đột phá, tại đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế bên trong cũng sẽ là cường giả. Chạy đi đâu được. Cho nên cứ việc đến một năm quy định thời gian, thanh niên không nói không rằng, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Ngoại trừ tính tình cuồng ngạo bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc tướng mạo cũng làm cho trung niên nhớ tới một ít sự tình, thần sắc càng phát ra lãnh đạm. Đáng chết Ngũ trưởng lão, cố ý cầm tiểu tử này đến buồn nôn chính mình, chờ hắn ra ngoài lại tính sổ sách. Còn tiểu tử này, chính mình không để ý tới hắn lại như thế nào, còn dám ép buộc hắn rời đi hay sao? Xin hỏi, ai là Lăng Tồn Nghi đại hiệp? Thạch Tiểu Nhạc hỏi ra lần thứ hai. Vẫn không có người lên tiếng. Không ít người đều phối hợp tu luyện, cũng có người vừa mới chuẩn bị bí mật truyền âm, đã thấy siêu một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc đã trước một bước xuất hiện tại Lăng Tồn Nghi trước mặt. Thân phận nhanh chóng, trêu đến không ít người xem náo nhiệt âm thầm líu lưỡi, tiểu tử này không đơn giản a. Ta đến thay thế ngươi. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Lăng Tồn Nghi mở to mắt, đầu tiên là lạnh lùng nhìn bốn phía, sau đó mới nhìn chăm chú lên Thạch Tiểu Nhạc, nửa yêu cầu nửa uy hiếp nói. Ta nhiều nhất còn muốn thời gian nửa năm, ngươi phải biết thân phận của ta, không muốn làm để cho mình hối hận sự tình, biết không? Cuối cùng nói một lần, ta đến thay thế ngươi. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Lăng Tồn Nghi sắc mặt soát khó coi xuống tới, truyền âm nói, ta chính là Lăng gia chủ thứ tư tử, ngươi đắc tội ta, tại Lăng gia không có quả ngon để ăn, tiểu tử, suy nghĩ kỹ càng. Đang khi nói chuyện, càng có một cỗ đỉnh tiêm thiên cảnh cấp độ uy áp, lấy vô cùng bạo liệt chi thế ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tại treo âm đảo là không cho phép giao thủ, nếu không sẽ phá hư hòn đảo, nhưng thích hợp phóng thích khí thế lại không vấn đề. Lăng Tồn Nghi nghĩ hù đi Thạch Tiểu Nhạc, nhưng hắn tự nhận là cường tuyệt khí thế, tại Thạch Tiểu Nhạc một ánh mắt bên trong, lập tức sụp đổ, ánh mắt hóa thành kiếm khí dư thế không dứt, tiếp tục hướng Lăng Tồn Nghi đâm tới. Không. Lăng Tồn Nghi sợ đến sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một thanh sắc bén thần kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống, vô ý thức một cái nhanh lùi lại, trực tiếp thối lui ra khỏi treo âm đảo. Thạch Tiểu Nhạc cũng không nhìn hắn, tại cách đó không xa chỗ ngồi xuống. Treo âm đảo tu luyện vị trí cũng là có giảng cứu, loạn ngồi cũng sẽ phá hư hòn đảo linh khí cân bằng. Rất nhiều ánh mắt mặt chủ nhân lộ chấn kinh chi sắc. Thật là đáng sợ tiểu gia hỏa, một ánh mắt liền dọa lui đỉnh tiêm thiên cảnh cấp độ Lăng Tồn Nghi, Lăng Kiếm Minh đều làm không được, cũng chỉ có Nam Hải 10 kiêu có thể làm được. Thật chẳng lẽ là người kia hậu đại? Người khác đang quan sát Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Tiểu Nhạc cũng đang quan sát những người khác. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt một vị tại trong hạp cốc tu luyện thanh niên, không khác, người này là trong mọi người trẻ tuổi nhất, không đủ 500 tuổi, nhất định là tiểu cứu Lăng Tồn ủy không thể nghi ngờ. Thấy đối phương đắm chìm trong trạng thái nào đó bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quấy rầy, vừa vặn, hắn cũng nghĩ cảm thụ một chút tại treo âm đảo tu luyện hiệu quả. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1147, 5.1. Chương 1147, 5.1. Tinh khiết mà nồng đậm thiên địa linh khí, vừa mới vào nhập Thạch Tiểu Nhạc thể nội, lập tức để hắn gân mạch, xương cốt, thậm chí tế bào đạt được tới nhuần, cả người giống như chịu đựng gột rửa, không nói ra được sảng khoái. Cương khí giống như tăng cường một chút. Đối với đại bộ phận hư nguyên cảnh võ đế tới nói, cương khí dung nạp lượng đạt đến cực hạn, ở chỗ này tu luyện hiệu quả so ngoại giới mạnh, nhưng cũng sẽ không mạnh đến mức quá bất hợp lý. Có thể Thạch Tiểu Nhạc khác biệt. Thân phụ huyết dương môi hắn, cương khí dung nạp lượng vốn là lớn hơn thường nhân, lại thêm khoáng cổ tuyệt kim vòng xoáy hệ thống, tại hải lượng thiên địa linh khí quán thâu dưới, hắn cương khí xa hơn nhanh hơn tốc độ bình thường tăng vọt. Vẹn vẹn 3 canh giờ, cương khí liền tăng lên 1 phần ngàn, tương đương với bình thường khổ tu mấy năm chi công. Đây mới là tu luyện động thiên phúc địa, ta bản ý chỉ là tới gặp biết một chút, bây giờ lại không thể bỏ qua. Hướng hẻm núi phương hướng nhìn thoáng qua, Thạch Tiểu Nhạc thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Một ngày, hai ngày, ngoại nhân không biết Thạch Tiểu Nhạc biến hóa, chỉ biết là tại tu luyện vị trí, thiên địa linh khí tạo thành tầng tầng phong bạo, che đậy cảm giác, tạo thành động tĩnh so Lăng Tồn nghi lớn không biết bao nhiêu. Mà cảm giác nhạy cảm như Lạc Thiên kiếm đến người, càng là phát giác được, Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ đang cố ý khống chế, sợ sẽ phá hư linh khí cân bằng. Kẻ này thể chất cũng không, so ta lần thứ nhất tiến vào hấp thụ hiệu quả tốt được nhiều, cũng không biết, thực lực cụ thể như thế nào. Một đầu đội tiêu giao khăn nam tử ngưng mắt nhìn chăm chú, tại trước người hắn, đặt ngang một thanh tương ngọc đoạn kiếm, chính là Lăng gia tam đại kiếm khách bên trong Thừa Thiên kiếm đế. Đối với Thạch Tiểu Nhạc lấy khí thế dọa lùi Lăng Tồn Nghi, Thừa Thiên kiếm đế nói không kinh hãi là gạt người, bởi vậy càng thêm hiếu kỳ Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Hắn thấy, Thạch Tiểu Nhạc so sánh Nam Hải 10 kiêu có lẽ có khó khăn, nhưng cũng hẳn là mạnh hơn Lăng Kiếm Minh. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương tu luyện qua cao thâm tinh thần kỳ ảo, bất quá như thế, thực lực liền muốn đánh cái chiết khấu. Lắc đầu, Thừa Thiên kiếm đế tiếp tục tu luyện, hắn vậy mà bởi vì một tên tiểu bối, loạn tâm thần, thật sự là không nên. Dung động ban đầu qua đi, treo âm đảo không thể tránh né khôi phục bình tĩnh. Ở đây đều là Lăng gia nhất đẳng nhân kiệt. Cho dù ở trong lòng lưu ý lên Thạch Tiểu Nhạc, cũng không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn, lãng phí thời gian của mình. Theo thời gian chuyển rời, không ngừng có người rời đi, bị mới tới người thay thế, bao quát Lạc Thiên kiếm đế, Hôn Thiên kiếm đế đám người. Ước chừng qua nửa tháng, trong hạp cốc thanh niên từ trong nhập định tỉnh lại, thân thể của hắn triệt để bão hòa, tạm thời không cách nào lại hấp thụ linh khí. Tính toán thời gian, khoảng cách 1 năm thời gian tu luyện còn lại mấy ngày mà thôi, cũng không cùng những người khác chào hỏi, thanh niên thân thể lóe lên, lướt đi treo âm đảo, xông về chỗ xa nhất không biết khu vực. Những năm này, thanh niên đều là dạng này tới. Đến phiên tự mình tu luyện lúc, liền trở về treo âm đảo, qua đoạn thời gian, liền tại không biết khu vực thăm dò, chờ mong có thể tìm tới đồ tốt, không tiếc hết thể tăng lên chính mình, dù là nguy hiểm trùng điệp cũng ở đây không tiếc. Lăng gia trong mọi người, là thuộc tỷ tỷ cùng hắn quan hệ tốt nhất, năm đó thu được tỷ tỷ xảy ra chuyện tin tức, Lăng Tồn Uy đơn giản không thể tin vào thải của mình. Hắn muốn báo thù, nhưng từ phụ thân trong miệng biết được, cựu nhân thực lực quá cường đại đến dù là đối phương động một chút ngón tay, liền có thể bóp chết vẫn là hoàn khố chính mình. Về sau phụ thân lại bị địch vây công, trọng thương hiểm chết, trong một đêm, bọn hắn mạch này triệt để bị ép xuống. Lăng Tồn Uy thống hận sự bất lực của mình, cũng là vào lúc đó quyết định, thống cải tiền phi, một ngày nào đó, hắn muốn để những người kia trả giá đắt. Chỉ chốc lát sau, Lăng Tồn Uy rơi vào không biết khu vực biên giới. Có người nói, nơi này mới là đảo Hong Chủ đảo, đừng nhìn diện tích chỉ có 100 vạn km, trên thực tế, đây chỉ là một bộ phận cực nhỏ mà thôi, chỗ sâu lớn bao nhiêu không người biết tất. Trong truyền thuyết có kinh thiên động địa, đủ để nghịch thiên cải mệnh đại cơ duyên. Nhiều năm thăm dò, Lăng Tồn Uy không nhớ ra được bao nhiêu lần tao ngộ nguy cơ sinh tử, cũng hoàn toàn chính xác đạt được một chút chỗ tốt. Nếu không lấy tư chất của hắn, đoạn không có khả năng tại trong vòng mấy chục năm, liền từ thần quan cảnh cựu trọng tấn thăng làm đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế. Chủ đảo cùng chia thành 3 cái khu khối, người bình thường đều tại khu thứ nhất khối đi dạo, bởi vì an toàn nhất, nhưng đồ tốt cũng ít nhất. Tiếp tục thâm nhập sâu thì là khu thứ 2 khối, chỉ có hư nguyên cảnh võ đế phương dám vào nhập. Đến khu thứ 3 khối, thiên cảnh võ đế tiến vào cũng đại hữu nguy hiểm, bởi vì cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào có thể triệt để thăm dò nơi đó nội tình. Lăng Tồn Uy một đường xâm nhập, nửa ngày sau, vượt qua khu vực thứ 2 phạm vi, nhưng cũng không dừng lại, tiếp tục hướng chỗ càng sâu phóng đi. Khá lắm, người kia là ai? Ngươi không biết, lang gia liều mạng ngũ lang, chậc chậc, không làm gì liền hướng khu vực thứ ba chạy, cùng chơi, bây giờ còn chưa chết cũng là mạng lớn. Không ít hương nguyên cảnh võ đế thấy thế, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là tiếc nuối lắc đầu. Lang gia chuyện năm đó cũng không phải là bí mật, đáng tiếc hiện tại cũng tra không ra hung thủ là ai, huống hồ có thể giấu giếm lâu như vậy, đại biểu đối phương thủ đoạn thông thiên, cũng tuyệt không phải hiện tại lang gia có thể đối phó. Đáng tiếc Lăng Ngọc Cơ, năm đó cỡ nào phong hoa, bây giờ đã thành trôi qua khói. Lăng Tư Thiếu, kia tên điên tiến vào, có muốn đuổi theo hay không? Ngay tại Lăng Tồn Uy tiến vào khu thứ ba khối đồng thời, một đoàn người dừng bước. Người cầm đầu thần sắc lãnh nạo hoán độc, không phải bị Thạch Tiểu Nhạc dọa lùi Lăng Tồn Nghi là ai? Lăng Tồn Nghi tại Lăng gia dòng chính bên trong xếp hạng đệ ngũ, nhưng ở Lăng Văn Dụ một mạch bên trong xếp hạng thứ tư, chỉ từ người bên ngoài đối với hắn xưng hô, liền có thể biết thái độ của hắn. Mấy lần trước không có giết chết tiểu tử này, lần này tuyệt không cho phép có sai lầm. Ngươi không phải nói, lần trước tại khu vực thứ ba phát hiện một chỗ hiểm địa sao, đem hắn dẫn quá khứ, có vấn đề sao? Luận thực lực, Lăng Tồn Nghi không phải là đối thủ của Lăng Tồn Uy, nhưng chiến đấu một phen không có vấn đề. Hắn mấy vị này bằng hữu thì là đang sông đáng giang hồ lúc nhận biết, thực lực so với hắn còn không bằng, bất quá cũng coi như có thể dùng chiến lực. Nếu là ngươi Lăng Tứ Thiếu lên tiếng, chúng ta tự nhiên đều tuân theo. Bên cạnh ba người liếc nhau, rất nhanh hạ quyết tâm. Bọn hắn chỉ là không phái tán tu, thật vất vả trèo lên lăng ra cây to này, tuyệt không thể chuyện như vậy đắc tội Lăng Tồn Nghi. Cũng may chỗ kia hiểm địa ngay tại khu thứ ba khối bên ngoài, chỉ cần bố trí thỏa đáng, toàn thân trở ra không khó lắm. Công lực toàn bộ triển khai, thậm chí thúc dục bí pháp, Lăng Tồn Nghi tựa như một chùm thần quang, bằng tốc độ kinh người kích xạ hướng Lăng Tồn Uy, cũng phóng xuất ra khí thế của mình. Phía trước Lăng Tồn Uy cảm ứng được đây hết thảy, không khỏi nhíu mày. Hắn đã sớm hoài nghi Lăng Văn Dụ chính là hãm hại tỷ tỷ chân hung, mà lại những năm gần đây, Lăng Tồn Nghi không ít hãm hại chính mình, lúc này dừng bước quay người, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Lăng Tồn Nghi cười lạnh nói, Lăng Tồn Uy, ngươi còn không biết đi, cháu ngoại của ngươi về Lăng gia. Cháu trai. Lăng Tồn Uy không nhớ rõ chính mình có cháu trai, chi thứ ngược lại là có, nhưng cũng không tính thân cận. Lăng Tồn Nghi hắc hắc nói, chính là ngươi cái kia ma quỷ tỷ tỷ lưu lại nghiệt chủng, hắn còn tới tìm ngươi nữa nha. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong khoảng thời gian này hắn ra ngoài rồi một lần, tự nhiên biết được phát sinh ở Lăng gia đích sự. Ngươi nói cái gì? Lăng Tồn Uy não hải hoành minh một mảnh, sát na trống không. Đúng lúc này, vận sức chờ phát động Lăng Tồn Nghi xuất thủ, trong tay háo kiếm hàn quang đại mạo, đổ ập xuống chém về phía Lăng Tồn Uy, đại địa lúc này chia làm hai nửa. Hèn hạ. Lăng Tồn Uy phản ứng rất nhanh, thật muốn không nhanh cũng không sống tới hiện tại, phía sau trường thương như là ra biển nộ lòng, theo cánh tay của hắn hung hăng đảo hướng đối diện. Cảnh. Trời cao chấn động không ngừng. Hai người trong nháy mắt giao kích cùng một chỗ, kiếm quang thương mang buộc phát ra nhiều đám so pháo hoa càng chói mắt to lớn hỏa tinh, thiêu đốt bốn phương tám hướng. Lăng Tồn Uy, ngươi cái kia ma quỷ tỷ tỷ, chết còn không bình yên, ta thật không biết ngươi cái kia cháu trai là thế nào tới, không phải là có người đối nàng thi thể cảm thấy hứng thú à. Ai, ngươi cái kia tỷ phu, chết còn bị người chụp mũ, thật sự là đáng thương. Lăng Tồn Nghi một bên động thủ, một bên dùng ác độc nhất ngôn ngữ kích thích Lăng Tồn Uy. Ngươi muốn chết. Lăng Tồn Uy tức giận đến con mắt đỏ bừng, thương mang một cái so một cái hung ác. Sau đó không lâu, Lăng Tồn Nghi làm bộ không địch lại, quay đầu liền hướng một phương hướng nào đó chạy tới, lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau đem ngươi cháu trai đầu cắt bỏ đưa ngươi. Lăng Tồn Uy cắm đầu đổi sát, trên mặt hiện đầy sắc cơ. Hắn có thể bị người vũ nhục, nhưng quyết không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục tỷ tỷ của hắn cùng tỷ phu. Rầm rầm rầm. Đuổi theo một trận, lại có mấy đạo cương khí trực kích hướng Lăng Tồn Uy, Lăng Tồn Uy vung thương quét ngang, đem chấn vỡ đồng thời, lực chiến Lăng Tồn Nghi cùng đồng bạn của hắn. Một đoàn người vừa đánh vừa lui, thừa dịp những người khác cuốn lấy Lăng Tồn Uy, một người trong đó bỗng nhiên một đao bổ về phía phương xa, trong miệng kêu lên đi, đi đầu nhanh lùi lại. Hô. Nơi xa, một trận tiếp trời quán địa cuồng phong đột nhiên phong tới bên này, ven đường lướt qua, hư không mảng lớn bị xé nứt, sông núi bị san thành bình địa. Vô đạo cương phong. Lăng Tồn Uy sắc mặt đại biến. Đây là một loại so ma đạo cương phong càng đáng sợ vật chất, chỉ có nhận được xung kích tình huống dưới mới có thể bộc phát. Lăng Tồn Uy nhiều lần gặp qua vô đạo cương phong, ấn tượng sâu nhất một lần, một vị tại Nam Hải đủ để xếp hạng trước 2000 cao thủ tuyệt thế bị cuốn vào, lúc này hải cốt không còn. Không lo được vương hữu, Lăng Tồn Uy phi thân liền lui, có thể Lăng Tồn Nghi đám người đã sớm chuẩn bị, trước một bước hành động, nhao nhao tế ra sát chiêu công hướng Lăng Tồn Uy, ngăn chặn đường lui của hắn. Chính mình thì dựa thế lui lại. Lăng Tồn Uy, ngươi đi chết đi, ta rất nhanh sẽ để cho cháu ngoại của ngươi xuống tới cùng ngươi. Lăng Tồn Nghi ha ha cùng thiếu. Ta Lăng Tồn Uy không có chết tại thám hiểm bên trong, lại chết tại tiểu nhân hèn hạ trong tay. Phát ra chiêu thức bị vô tình thôn phệ, Lăng Tồn Uy sắc mặt tái nhợt, cuối cùng xuất hiện ở trong đầu hắn, đúng là cái kia không biết có tồn tại hay không cháu trai hình ảnh. Có lẽ, chỉ là Lăng Tồn Nghi lừa gạt mình vào cuộc lấy cớ đi. Ông! Mắt thấy Lăng Tồn Uy muốn bị vô đạo cương phong xé rách, một đạo thanh mang đột nhiên từ Lăng Tồn Uy thể nội xung ra, hóa thành một bộ thẳng tắp ngạo nghệ thân ảnh, lấy cánh tay làm kiếm, nghiêng nghiêng một chạm ở giữa, trực tiếp đem vô đạo cương phong chém thành hai đoạn. Cái gì? Lăng Tồn Uy trợn mắt hốt mồm. Càng làm cho hắn giật mình, là thanh y thiếu niên bộ dáng, hắn đứng tại chỗ, đối nơi xa đồng dạng khiếp sợ không tên Lăng Tồn Nghi đám người vung ra kiếm thứ hai. Phốc phốc phốc. Huyết vụ bộc phát. Ngoại trừ Lăng Tồn Nghi, hắn mấy vị hồ bằng cẩu hữu toàn bộ sụp đổ, mà Lăng Tồn Nghi đồng dạng bị thương đổ máu, thét chói thai vang lên quay đầu liền chạy. Cùng lúc đó, treo âm ở trên đảo. Thạch Tiểu Nhạc mở mắt, ánh mắt rất lạnh. Hắn trên người Lăng Tồn Uy, âm thầm đánh vào qua một đạo tinh thần hạt giống, có được hắn 1/5 chiến lực, hiện tại, đạo này tinh thần hạt giống bị kích phát. Không thấy như thế nào động tác, Thạch Tiểu Nhạc biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, đã đi tới chủ đảo. Một canh giờ sau, Thạch Tiểu Nhạc tìm được Lăng Tồn Uy. Mà truy kích Lăng Tồn Nghi tinh thần hạt giống đã ở vạn dặm xa, dựa vào cảm ứng, lúc này chính gặp một vị khác tuyệt thế kiếm khách đã kích, ngưng tụ Thạch Tiểu Nhạc 1/5 năng lượng tinh thần hạt giống, một lần có sụp đổ ngại. Lạc Thiên Kiếm Đế. Thạch Tiểu Nhạc tại treo âm đảo chú ý tới đối phương, lập tức đoán được vị kia tuyệt thế kiếm khách thân phận. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1148, Lạc Thiên 6 liên tục cắt. Chương 1148, Lạc Thiên 6 liên tục cắt. Ngươi là? Lăng Tồn Uy kinh ngạc nhìn Thạch Tiểu Nhạc, thiết cốt hắn tử, lúc này nước mắt đỏ bừng. Tiểu Cứu, chúng ta chờ một lúc trò chuyện tiếp, hiện tại có một kiện chuyện trọng yếu muốn làm. Tinh thần hạt giống có thể lớn có thể nhỏ, nếu như là cái sau, đối với bản nhân ảnh hưởng cũng không lớn, có thể giống Thạch Tiểu Nhạc loại này, lập tức ngưng tụ 1/5, một khi bị hủy diệt, đem đối với hắn tinh thần tạo thành đả kích chí mạng. Thạch Tiểu Nhạc không tin Lạc Thiên Kiếm Đế không biết, nhưng đối phương vẫn không lưu tình chút nào. Nếu không phải tinh thần hạt giống kế thừa Thạch Tiểu Nhạc khinh công cùng kỹ xảo chiến đấu, trọng yếu nhất chính là, song phương vừa mới bắt đầu giao chiến, chỉ sợ đã sớm bị đánh giết. Chuyện gì? Lăng Tồn Uy tư duy lập tức chuyển không đến. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì, sau một khắc, Lăng Tồn Uy chỉ cảm thấy mình bị một cỗ cường đại vô cùng nhu hòa khí kình nâng, bốn phía sông núi cảnh trí thành hoàn toàn mơ hồ. Đầu chuyển tinh di. Nơi xa có người đang kịch đấu, là cái kia đạo tinh thần hạt giống cùng. Lạc Thiên Kiếm Đế, Lăng gia tam đại kiếm khách đứng đầu Lạc Thiên Kiếm Đế. Thế thúc, giết, mau giết hắn. Lăng Tồn Nghi đứng tại vạn mét bên ngoài, một bên vận công chữa thương, một bên xanh mặt truyền âm hô to. Bốn phía mơ hồ còn có không ít người, đều là cường đại thiên cảnh võ đế. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Lăng Tồn Nghi không dám tưởng tượng, hắn thế mà bị một cái hậu bối tinh thần hạt giống truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa, đem chính mình xấu xí nhất cùng chật vật một mặt, bại lộ tại không ít mắt người bên trong. Nếu không phải Lạc Thiên Kiếm Đế cũng tại khu thứ ba khối, vừa lúc đụng tới, hắn có lẽ đã bị giết. Một đạo tinh thần hạt giống mà thôi, dám can đảm giết hắn người gia chủ này chi tử, quả thực là vô pháp vô thiên. Hừ. Lạc Thiên Kiếm Đế bén nhọn hai mắt bên trong tránh qua lãnh sắc, mặc dù giao chiến chỉ có một lát, nhưng lấy thân phận của hắn, nam kiếm không có đánh tan một đạo tinh thần hạt giống, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Kiếm thế lại tăng 3 phần, Lạc Thiên Kiếm Đế hướng phía trước vung khẽ, bàng bạc kiếm mang xuyên qua thời không hạn chế, trùng điệp đâm về thanh ý lìa thân ảnh. Lạc Thiên đâm. Lạc Thiên Kiếm Đế làm thật. Có người quen lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn hắn thật muốn nhìn một chút đạo này tinh thần hạt giống chủ nhân, nhìn tựa hồ còn rất trẻ. Cũng có người âm thầm suy tư, ngay tại vài ngày trước, một thì phát sinh ở Nam Hải biên giới kịch chiến tin tức truyền khắp đại lục. Theo người chứng kiến xưng, trong trận chiến ấy, xuất hiện lệnh 10 kiêu một trong Liễu Nhã Phi đều coi trọng đối thủ, hình tượng ngược lại là cùng trước mắt thanh y thân ảnh có chút phù hợp. Khen. Kiếm mang mắt thấy muốn đâm trúng thanh y thân ảnh, đã thấy thanh y thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng, cùng nơi xa vọt tới người kết hợp một thể. Thanh y như ngọc, dáng người như tùng, lưng đeo trường kiếm. Đây là một vị để cho người ta gặp chi nạn quên người trẻ tuổi, nhìn chỉ có 17-18 tuổi, nhưng khí chất lại cực kỳ phiêu giật lạnh lẽo, một đôi mắt, thanh tịnh đến làm cho người không nhìn thấy bờ. Lạc Thiên Kiếm Đế. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem đối diện. Lạc Thiên Kiếm Đế khỏe miệng hơi câu, cắm kiếm vào vỏ, quay người mang theo Lăng Tồn Nghi rời đi. Hắn cố nhiên không sợ Thạch Tiểu Nhạc, nhưng cảm giác nói cho hắn biết,